Chương 860, nàng có tư cách đó phần 1. Bà nói câu cuối, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn lão Diệp Ly. Diệp Ly cảm thấy oan uổng. Lão bà, ta vốn không quan hệ, bà trừng ta làm gì chứ? Lan Như Tuyết tức giận nói. Sao lại không quan hệ? Hắn chính là cháu lão mà. Diệp Ly cười khổ nói. Chẳng lẽ hắn không phải cháu bà? Lan Như Tuyết thẳng thắn nói. Đương nhiên hắn là cháu ta, bất quá hắn kế thừa ưu điểm từ ta, cũng kế thừa khuyết điểm từ lão. Diệp Ly hơi giận nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã có thể vì bà, nhiều năm xa cách nhưng vẫn giữ thân như ngọc. Sạc, An Nhã nhất thời nhịn không được, cái này giữ thân như ngọc dùng trên người lão Diệp Ly thật sự có chút buồn cười. Cái gì gọi là tình nhân? Tiểu Long Nữ nhíu mày nhìn Lan Như Tuyết. Diệp Âm Trúc lại càng hoảng sợ, vội vã thoát ra từ tay bà, bước đến che chở cho Tiểu Long Nữ. Cười khổ, nàng chính là nữ nhi thần long, bạch cảnh cửu giai thực lực, vạn nhất nàng có nổi giận, tự bản thân mình tại đây cũng không thể bảo đảm người thân của mình có bị chịu nổi hay không. Thế nhưng những người khác tựa hồ có ý thấy Diệp Âm Trúc muốn che chở cho Tiểu Long Nữ, họ đâu hiểu rằng hắn làm vậy chính vì an toàn của họ. Ông nội, bà nội cùng các vị, xin hãy nghe ta giải thích một chút. Diệp Âm Trúc mở song trưởng che chắn cho Tiểu Long Nữ nói. Ánh mắt Tiểu Long Nữ hướng đến Diệp Âm Trúc nói. Vậy ngươi cho ta biết thế nào gọi là tình nhân? Ách, cái này, tình nhân kỳ thật chính là đem nữ nhân từ thôn quê trở về. Diệp Âm Trúc thầm lau mồ hôi lạnh, Tiểu Long Nữ chợt hiểu ra. Hóa ra là như vậy, ta quả thật là người từ thôn quê quay về. Bất quá, tại sao bà nội ngươi tại sao lại biết? Cái này, Diệp Âm Trúc thật sự bị nàng hỏi đến ngây ngốc, mà ánh mắt An Nhã cũng trở nên quái dị. Từ trên người Tiểu Long Nữ, nàng tựa hồ đã thấy được phong thái của Diệp Âm Trúc khi mới bước chân vào đại lục. Khi ấy, hắn cái gì cũng đều không biết, không hiểu hay sao chứ? Nhất thời tia ác cảm của nàng đối với Tiểu Long Nữ nhạt đi rất nhiều. Lan Như Tuyết bị Diệp Âm Trúc chen vào, nhất thời giận dữ, bà vốn nóng tính, muốn mở miệng nhưng lại chứng kiến cháu mình cuống quýt, thấy được vẻ mặt cùng bộ dạng lo lắng, bà đành thu tiếng mắng lại trong lòng. Mọi người đừng hiểu lầm, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu thông thường. Bằng hữu thông thường mà cùng nhau ngủ, cơn giận Lan Như Tuyết nhất thời nén xuống lại bùng lên mạnh mẽ. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, không, không phải như người tưởng tượng đâu. Theo như lời nàng nói, đích thực chúng ta đã ngủ chung nhưng lại là bất đắc dĩ. Cũng vì trước đó ta đã hôn mê, hơn nữa, nếu lúc đó không có lời của nàng, sợ rằng ta đích thực đã chết. Nghe đến chữ chết, Lan Như Tuyết nhất thời tỉnh táo lại, lửa giận trong lòng cũng biến thành khẩn trương. Nói mau, tới cùng là chuyện gì đã xảy ra? Diệp Âm Trúc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bà nội chịu nghe hắn giải thích, như vậy hết thảy đều dễ giải quyết hơn nhiều. Bà nội, người không phát hiện ra sao? Con đã có thể nhìn thấy được rồi. Diệp Âm Trúc vừa nói, vừa đảo con ngươi nhìn mọi người. Thật sự không sao chứ? An Nhã vui mừng, vội vã đến sát Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc cũng di chuyển ánh mắt linh hoạt tới gần nàng, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười nhẹ. Thật tốt quá, thật là tốt quá. An Nhã vành mắt ửng đỏ. Nàng lao thẳng đến vị đệ đệ mà nàng đã xem như thân nhân. Nàng muốn đích thân nhìn thấy Diệp Âm Trúc khôi phục, nhất thời đại hỉ. Diệp Âm Trúc vừa nói thị giác chính mình đã khôi phục, đồng thời cũng đem tầm mắt của mọi người rời đi. Diệp Ly nói, Âm Trúc, ý ngươi là vị cô nương này đã giúp ngươi khôi phục thị giác. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, có thể nói như vậy, hơn nữa còn cả vị giác. Kỳ thật con đã giấu giếm mọi người, ngày ấy con đồng thời mất cả vị giác và thị giác nhưng bây giờ hết thảy đều đã giải quyết, đã khôi phục bình thường rồi. An Nhã nói, hai loại cảm giác này khôi phục chậm trễ vài năm, không sao chứ. Diệp Âm Trúc nói, có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng. Lập tức, hắn đem hết thảy kinh nghiệm đơn giản nói một lần, đương nhiên cũng bỏ qua khảo nghiệm của Tiểu Long Nữ, hiển nhiên không muốn nàng có ác cảm với thân nhân của mình. Vậy ngươi như thế nào lại hôn mê? An Nhã lập tức tìm được sơ hở trong lời nói của Diệp Âm Trúc. Lần này không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Tiểu Long Nữ đã lên tiếng. Là ta đánh, lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời biến sắc. Diệp Âm Trúc liền giải thích, đó là muốn kinh nghiệm phải trải qua quá trình phá rồi lập, như vậy mới có thể chính thức đạt được hiệu quả. An Nhã tỉ tỉ, phiền tỉ mang theo Lỗ Tư tộc trưởng cùng Cổ Lỗ trưởng lão trước hết nghỉ ngơi một chút. Nội bộ Đông Long Bát Tông ta còn một số việc cần tuyên bố. Mỗi chủng tộc đều có một yêu cầu bí mật đối với Diệp Âm Trúc. Trước khi rời đi, An Nhã cũng không cảm giác có gì không ổn, mỉm cười, nói. Lần này ngươi có thể không chạy, nhưng cũng không mang chút sinh mệnh chi thủy về, thật sự là tiếc quá. Vừa rồi Diệp Âm Trúc đã giải thích, trong lòng An Nhã cũng cho rằng Tiểu Long Nữ kỳ thật chính là thần thú canh giữ sinh mệnh chi thủy. Diệp Âm Trúc hướng 10 tên binh lính khẽ gật, nói. các ngươi cũng có thể rời đi. Lúc này đây, bọn lính cũng không nghi ngờ mệnh lệnh Diệp Âm Trúc, thấy chàng không có ý truy cứu bèn vội vã chạy đi. Thấy An Nhã cùng Lưỡng đại tộc trưởng rời đi, Diệp Ly nhìn không được nói. Âm Trúc, Cầm Thành chúng ta vốn là một nhà, ngươi không cần phải như vậy, chẳng lẽ Đông Long Bát Tông ta có cái gì không thể nói? Trải qua mấy năm cùng nhau phát triển, Cầm Thành các loại chủng tộc sớm đã chẳng phân biệt. Cho nên, lời này vừa nói ra, ai cũng không hy vọng mối quan hệ hòa ái này bị phá hư. Đương nhiên, Diệp Âm Trúc cũng không có gì để An Nhã bọn họ tị hiềm cách làm của mình, Diệp Ly chỉ là nhắc nhở cháu mình phải chú ý một chút phương diện nói chuyện mà thôi. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, ông nội, chuyện ta muốn nói thật sự trọng đại, không thể không làm như vậy. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão nói, đúng là về Đông Long Bát Tông, chẳng lẽ, lão đột nhiên nghĩ tới được cái gì đó. Diệp Âm Trúc nói, lần trước khi con rời Cầm Thành thực vội vàng, chưa kịp mang chuyện này nói với mọi người, tại Pháp Lam ta đã trở thành ám tháp tháp chủ, và cũng đã được đến nơi tổ tiên chúng ta năm đó lưu lại di tích. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời yên tĩnh, thần sắc mọi người biến ảo rất nhiều, thần sắc cũng dần trở nên kích động, đứng lên. Phải biết rằng, Đông Long Bát Tông tới nay tồn tại chính là muốn gặp lại tổ tiên Thần Long, muốn từ trong tay Pháp Lam đoạt lại di tích Thần Long năm xưa. Mặc dù bây giờ Cầm Thành cùng Pháp Lam đã hợp tác nhưng thủ lãnh Đông Long Bát Tông vẫn một ngày cũng không quên sứ mạng của mình. Diệp Âm Trúc hạ một câu nói khiến cho mọi người nhất thời kinh dị. Từ một ý nghĩa nào nói mà nói, Thần Long Vương Đại Nhân cũng chưa chết. Lần này trước hết là tìm tánh mệnh chi thủy, kỳ thật cũng là người cho con biết sự tình tổ tiên, con cũng không thể không cẩn thận, để An Nhã tỷ tỷ bọn họ rời đi trước. Sao, Thần Long Vương Đại Nhân không chết? Vị Minh lão vốn trầm ổn nhất thời cũng tỏ vẻ vừa vui mừng vừa sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Âm Trúc, người vừa rồi là nói Thần Long Vương Đại Nhân. Diệp Âm Trúc giải thích đơn giản, đích thực là thân thể đã chết nhưng linh hồn không diệt cho nên ta mới có thể cùng ngài trao đổi. Thật tốt quá, quá tốt mà, linh hồn Thần Long Đại Nhân chúng ta đích thực vẫn tồn tại. Toàn bộ Đông Long Bát Tông, bất luận già trẻ lớn bé đều kinh dị hẳn lên. Diệp Âm Trúc chính mình đem chuyện nhìn thấy Thần Long Vương và cuộc nói chuyện của hai người kể chi tiết một lần, đối với việc Thần Long Vương đưa ra, muốn phản công Thâm Uyên vị diện thì càng phải miêu tả cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, lập tức chiếm được sự ủng hộ của mọi người, thề vì tổ tiên báo thù, con cháu Đông Long vốn không phải là kẻ trốn tránh trách nhiệm. Âm Trúc, cảm ơn ngươi, vị Minh Thái Thượng trưởng lão hai hàng nước mắt chảy dài. Đã bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta rốt cuộc cũng đã nghe được thanh âm tổ tiên, mà hết thảy đều là do ngươi cố gắng mang đến. Âm Trúc, vị Minh ta không biết thế nào đền ơn, xin ngươi hãy nhận ta một lạy. Vừa nói, lão vừa hướng về Diệp Âm Trúc quỳ xuống. Vị Minh trưởng lão chính là tầng lớp cao nhất Đông Long Bát Tông Thái Thượng trưởng lão, lão quỳ xuống, cơ hồ tất cả các vị tông chủ, trưởng lão khác đều đồng thời quỳ xuống, ngoại trừ bà nội cùng ông nội của hắn. Cống hiến của Diệp Âm Trúc đối với Đông Long Bát Tông hoàn toàn xứng đáng nhận một bái này. Nhưng Diệp Âm Trúc đương nhiên không để cho bọn họ bái lạy như thế, hai tay vội vàng mở ra, dụng lực đồng thời đem 10 vị Đông Long cao tầng nâng lên. Vị Minh trưởng lão, các người làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta không phải là một phần tử của Đông Long Bát Tông sao? Đây đều là điều là phải làm, bái lạy cái gì, lễ tiết này là có ý tứ gì? Tiểu Long nữ đứng sau lưng Diệp Âm Trúc nửa ngày, sớm đã có chút không chịu được. Vị Minh trưởng lão ngẩng đầu nhìn Tiểu Long nữ, bất giác nhăn mặt. Âm Trúc, người như thế nào lại không để nàng ra ngoài, đây là nơi Đông Long ta nghị sự. Chương 861, nàng có tư cách đó, phần 2. Nàng hiện tại sớm đã tin phục Diệp Âm Trúc tận đáy lòng, nói ra những lời như vậy chứng tỏ trong lòng đã cực kỳ bất mãn. Nếu không để ý mặt mũi Diệp Âm Trúc, xem ra sớm đã bạo phát. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, vị Minh trưởng lão, nàng cũng không phải người ngoài, cho nên cũng không cần phải tránh đi, càng huống chi ta cũng không có quyền ra lệnh cho nàng. Không phải ngoại nhân, vị Minh thoáng nhìn Tiểu Long nữ, đích thật là có con ngươi màu đen, nói. Cũng là hậu nhân Đông Long Bát Tông, chẳng lẽ nàng đúng là ma thú của Thần Long Vương Đại Nhân? Tiểu Long nữ nghe những lời này nhất thời nổi giận nói. Lão già kia, người mới chính là ma thú. Lời vừa nói ra, Đông Long cao tầng nhất thời sắc mặt đại biến, mọi người liền rút ra vũ khí, đối với bọn họ mà nói, không có gì khuất nhục bằng tổ tiên bị vũ nhục. Nhất là vừa mới biết được linh hồn Thần Long Vương Đại Nhân vẫn còn tồn tại, vốn là không thể chịu đựng được phần vũ nhục này. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị Minh không hề quan tâm tới lời Diệp Âm Trúc, trực tiếp bay thẳng đến Tiểu Long Nữ. Người vũ nhục Đông Long tổ tiên, bất luận có thân phận gì ta đều muốn cùng ngươi quyết đấu. Âm Trúc, ngươi nhất định không được ngăn trở. Trưởng lão, ngươi đừng như vậy. Diệp Âm Trúc lúc này đã đứng giữa hai người. vị Minh Thái thượng trưởng lão trong mắt lóe ra tia cố chấp. Âm Trúc, trừ khi ngươi giết ta, nếu không ta nhất định khiêu chiến với nàng. Âm Trúc, mau tránh ra. Diệp Ly hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm tiến lên. Vị Minh trưởng lão, để ta đầu tiên, ta xem tên tiểu tử có dám can ngăn. Được rồi, Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, vốn ta không muốn nói ra nhưng xem ra không thể không nói. Các vị tông chủ, trưởng lão, ông nội, bà nội, thỉnh các người trước tiên nghe ta nói vài câu, sau đó có quyết định khiêu chiến nàng hay không. Diệp Ly dừng chân bên vị Minh trưởng lão, đồng thời hai người hướng về Diệp Âm Trúc, xem ra bọn họ cũng muốn cho Diệp Âm Trúc một cơ hội giải thích. Tuy nhiên, bất luận Diệp Âm Trúc có nói cái gì, trong lòng họ quyết không bỏ qua tiểu long nữ, tổ tiên bị vũ nhục chính là đại sự. Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn tiểu long nữ một cái, vẻ mặt nàng thật sự lạnh nhạt, vốn không để những người trước mặt để trong mắt. Nếu như trên thế giới này có một người đủ tư cách đánh giá, thậm chí mắng chửi tổ tiên chúng ta, đích thật cũng chỉ có vị cô nương trước mặt. Diệp Âm Trúc thở dài nói. Diệp Ly nổi giận mắng. Hỗn đản, tên tiểu tử này vì nữ nhân ngay cả tổ tông cũng từ bỏ được sao? Ta không có đứa cháu như ngươi. Diệp Âm Trúc vốn không muốn nói ra thân phận tiểu long nữ, bởi vì hắn biết nếu có nói ra, bởi vì thân phận nàng mà các tông chủ trưởng lão không biết sẽ phải bái lạy đến bao nhiêu lần, trong đó còn có cả ông nội, bà nội mình. Nếu chính họ đã quỳ xuống, bản thân mình có thể không bái lại sao? Nhưng tình huống hiện giờ, hắn dù không muốn cũng phải nói. Ông nội, người hãy nghe con nói hết, không phải con không cần tổ tông, nhưng từ bối phận đi lên, xem ra nàng đích thị là tổ tông của chúng ta. Suốt cục, Diệp Âm Trúc cũng phải nói ra. Thúi lắm, Diệp Ly vốn đã lửa giận phừng phừng, Diệp Âm Trúc lúc này lại đem những lời nói kiêu ngạo thốt ra. Loại đả kích kịch liệt như vậy quả thật khiến lão mất đi tia lý trí, nhất thời xông lên. Bất quá Diệp Ly không thanh tỉnh không có nghĩa những người khác cũng vậy. Vị Minh trưởng lão đến nay thật có vài phần hiểu rõ con người Diệp Âm Trúc, tin rằng hắn sẽ không nói những lời sằng bậy, lại liên tưởng đến tánh mệnh chi thủy, nhất thời cảm thấy có cảm giác kỳ quặc, ngăn cản Diệp Ly, đồng thời hỏi. Diệp Âm Trúc, vị tiểu thư đây rốt cuộc là ai? Các ngươi hỏi tới hỏi lui không mệt sao, muốn động thủ thì mau lên. Tiểu long nữ lúc này không nhịn được lên tiếng, tiến lên, lại bị Diệp Âm Trúc vội vàng kéo về. Nàng chính là thần long cuối cùng của Long Khi Nũa Tư Đại Lục, cũng là huyết mạch duy nhất của thần long bộ tộc, đồng thời cũng là nữ nhi duy nhất của thần long vương đại nhân. Diệp Âm Trúc một hơi nói ra thân phận tiểu long nữ. Nói xong những lời này chính hắn cũng thở dài một hơi, mà khi hắn nhìn lại chợt phát hiện, bất luận là ai, vị Minh trưởng lão, ông nội hay những người khác tất cả đều như hóa đá tại chỗ. Trong phòng hơn 10 người lúc này lại tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp đập mỗi người. Nhưng đến giờ ta vẫn không thừa nhận. Lúc này tiểu long nữ tự mình lên tiếng, nàng cũng không có ý động thủ, hướng Diệp Âm Trúc nói. Ta trước tiên rời đi, ngươi nếu có rời khỏi nơi này thì nói ta một tiếng. Nói xong, nàng như vậy xoay người rời đi, đi về hướng lĩnh chủ phủ của Diệp Âm Trúc vừa mới đến Cẩm Thành mà đã quen thuộc thế nhỉ. Ánh mắt mọi người vẫn nhìn theo thân ảnh nàng đến khi hoàn toàn biến mất mới dần hồi tỉnh lại. Cả đám người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, lóe lên vẻ hoảng sợ. Vị Minh Thái thượng trưởng lão khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Âm Trúc, có thể lặp lại lời ngươi vừa nói một lần nữa hay không? Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Ta là nói nàng chính là hậu duệ duy nhất của thần Long Vương Đại Nhân, thần Long Công Chúa. Nếu không, nàng có tư cách gì mà bình phẩm tổ tiên chúng ta? Nàng chính là bất mãn phụ thân chưa từng hoàn thành trách nhiệm một người cha, cái này hẳn sự tình trong nhà của người ta. Con gái thần Long Vương, con gái thần Long Vương, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ quái dị, nhất là hai người muốn động thủ vừa rồi, vị Minh trưởng lão và Diệp Ly. Hai người nhất thời nhìn nhau, vị Minh lão nhất thời sờ mặt tự hỏi, ta khi nãy có nói cái gì quá đáng không? Diệp Ly nhận thức được sự thật nói, không có, cái gì cũng không có, ta cũng không có. Lan Như Tuyết nhìn bộ dáng hai người bọn họ nhịn không được cười. Không đúng sao, ta vừa rồi hình như nghe các ngươi nói Diệp Âm Trúc là tên hỗn đản, không nhận cháu, người nào đó không nhận ra nhưng ta vẫn nhận ra được. Âm Trúc, người sau này cũng chỉ có bà nội ta, không có ông nội. Ai nói là ta đã nói chứ? Thật không biết có phải trời sinh tương khắc, hai vợ chồng lão này lại muốn bắt đầu nữa rồi. Tốt lắm, được rồi hai vị, phải chăng chúng ta nên đi bái kiến vị tổ tông này một chút? Vị Minh lão cười khổ nói. Diệp Âm Trúc nói không sai, nếu quả thật tiểu long nữ là con gái thần Long Vương Đại Nhân, dĩ nhiên cũng chính là tổ tiên của họ. Thân là người đứng đầu, Thái Thượng trưởng lão dĩ nhiên không thể loạn bối phận. Bái kiến cái gì, ta không muốn, lão đừng có quấy rầy ta. Thanh âm tiểu long nữ từ trong động truyền đến, rõ ràng vào tai mọi người. Nhớ lần đầu tiểu long nữ công kích mình không chút lưu tình, hôm nay xem như đã vì những Đông Long hậu duệ này mà khắc chế đi nhiều. Hướng mọi người gật đầu, các vị, ta nghĩ tiểu long nữ nàng đã không thích tục lễ, chúng ta nên đi trước tránh quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Ta cũng có rất nhiều sự tình cần hiểu rõ một chút. Mọi người do dự trong chốc lát, nghĩ đến trước đó phát sinh xung đột, vị minh trưởng lão nhất thời mới không dám gặp lại, đoàn người mang nét mặt xám xịt xuống núi. Thần long hậu duệ, âm trúc, vậy chẳng phải nàng rất lợi hại sao? Diệp Ly lặng lẽ nói thầm với cháu mình, lúc này lão dường như mất trí nhớ, đã hoàn toàn quên sự tình hung hăng lúc trước. Diệp âm trúc tự nhiên cũng không để trong lòng, nói. Không phải rất lợi hại mà phi thường lợi hại, còn nghĩ dưới tình huống một chọi một, cả đại lục không ai là đối thủ của nàng. Diệp Ly khen, quả thật không hổ danh là tổ tiên của chúng ta, âm trúc, ngươi cùng nàng ngủ 3 năm, có cái cơ hội kia hay không? Ông nội, người nói là cơ hội gì vậy? Diệp âm trúc không rõ, hỏi lại. Diệp Ly tức giận nói, nam nữ lúc đó còn có thể có cái gì? Đương nhiên là cái đó. Diệp âm trúc lúc này mới hiểu được, vội vã lên tiếng thề thốt. Nàng thính lực rất tốt, ông nội, con cùng nàng là thân phận gì, sao lại có thể làm như thế? Diệp Ly hừ một tiếng nói, có cái gì không thể, Hải Dương chẳng phải cũng chính là Đông Long Hoàng thất hậu duệ, chẳng phải cũng đã cùng ngươi kết bái phu thê. Ta đang nghĩ nếu ngươi cũng cưới vị thần Long công chúa này, chẳng phải sau này gia đình chúng ta rất lợi hại sao? Được rồi, lão đầu nhà ngươi không dạy được cái gì hay, lại đang làm cái gì thế, thôi ngay đi. Lan Như Tuyết lại gần nói, mặc dù thanh âm Diệp Ly rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi thính lực của bà. Ách, ta cũng chỉ là đề nghị mà thôi, ta cũng không dạy hắn cái gì bậy bạ, chỉ là thân phận vị công chúa này thật sự quá rung động. Lão bà ngươi nghĩ xem chúng ta là con cháu Đông Long, nếu ai đó có huyết mạch như nàng ta vậy chẳng phải cũng chính là thần Long thuần túy huyết mạch sao? Lan Như Tuyết sửng sốt, suy nghĩ một tí rồi nói. Âm Trúc, nói thật đi, ngươi cùng nàng có phát sinh quan hệ hay không? Nhìn ông nội, rồi nhìn bà nội, Diệp Âm Trúc thật sự xém chút phải thề độc. Con và nàng ấy thật sự không có mà, mọi người hãy bỏ qua cho con đi mà. Mọi người xuống núi, vị minh trưởng lão dẫn đoàn người một mạch đi đến trung tâm Cầm Thành. Vị minh trưởng lão, 3 năm qua tình huống Cầm Thành như thế nào? Sau niềm vui được trở về nhà, Diệp Âm Trúc liền đặt mối quan tâm đến dân chúng Cầm Thành. Nơi hắn đang đứng cùng trận chiến năm đó có mối quan hệ rất lớn, nghĩ đến điểm này, hắn lập tức hỏi. Vị minh lão nói. Tình huống hết thảy tốt đẹp, trừ việc ngươi mất tích và Pháp Lam cùng chúng ta phát sinh chút mâu thuẫn, mọi việc vẫn bình thường. Pháp Lam cũng tuân thủ lời hứa, không ngừng cung cấp nguyên liệu tốt nhất cho chúng ta. Ngươi cũng thấy được việc chế tạo bây giờ đã đem ra tiến hành ở sân trung tâm bên này. Như vậy, phía trong mọi người mới toàn tâm toàn ý làm việc. Trải qua 3 năm không ngừng cố gắng, chúng ta cũng đã cấp cho quân đội Cầm Thành những trang bị tốt nhất. Ngay cả bất tử ma long quân đoàn ngươi đem về cũng có trang bị riêng thích hợp. Chỉ là từ khi ngươi biến mất, quân đoàn này cũng không mấy động tĩnh, có thể là do mất đi sự khống chế từ ngươi. Chiến sĩ Cầm Thành chúng ta bây giờ có thể nói đã được trang bị đến tận răng, chỉnh thể thực lực đã tiến bộ dài. Cho dù cùng Pháp Lam lần nữa đối kháng cũng có vài phần nắm chắc. Chương 862, nàng có tư cách đó phần 3. Diệp Âm Trúc gật đầu, thời gian 3 năm cũng đã đủ làm rất nhiều việc. Cầm Thành nếu phụ trách chế tạo thì thời gian đó khẳng định là đủ để tự trang bị cho mình. Việc này trước khi đi hắn cũng đã phân phó rồi, vị minh tiếp tục nói, trừ số lượng cho quân đội Cầm Thành, trang bị chúng ta chú tạo đã có thể cung cấp cho Pháp Lam. Về phần Pháp Lam phân phối cho mỗi quốc gia như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Bất quá, nghe nói Mễ Lan là nước được phân phối đầu tiên, bởi vì họ cùng chúng ta có quan hệ, Mễ Lan cũng là được lợi ích lớn nhất. Lam Địch Á Tư sẽ thua kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi phân phối xong, theo yêu cầu Pháp Lam, các quốc gia này sẽ cung cấp tiếp cho chúng ta đại lượng vật tư. Nếu bàn về tài phú, Cầm Thành bây giờ đến tột cùng là bao nhiêu thì ngay cả ta cũng không tính được, nhưng tuyệt đối đủ để dùng từ phú khả địch quốc giàu có sánh ngang đế quốc để hình dung. Diệp Âm Trúc nói, quân đội chúng ta có mở rộng thêm hay không? Vị Minh nói, có, quả thật có gia tăng, nhưng tam đại quân đoàn biên chế chủ chiến vẫn không thay đổi là Bỉ Mông Cự Thú quân đoàn gồm 500 người, Cự Long Kỵ Sĩ đoàn cùng Bất Tử Ma Long quân đoàn tổng cộng hơn 1.200 cự long. Tử thần Long Lang kỵ binh số lượng cũng không thể gia tăng nên vẫn giữ nguyên. Bất quá, chỉnh thể thực lực Cự Long kỵ sĩ đoàn đang không ngừng được huấn luyện phối hợp, nhất định sẽ có bước tiến bộ lớn. Thực lực tăng lên nhanh nhất cũng chính là tử thần Long Lang kỵ binh, bọn họ bây giờ vẫn như trước, là Cầm Thành đệ nhất quân đoàn, cho dù là Bỉ Mông cự thú khi cảm nhận được sát khí của họ cũng có phần khiếp đảm. Thật không biết Hồng Nhạn đã huấn luyện bọn họ thế nào. Có lẽ chỉ có chiến trường thực sự mới có thể khảo nghiệm trình độ bọn họ. Đương nhiên, trang bị tam đại quân đoàn này là ưu tú nhất, dùng tư nguyên tốt nhất cùng với những hải nhân chú tạo đại sư đích thân luyện chế mà thành. Quả thật thực lực tử thần Long Lang kỵ binh chỉ có trên chiến trường mới hoàn toàn biểu hiện, với thực lực kinh khủng, một khi phát khởi công kích, cho dù là cao thủ bạch cảnh cũng phải tránh khí thế mạnh mẽ của họ. Đối với Diệp Âm Trúc, đây chính là lực lượng cường đại nhất, mỗi một tử thần đều tuyệt đối là một đối thủ khó chịu. Trừ ba quân đoàn chủ lực, Cầm Thành chúng ta còn có 3 vạn chiến sĩ công kích từ xa. Dù sao để lấy lòng chúng ta, các nước khác đã làm theo Mễ Lan, đưa đến Cầm Thành lượng lớn Đông Long hậu duệ, vì thế chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, bộ binh quân đoàn tăng đến 5 vạn người. Tử thần Long Lang kỵ binh dẫn dắt kỵ binh quân đoàn, nhân số giữ nguyên 1 vạn người. Bất quá theo Diệp Hồng Nhạn thì số lượng cũng không đại biểu cho thực lực cường đại, hắn cũng không ngờ sau khi huấn luyện tân binh vẫn còn lại được 1 vạn kỵ binh. Đám tân binh ấy cũng có thực lực cực mạnh, trang bị cũng hoàn mỹ. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn vị Minh Thái Thượng trưởng lão nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói như vậy lực lượng Cầm Thành chúng ta bây giờ đã vượt hơn 25 vạn binh lính, đó là còn chưa tính đến tình huống đặc thù của từng binh chủng. Vị Minh gật đầu nói, đúng là như vậy, chúng ta còn một hỗn biên quân đoàn của Đức Lỗ Y tạo thành. Đương nhiên trong đó không kể Giác Ưng kỵ sĩ đoàn, Giác Ưng kỵ sĩ đoàn cùng Ma Long kỵ sĩ đoàn thì một tự xưng là Cầm Thành lục chiến số 1, còn lại không chiến số 1 của lực lượng Cầm Thành. Ồ, được rồi, trưởng lão, nhắc đến Cầm Đế Hào, ta mới nhớ, tại sao ta không thấy nó ở quảng trường trung tâm đâu? Với diện tích của nó, không lẽ còn có thể đặt ở địa phương khác sao? Vị Minh Thái Thượng trưởng lão thần bí cười nói, đương nhiên có thể, bởi vì quảng trường trung tâm muốn dùng để chế tạo, nhưng Cầm Đế Hào thật sự chiếm không gian quá nhiều, cho nên chúng ta đem nó ra ngoài Cầm Thành. Người cũng biết bây giờ đại lục bây giờ chỉ có một mục tiêu để cố gắng, mà thực lực Cầm Thành chúng ta bây giờ không ai dám đến trêu chọc. Cho nên, đặt nó ở bên ngoài Cầm Thành, Cầm Đế Hào cũng sẽ không có vấn đề gì. Càng huống chi, gần đó có 4 quân đoàn bộ binh với hơn 20 vạn quân đang tiến hành thao luyện. Nguyên lai là để bên ngoài Cầm Thành, Diệp Âm Trúc lúc này mới hiểu được. Trưởng lão, chúng ta trải qua 3 năm kiến tạo, có bao nhiêu ma đạo pháo, cái này không cung cấp cho Pháp Lam sao? Trong các vũ khí Cầm Thành sở hữu, trọng yếu nhất tự nhiên chính là ma đạo pháo. Đối với Diệp Âm Trúc, đây cũng là cái hắn lo lắng nhất. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão hắc hắc cười nói, sao có thể tiện nghi cho bọn họ như vậy? Chúng ta dựa theo ý của ngươi, mặc dù đang toàn lực chế tạo ma đạo pháo, nhưng không để một cái nào tới tay Pháp Lam. Hơn nữa, khiến họ một câu cũng không nói nên lời chính là các ải nhân đại sư ngoại trừ cấp trang bị cho 3 quân đoàn chủ lực, còn lại đều dồn toàn bộ tâm lực cho việc chú tạo ma đạo pháo. Có nhiều vật liệu tốt như vậy, uy lực ma đạo pháo cùng được tăng lên không ít. Pháp Lam mấy ngàn năm tích trữ quả nhiên không thể xem thường. Bây giờ chúng ta sở hữu ma đạo pháo, trừ tịch diệt chi pháo, các loại ma đạo pháo bình thường đều cần có tinh hạch cửu cấp ma thú làm tâm thì có thể sử dụng nhiều lần mà không cần thay thế. 3 năm qua, tổng cộng chúng ta đã chú tạo được 4 tịch diệt chi pháo, cao cấp ma đạo pháo cũng có 40 cái, trung cấp ma đạo pháo 300 cái. Đơn giản mà nói, ma đạo pháo tiêu hao nguyên liệu cực kỳ khổng lồ, nếu không có cả đại lục chống đỡ sau lưng, chúng ta căn bản cũng không dám nghĩ đến việc như vậy. Diệp Âm Trúc nghi hoặc nói, nếu như vậy tại sao còn chú tạo nhiều cao cấp và trung cấp ma đạo pháo như thế? Chuyện gì đã xảy ra? Hơn nữa còn 4 cái tịch diệt chi pháo trấn thủ 4 cửa, vậy phải tiêu hao bao nhiêu tài liệu? Vị Minh Thái Thượng trưởng lão cười khổ nói, người cũng biết tại phương diện chú tạo, ải nhân tộc luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, có nhiều nguyên liệu tốt như vậy, tại sao lại không chú tạo ra thật nhiều đồ tốt chứ? Theo sự sắp đặt của địa tinh bộ lạc, các đại sư ải nhân càng làm việc thêm điên cuồng. Nếu không phải chúng ta cảnh báo bọn họ tịch diệt chi pháo mỗi khi sử dụng tiêu hao ma tinh hạch quá lớn, sợ rằng không chỉ có 4 cái tịch diệt chi pháo thôi đâu. Về phần cao cấp ma đạo pháo cùng trung cấp ma đạo pháo thì do chúng ta tự tiến hành phân loại. Đơn giản mà nói, một cửa nếu có cao cấp ma đạo pháo thì cần một viên cửu cấp ma tinh hạch kết hợp với một viên bát cấp mới có thể sử dụng, còn trung cấp ma đạo pháo thì cần một viên cửu cấp ma tinh hạch kết hợp với 4 viên bát cấp mới có thể cầm cự. Còn đối với uy lực của bọn chúng như thế nào thì ta cụ thể không cách nào hình dung được, chỉ có thể nói cho ngươi Cầm Thành chúng ta bây giờ, toàn vị ma đạo pháo so sánh với bọn chúng chỉ có thể xem như sơ cấp ma đạo pháo. Nghe vị Minh trưởng lão giải thích xong, Diệp Âm Trúc hóa đá một hồi, mấy trăm cửa đều có ma đạo pháo trấn thủ, hơn nữa là loại đã tăng thêm uy lực toàn diện, như vậy cần bao nhiêu tư nguyên mới có thể hoàn thành. Nếu như ma đạo pháo đồng thời khai hỏa, sợ rằng 6 vị tháp chủ Pháp Lam cũng không thể chịu đựng nổi loại năng lượng này. Trời ạ, địa tinh bộ lạc cùng ải nhân bộ lạc quả nhiên toàn người điên. Vị Minh trưởng lão nói, Bất quá ma đạo pháo cũng chỉ có thể sản xuất đến trình độ này thôi. Theo chúng ta tính toán thì cơ hồ cầm thành chúng ta đã tụ tập gần như đại lượng cao cấp ma tinh hạch, nếu như số lượng ma đạo pháo tăng lên thì chúng ta cũng không cầm cự nổi lượng ma tinh hạch hao hụt. Nhất là tịch diệt chi pháo, lượng cửu cấp ma hạch chúng tiêu hao đích thực quá lớn, bởi vậy mà chúng ta đã đình chỉ việc chú tạo. Chờ một chút, Diệp Âm Trúc đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt. Trưởng lão, chúng ta chú tạo nhiều ma đạo pháo như thế, liệu Pháp Lam có biết hay không? VL trưởng lão gật đầu khẳng định, đương nhiên là biết, đặt nhiều ma đạo pháo như vậy chân cổng thành, lại còn thời gian chú tạo lâu như thế, bọn họ sao có thể không biết. Lượng ma đạo pháo này chỉ mới vừa hoàn thành 2 tháng trước, bây giờ các đại sư đang tiến hành chú tạo trang bị phối xứng tại mật thất. Diệp Âm Trúc quái dị nói, nếu bọn họ đã biết, tại sao lại không yêu cầu chúng ta đem một bộ phận đến Pháp Lam? Lúc đầu ta dù sao cũng đã từng đáp ứng bọn họ, đem ma đạo pháo đến trợ giúp bọn họ việc tiến công mẫu yêu nơi thâm uyên vị diện. Pháp Lam nỗ lực cung ứng cho chúng ta nhiều tư nguyên như vậy, không lẽ không đòi hỏi gì sao? VL trưởng lão mỉm cười nói, hóa ra ngươi lo lắng vấn đề này. Không cần lo, chúng ta đã thương nghị cùng Pháp Lam, chờ khi chúng ta tiến hành công kích thâm uyên vị diện, chúng ta sẽ đem 200 sơ cấp ma đạo pháo đến xem như đáp ứng lời hứa khi xưa, giúp bọn họ kiến thiết lại khu vực, lực phòng ngự lúc này xem như đã rất cường hãn. Pháp Lam đáp ứng sao? Nhưng bọn họ đã nỗ lực như thế, lại không có lợi ích thực, sáu vị tháp chủ không nói gì sao? Diệp Âm Trúc trợn mắt há hốc mồm nói, chính mình đã lấy đại lượng vật tư chân quý của Pháp Lam, đến khi làm ra sản phẩm tốt tự mình dùng, đem sơ cấp sản phẩm trả cho người ta, đừng nói là sáu vị tháp chủ, đến Diệp Âm Trúc cũng thấy có cái nuốt không trôi. Vị Minh trưởng lão cười hắc hắc nói, không phải bọn họ nguyện ý đáp ứng, chỉ là người mất tích khiến Pháp Lam có phần áy náy. Hơn nữa họ cũng đang cố gắng lung lạc chúng ta vì còn phải trông cậy vào chúng ta. Về phương diện còn lại, nhiều ma đạo pháo như vậy chúng ta không thể cho bọn họ, vì sau này khi vực sâu vị diện thánh chiến thắng, Pháp Lam cũng chỉ có cách nhịn đau đáp ứng. Ta nói như vậy cầm đế đại nhân có thể chưa hoàn toàn hiểu rõ, người nên theo ta đến xem cách sử dụng ma đạo pháo, sẽ rõ ràng thôi. Vừa nói, vị Minh trưởng lão cước bộ nhanh hơn, bước đến hướng cầm thành đại môn. Diệp Âm Trúc nhìn mọi người một chút, phát hiện bọn họ khi nhìn hắn ánh mắt có chút tiêu ý, nhưng không ai giải thích, hắn đành phải tận mắt chứng kiến mới mong hiểu rõ cái bí mật này, liền vội vã đuổi theo vị Minh trưởng lão. Hai người đồng thời đi đến hướng cửa thành, khi Diệp Âm Trúc đi ra đại môn, chứng kiến một màn trước mắt khiến hắn trong đầu chỉ có ba cảm giác, thứ nhất là rung động, thứ hai chính là rung động, thứ ba cũng là rung động. Trời ạ, sao có thể như vậy? Chương 863, Ngũ Đế Trùng Phùng phần 1. Diệp Âm Trúc sợ ngây người, không khỏi cảm thấy chấn động. Khi hắn và các vị cao tầng của Đông Long Bát Tông đi ra khỏi cánh cửa cầm thành thì hắn thấy một cảnh mà cả đời hắn không thể nào quên. Điều khiến hắn kinh ngạc như vậy, cũng không phải là 20 vạn binh lính của tứ đại quân đoàn bộ binh cầm thành đang tập luyện ở trước mặt. Cũng không phải là ải nhân công tượng và rất nhiều địa tinh tê liệt giả đang rất bận rộn, mà là một quái vật khổng lồ làm cho hắn sợ hãi. Trong các ma thú mà Diệp Âm Trúc đã gặp, như chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư, Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh đều có thân hình khổng lồ. Nhưng nếu như so sánh bọn họ với quái vật trước mặt này, không khác gì đem người lùn so với người khổng lồ. Nằm ngang trước mặt, đúng là một vật thể khổng lồ, chiều dài của nó là hơn ngàn thước. Đúng vậy, chính là một ngàn thước, dù cho xung quanh nó đang có 20 vạn người đang huấn luyện. Nhưng bất cứ ai đến đây, thì đều bị nó hấp dẫn đầu tiên. Chiều dài 1.000 thước, chỗ phình to nhất có đường kính hơn 200 thước, chiều cao tương đương với thành tường của Cẩm Thành. Nếu không phải lĩnh chủ phủ của Diệp Âm Trúc ở trong một sơn động có vị trí tương đối thấp thì sợ rằng hắn ở ngay bên trong Bố Luân Nạp Sơn Mạch đã có thể thấy được quái vật khổng lồ này. Mặc dù quái vật khổng lồ trước mặt vẫn chưa hoàn chỉnh, xung quanh có rất nhiều vật bừa bãi, nhưng thể tích của nó chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Dài 1.000 thước, đó là con số như thế nào? Cho dù bao vây nó, sợ rằng phải mấy ngàn người mới có thể làm được. Nó có màu lam đậm, dưới ánh mặt trời chiếu vào lóe ra quang mang u tối. Xung quanh nó, có ít nhất 1.000 công tượng ải nhân đang rất bận bịu. Những công tượng này lại không phải là người thiết kế chính, mà là đang chỉ huy 100 địa tinh tê liệt giả đứng ở trên vị trí cao 10 thước tiến hành công tác, thay phiên nhau làm việc với vật thể khổng lồ này. Đây là cái gì? Diệp Âm Trúc rất khó khăn mới nói thành lời. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Thái Thượng Trưởng Lão và Diệp Ly bên cạnh nhìn nhau cười, nói. Sao, cầm đế đại nhân rời nhà đã 3 năm? Ngay cả máy bay riêng mặt nháy mắt của chính mình cũng không nhận ra sao. Diệp Âm Trúc ngẩn người nhìn Minh Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão, ngươi không phải nói cho ta đây là cầm đế hào chứ? Vị Minh này cười hắc hắc nói. Tại sao lại không phải? Đại gia hỏa này được các đại sư của ải nhân tộc và địa tinh bộ lạc xưng tụng là phát minh vĩ đại nhất trong ngàn năm qua. Còn cường đại hơn cả siêu thần khí rất nhiều. Diệp Âm Trúc nhìn cầm đế hào dài đến ngàn thước, trầm mặc nửa phút mới nói được. Nó khổng lồ đến như vậy, thật sự có thể bay lên sao? Minh Thái Thượng trưởng lão mỉm cười nói. Tại sao không thể chứ? Nếu như người biết chủ động lực của nó là 100 viên ma thú tinh hạch phong hệ cửu cấp cùng với 1.000 viên ma thú tinh hạch phong hệ bát cấp, người sẽ không có câu hỏi như vậy. Mặc dù kết cấu của nó không thể nào giống như cầm đế hào lúc trước, đều dùng thân thể cự long để chế tạo nên. Nhưng mà hệ thống phòng ngự và hệ thống động lực đều cần số lượng tinh thạch như nhau, chỉ là chuyển từ phong hệ sang thổ hệ mà thôi. Cho dù là cấm chú, cũng không làm nó bị tổn hại gì. Hơn nữa, còn có 500 viên tinh thạch quang minh hệ từ thất cấp đến cửu cấp chuyên môn dùng để phòng ngự các trạng thái khác lạ. Nói cách khác, bất cứ ôn dịch hay chất độc nào đều đừng mong thông qua khí cầu tiến vào bên trong nó. Giá thành để chế tọa ra cầm đế hào, vượt xa rất nhiều so với nguyên liệu mà chúng ta dùng để chế tạo ma đạo pháo. Tài nguyên của Pháp Lam và mỗi quốc gia đưa đến, hầu hết đều dùng ở trên người nó. Sau khi ngươi đi, các đại sư của ải nhân tộc và địa tinh bộ lạc có ý nghĩ rất lớn mật. Trải qua bàn bạc cẩn thận, luận chứng, thí nghiệm, tất cả chúng ta tiến hành bỏ phiếu, rốt cuộc thông qua quyết định này. Các đại sư của ải nhân tộc và địa tinh bộ lạc gọi nó là kiệt tác không thể phục chế. Một năm đầu tiên khi đại sư địa tinh bộ lạc thiết kế, các đại sư ải nhân tộc đã bắt đầu làm các công tác chuẩn bị. Hai năm sau mới có hình dạng như bây giờ. Căn cứ tính toán của các đại sư địa tinh bộ lạc, đại khái cần 2 năm nữa cầm đế hào này mới có thể chính thức sử dụng. Đến lúc đó, cho dù là đối đầu với Pháp Lam, dựa vào nó, chúng ta cũng không thể bại. Diệp Âm Trúc ngẩn người nhìn cầm đế hào trước mặt, cười khổ nói. Khó trách các ngươi không có tài nguyên chế tạo nhiều ma đạo pháo hơn. Thì ra đều đã dùng hết lên người nó. Thực lực của đại gia hỏa này, sợ rằng có thể so sánh với thần, nó quả thực là vô địch. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão cười đắc ý nói. Bây giờ, người đã biết tại sao ma đạo pháo chúng ta làm ra không thể nào cung cấp cho Pháp Lam rồi chứ. Mà bọn họ cũng chưa từng có ý kiến gì. Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, hoảng sợ nói. Ngài sẽ không phải là muốn nói cho ta biết, mấy trăm khẩu trung cấp, cao cấp ma đạo pháo và 4 khẩu tịch diệt chi pháo, đều sẽ lắp lên trên cầm đế hào này chứ. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão nhún vai nói. Nếu không phải như vậy thì nó cần gì đến thể tích khổng lồ như thế này. Diệp Âm Trúc gần như là đếm đếm ngón tay, tịch diệt chi pháo tính cả 1 khẩu lúc trước tổng cộng có 5 khẩu. Cao cấp ma đạo pháo có 40 khẩu, trung cấp ma đạo pháo có 300 khẩu. Trời ạ, nếu mà thứ này tiến vào chiến trường, có thể dễ dàng quét sạch một quốc gia. Không, phải là quét sạch cả đại lục, bao gồm cả Pháp Lam. Không biết từ lúc nào, cổ lỗ trưởng lão đã chạy đến, rất tự tin nói. Diệp Âm Trúc nhìn cổ lỗ trưởng lão, rất hiển nhiên, lão là người thiết kế chủ yếu của cầm đế hào mới này. Cổ lỗ trưởng lão nói, chúng ta sau khi trải qua tính toán và nghiên cứu cẩn thận, đã tính ra lực lượng phòng ngự của cầm đế hào. Trước mắt thì thấy, không có một loại cấm chú nào có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Mà lực công kích của nó thì ngoại trừ thần, nếu không, nhân loại căn bản không thể ngăn cản nó. Chỉ cần nó được kiến tạo thành công, như vậy, nó chính là vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng. Trên thế giới này không có cái gì là vô địch, nhưng chúng ta tuyệt đối tự tin vào cầm đế hào. Thực ra, chế tạo ra đại gia hỏa này, chúng ta chính là lấy cảm hứng từ cầm đế đại nhân. Ngài mệnh danh nó là hàng không mẫu hạm, thử hỏi cầm đế hào lúc ban đầu nhỏ như vậy, sao có thể xứng với cái danh hiệu này chứ? Bây giờ thì khác, cầm đế hào mới này của chúng ta đủ để xưng bá không trung. Là thống soái đã từng trải qua chiến tranh, Diệp Âm Trúc đương nhiên rõ ràng hiểu được nắm được quyền khống chế không trung có tác dụng quan trọng như thế nào với cả cuộc chiến tranh. Đầu tiên nắm giữ không trung sẽ nắm giữ được hành động của đại quân đối phương. Đồng thời cũng có thể từ bất cứ góc độ nào trợ giúp quân đoàn của bên mình. Huống hồ cầm đế hào này còn nhiều ma đạo pháo hơn cả cầm thành 3 năm trước thì công kích đánh xuống kinh khủng đến mức nào. Vẻ mặt cổ lỗ trưởng lão mặc dù uể oải, nhưng vẻ hưng phấn trong mắt không thể nào che giấu được. Đó là sự hưng phấn, giống như lời của vị Minh Thái Thượng trưởng lão nói, đây tuyệt đối là sáng tạo hàng đầu. Nếu như thật sự có thể hoàn thành, như vậy, cuộc thánh chiến với mẫu yêu vương sẽ càng nắm chắc hơn nhiều. Trưởng lão, khổ cho các người. Cầm đế hào mặc dù quan trọng, nhưng ngài cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Diệp Âm Trúc rất thành khẩn nói. Cổ lỗ trưởng lão cười ha ha. Lão già ta vẫn còn rất cường tráng. Bộ lạc chúng ta làm ra mỹ tử không đơn giản là uống ngon, ngay cả chủng tộc điềm đạm như tinh linh tộc cũng rất thích nó. Mỹ tử này còn phối hợp với một vài thứ của tinh linh tộc, có rất nhiều chỗ tốt với thân thể. Cầm đế đại nhân cứ yên tâm. Cầm Đế Hào chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, nhất định sẽ thành công. Ta và các đại sư ải nhân tộc mỗi ngày đều chăm chú ở đây, cho dù một vài chi tiết cụ thể có vấn đề, chúng ta cũng sẽ lập tức sửa chữa. Ta nghĩ bất luận là trong lịch sử địa tinh bộ lạc chúng ta hay là lịch sử ải nhân tộc đều sẽ ghi lại chiến tích huy hoàng này. Cầm Đế Hào gây cho Diệp Âm Trúc cả vui mừng lẫn sợ hãi. Với tâm trí kiên định của hắn cũng không khỏi hưng phấn. Nghe Cổ Lỗ trưởng lão nói chỉ biết liên tục gật đầu. Từ thời gian thì thấy 2 năm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, thậm chí còn có khả năng khiến cho thánh chiến diễn ra sớm hơn. Lúc cuộc thánh chiến chính thức bắt đầu, việc Thần Long Vương an bài cho mình đi làm chắc trong vòng 2 năm cũng đã đủ rồi. Cầm Đế đại nhân, Cầm Đế Hào chúng ta ngoại trừ lực công kích, trong đó còn có một điều rất quan trọng, chỉ có ngài tự mình chỉ huy mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Cổ Lỗ trưởng lão nói. Ồ, Diệp Âm Trúc hơi khó hiểu nhìn hắn. Cổ Lỗ trưởng lão nói, Cầm Đế Hào chúng ta mặc dù có lực công kích và lực phòng ngự rất mạnh, nhưng nó cũng có một nhược điểm duy nhất, đó chính là không có tác dụng chống đỡ quá mạnh với công kích tinh thần. Nếu như dùng ma tinh thạch phối hợp với ma pháp trận chống đỡ, chẳng những tiêu hao rất nhiều tài nguyên quý giá, đồng thời hiệu quả cũng không cao. Cho nên, sau khi chúng ta cẩn thận nghiên cứu, cho rằng do ngài tự mình chỉ huy trong đó, rồi phối hợp với Cầm Đế thập nhị nhạc phường, hình thành năng lực công kích và phòng ngự tinh thần hệ cường đại, như vậy sẽ khiến cho Cầm Đế Hào đạt đến mức hoàn mỹ. Diệp Âm Trúc lúc này mới hiểu sự lo lắng của Cổ Lỗ trưởng lão. Quả thật, tinh thần hệ ma pháp là khó phòng ngự nhất. Cầm Đế Hào khổng lồ như vậy, số lượng nhân viên khống chế tất nhiên cũng rất nhiều. Nếu như quân địch sử dụng chính là tinh thần hệ ma pháp, cho dù quang minh bình chướng có thể loại bỏ một phần, cũng chắn chắn khiến cho Cầm Đế Hào bị tổn thương rất lớn. Lo lắng của Cổ Lỗ trưởng lão hoàn toàn có lý. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một lát rồi nói, ý của trưởng lão ta hiểu, Cầm Đế Hào hao phí tâm lực rất lớn của các vị đại sư. Ngài yên tâm, ta nhất định không để cho nó bị tổn hại. Cầm Đế Hào không thể nghi ngờ là bá chủ không trung, thực lực quá mạnh. Chương 864, Ngũ Đế trùng phùng phần 2. Khuyết điểm duy nhất của nó có lẽ chính là phòng ngự đơn thể hơi yếu. Ví dụ như nếu có một cao thủ cường đại, khi đến gần được bản thể Cầm Đế Hào, dựa vào thực lực cường đại công phá vào một điểm, tiến được vào bên trong Cầm Đế Hào, vậy sẽ trở thành tổn thất không thể cứu vãn nổi. Mà thể tích của Cầm Đế Hào lại lớn như vậy, ta nghĩ chúng ta cần phải có một bộ phận nhân viên giỏi cận chiến. Những người này chẳng những có đủ thực lực, mà nhất định phải tuyệt đối trung thành. Cổ Lỗ trưởng lão gật đầu nói, điểm này ta cũng đã nghĩ đến, nhân viên chiến đấu bố trí trong Cầm Đế Hào phải là mạnh nhất. Ngoại trừ người và Cầm Đế thập nhị nhạc phường ra, trong kế hoạch của chúng ta đúng là đem toàn bộ 500 người của Bỉ Mông quân đoàn vào trong Cầm Đế Hào. Bọn họ tuyệt đối trung thành với người, mà năng lực cận chiến của các chiến sĩ Bỉ Mông cường đại là điều không phải nghi ngờ. Đồng thời, chúng ta sẽ thiết kế một hệ thống thả quân siêu tốc. Khi Cầm Đế Hào tiếp cận gần mặt đất, sẽ có thể nhanh chóng đưa 500 Bỉ Mông chiến sĩ tiến vào chiến trường, khiến cho bọn họ có thể xuất hiện ở vị trí yếu kém nhất của kẻ địch. Nói như vậy, tác dụng của Cầm Đế Hào sẽ tăng thêm một chút. Tốt, Diệp Âm Trúc khen ngợi, trưởng lão suy nghĩ quả thật chu đáo. Được nghe Cổ Lỗ trưởng lão giải thích cặn kẽ, Diệp Âm Trúc càng tin tưởng và hiểu rõ hơn về Cầm Đế Hào. Sau khi cùng cao tầng Đông Long Bát Tông bàn bạc, hắn trước sau kiểm duyệt lại 4 đại quân đoàn bộ chiến, sau đó mới một lần nữa trở lại bên trong Bố Luân Nạp Sơn Mạch. 4 đại bộ binh quân đoàn so sánh với trước khi hắn đi, 3 năm không ngừng huấn luyện khiến cho thực lực của các chiến sĩ càng mạnh thêm. Quan trọng hơn là, năng lực phối hợp của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Kết hợp với vũ khí Đông Long, khiến cho năng lực tác chiến tổng hợp của 4 đại bộ binh quân đoàn tăng lên một cấp bậc mới. Còn về mặt trang bị, đã từ trang bị hoàn mỹ của chiến sĩ Đông Long trước kia phát triển thành trang bị toàn thân. Trang bị của mỗi một bộ binh mặc dù không đầy đủ như kỵ binh, nhưng cũng có các tiêu chuẩn như về bảo vệ các vị trí quan trọng. Khải giáp nhẹ nhàng có năng lực khàng ma pháp nhất định, cùng với trường kiếm sắc bén, 4 đại quân đoàn bộ binh bây giờ cũng không phải là mấy vạn người, mà là hơn 20 vạn. Quân đội toàn bộ là tập võ, toàn bộ đều có đấu khí, thì phát huy hiệu quả trên chiến trường tuyệt đối là khủng bố. Bọn họ đang không ngừng nỗ lực huấn luyện, 4 vị tông chủ Đông Long Bát Tông chỉ huy bọn họ ở trên chiến trường dễ như khống chế ngón tay mình, trận hình hoàn mỹ thay đổi rất nhanh nên đã phát huy được lực chiến đấu của bọn họ đến trình độ lớn nhất. Cầm Thành có được sự ủng hộ của Pháp Lam, như vậy tương đương được cả đại lục ủng hộ. Dưới tình huống như vậy, 3 năm nỗ lực phát triển, khiến cho thực lực của Cầm Thành tăng lên một nấc thang mới. Mặc dù vẫn chưa thể nào so sánh được với Pháp Lam, nhưng cũng đã đủ để chống lại bất cứ một quốc gia nào. Đến khi Cầm Đế Hào được hoàn thành, sợ rằng Cầm Thành đã có thể ngang bằng với Pháp Lam. Diệp Âm Trúc gần như không có thời gian nhàn rỗi. Hắn rời đi đã 3 năm trời, các thủ lĩnh các tộc đều muốn bẩm báo với hắn biến hóa của Cầm Thành để cho hắn hiểu rõ mọi tình huống của Cầm Thành. Hơn nữa còn một chút chuyện cần phải có sự đồng ý của hắn, lúc hắn xong hết việc, trời đã tối sầm. Vì nghênh đón Diệp Âm Trúc trở về, An Nhã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, chẳng những toàn bộ cao tầng của Cầm Thành đến đông đủ. Khi Diệp Âm Trúc bước vào yến hội, thì lập tức nhìn thấy thân ảnh cao lớn và quen thuộc. Mái tóc màu tím bù xù xóa trên vai, đôi mắt như thủy tinh thâm thúy, khí tức không giận mà uy, còn có khí thế mà không có ai có thể bắt chước, trong nháy mắt hai mắt Diệp Âm Trúc đã ươn ướt. Trở về còn không báo cho ta biết, nắm tay rất lớn đánh vào ngực Diệp Âm Trúc, với thực lực của Diệp Âm Trúc, hắn có ít nhất 100 phương pháp có thể tránh né. Nhưng hắn không hề né tránh, để ngực mình đỡ lấy một quyền này, ánh mắt hắn tập trung vào đôi mắt trong suốt của đối phương. Bịch thân thể Diệp Âm Trúc lui về sau hơn 10 thước mới dừng lại được. Đau đớn trên ngực không thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng kích động của hắn. Tiểu Long Nữ đứng ở sau lưng hắn mày vừa nhăn lại, Diệp Âm Trúc đã nhảy lên, ôm cổ lấy người vừa đánh ra một quyền đó. Tử, cánh tay to lớn ôm ngược lại hắn, hai nam nhân cao lớn anh tuấn ôm chặt lấy nhau. Giờ phút này, trong mắt bọn họ đều chảy ra nước mắt. Biết không, khi linh hồn khí tức của chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt, ta thật sự cho rằng ngươi đã chết. Giọng nói hùng hậu của Tử không nén nổi sự nghẹn ngào. Yến hội bên trong bầy 10 bàn, gần 100 người đứng đó, nhưng lúc này lại im lặng như tờ, không ai muốn quấy rầy bọn họ. Khi Diệp Âm Trúc đi thị sát tình huống của Cầm Thành, An Nhã đã thông qua truyền tống môn thông báo cho Tử. Cho nên, hắn đến đây, xin lỗi Tử, làm cho ngươi lo lắng. Cái ôm kết thúc, nhưng tay phải Diệp Âm Trúc đang nắm chặt lấy tay phải của Tử. Thực ra, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết linh hồn liên lạc giữa hắn và Tử đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Sinh mệnh thủy tuyền thay thế huyết mạch ban đầu của hắn, sinh mệnh lực khổng lồ làm biến đổi thân thể hắn rất nhiều. Không chỉ làm cho hiệu quả của nguyền rủa lục cảm truy hồn đoạt phách đại pháp biến mất, mà ngay cả đồng đẳng bổn mạng khế ước của hắn và Tử cũng bị sinh mệnh lực khổng lồ tác dụng mà kết thúc. Cho nên Tử mới có thể hoàn toàn mất đi liên lạc với hắn. Âm Trúc, ngươi có biết chúng ta lo lắng cho ngươi như thế nào không? Giọng nói của một người khác từ sau lưng Tử truyền đến. Bởi vì thân thể Tử quá lớn, nên lúc trước hắn bị che ở phía sau, nên Diệp Âm Trúc cũng không nhìn thấy. Đồng thời, cảnh giới thiên nhân hợp nhất mặc dù cường đại, nhưng sau khi nhìn thấy Tử, tâm trạng của hắn không thể nào giữ được bình tĩnh, tự nhiên quên hết mọi thứ xung quanh. Cũng là một nam tử, trên khuôn mặt anh tuấn lại mang theo vài phần tang thương. Mái tóc vàng ban đầu giờ có thêm sợi trắng, nhưng trong mắt hắn cũng là nước mắt kích động. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh cũng tới. Buông tay Tử ra, Diệp Âm Trúc một lần nữa mở hai tay ra, ôm chặt lấy vị đại ca này. Đúng vậy, người đến không chỉ có Tử, mà Áo Lợi Duy Lạp cũng đến. Đúng lúc này, một đôi mắt nóng rực đang nhìn bọn họ, khiến cho Diệp Âm Trúc, Tử và Áo Lợi Duy Lạp cùng ghé mắt nhìn kẻ đã phá vỡ sự kích động của bọn họ. Ngay sau đó, một thân ảnh màu lam đã lặng lẽ đi đến trước mặt ba người bọn họ. Đứng nghiêm người, hành lễ, giọng nói của hắn lạnh như băng mà đầy cung kính. Ra mắt Cầm Đế đại nhân, nhưng giọng nói của hắn bất luận như thế nào, đôi mắt nóng rực của hắn lại bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn. Đúng là đoàn trưởng tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, Diệp Hồng Nhạn có danh xưng Minh Đế. Hồng Nhạn, ha ha, huynh đệ chúng ta rốt cuộc đã tề tụ đông đủ. Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Âm Trúc gần như cùng đưa một tay ra, ôm lấy thân ảnh màu lam còn chưa cởi áo giáp. Cùng với Tử, bốn cánh tay đặt cùng một chỗ, hào khí đặc biệt này chẳng những lây sang cao tầng các tộc của Cầm Thành, mà còn khiến cho Tiểu Long Nữ cũng kinh ngạc. Cảm giác của nàng rất kỳ lạ, đây rốt cuộc là tình cảm gì? Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với bên ngoài, đương nhiên không biết đến tình huynh đệ. Diệp Âm Trúc, Tử, Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, bốn người bọn họ không nói gì, thậm chí không hề trao đổi gì với nhau. Nhưng khí tức và ánh mắt của bọn họ, cùng với cái ôm đó, đã cho đối phương hiểu mọi thứ. Bọn họ là chiến hữu vào sinh ra tử, bọn họ là những bằng hữu sinh tử có nhau, là huynh đệ có thể hy sinh tính mạng của mình vì nhau. Diệp Hồng Nhạn nâng tay lên lấy một cái bình ở bàn bên cạnh, đưa đến trước mặt. Diệp Âm Trúc, trên bình chỉ có một chữ lớn Tử. Đây đương nhiên không phải rượu bình thường, chính là mỹ tử mà Địa Tinh Bộ Lạc đặc chế. Số lượng hàng năm chỉ có từng đó, chưa bao giờ thay đổi. Nhìn vẻ nóng rực trong mắt Diệp Hồng Nhạn, Diệp Âm Trúc cầm ngay lấy vỏ rượu, mở nắp bình. Ngay lập tức, một mùi hương nồng nàn bay ra bốn phía, hắn giơ tay cầm vỏ rượu lên, nhìn xung quanh. Các trưởng bối, huynh đệ tỉ muội Cầm Thành, Diệp Âm Trúc đã rời đi 3 năm, khiến mọi người lo lắng. Hôm nay ta đã trở về, vỏ rượu này ta xin tạ tội với mọi người. Vừa nói, hắn nghiêng vỏ rượu, ngẩng đầu lên, một dòng rượu trong suốt mà tinh khiết đổ xuống, chảy vào trong yết hầu, không để vãi một giọt nào. Một vỏ rượu, 10 cân, trong nháy mắt đã bị Diệp Âm Trúc uống sạch vào bụng, vứt vỏ rượu đi, Diệp Âm Trúc kêu lên sảng khoái. Mọi người nhập tiệc đi, Cẩm Thành là của mỗi một người chúng ta, ta đã rời đi 3 năm, không làm tròn trách nhiệm của mình. Hôm nay ở đây, ta ngoài nói xin lỗi mọi người, còn muốn nói một tiếng cảm ơn. Đây là cố gắng của mỗi một người chúng ta, mới có Cẩm Thành ngày hôm nay. Tương lai của Cẩm Thành là tương lai của chúng ta, đều là người một nhà, mọi người thoải mái thưởng thức rượu ngon, món ngon trước mặt đi. Tiệc rượu đã bắt đầu, Diệp Âm Trúc cũng không nói nhiều, nhưng giọng điệu của hắn tràn ngập tình cảm chân thành, lay động tâm tình của mỗi người có mặt tại đây. Từ sau khi Diệp Âm Trúc mất tích, Cẩm Thành rất lâu rồi không có yến hội như ngày hôm nay, lúc này mọi người đã thật sự thả lỏng tâm tình. Tiệc rượu vừa bắt đầu, Diệp Âm Trúc thậm chí còn quên đi Tiểu Long Nữ đi cùng hắn. Hắn cùng với Tử, Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn trực tiếp ngồi vào một góc. Bốn người không nói gì nhiều, chỉ là không ngừng rót từng vò rượu vào trong bụng bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đều không dùng năng lực của mình để khắc chế lực lượng của rượu, thoải mái uống. Bọn họ muốn cảm nhận sự nóng rực và mãnh liệt mà rượu mang đến. Bọn họ đang làm gì? Tiểu Long Nữ có chút khó hiểu nhìn bốn người Diệp Âm Trúc ở gần đó đang không ngừng uống rượu. Chương 865, Ngũ Đế Trùng Phùng phần 3. An Nhã đứng bên cạnh Tiểu Long Nữ, nhìn bốn tên nam nhân không ngừng đổ rượu vào bụng, ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu. Bọn họ đang thổ lộ, thể hiện và cảm nhận tình nghĩa của nhau. Cứ để mặc bọn nhỏ, đây là phương thức của nam nhân. Buổi tiệc rượu này đến tận đêm khuya mới chấm dứt, bất luận là thực lực cường đại như thế nào, ở tình huống không khống chế, bốn huynh đệ Diệp Âm Trúc đều ngã xuống bàn rượu. Mỗi một gã cao tầng của Cẩm Thành tham gia tiệc rượu đều cảm thấy rất thoải mái. Diệp Âm Trúc mặc dù chỉ là một người nhưng sự tồn tại của hắn là chỗ dựa của cả Cẩm Thành, nhất là chỗ dựa tinh thần. Sự trở về của hắn khiến cho trong lòng mỗi người đều không còn mê man nữa. Duy nhất có đôi chút đau khổ, sợ là chỉ có mình Địa Tinh Bộ Lạc. Bữa tiệc rượu hôm nay gần như đã dùng hết mỹ tửu mà Địa Tinh Bộ Lạc tích trữ cả năm. Tuy nhiên, mấy vị trưởng lão của Địa Tinh Bộ Lạc cũng không mang theo cái tâm trạng sót của mà uống rượu, uống rất vui vẻ, rất thoải mái. Cẩm Thành, khi Diệp Âm Trúc mở hai mắt ra, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Cảm giác say rượu không bao giờ dễ chịu, nguyên lực trong cơ thể tự vận chuyển, cảm giác đau đầu mới dần dần biến mất. Tuy nhiên, hắn rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì khi hắn theo bản năng xoay người, thì bàn tay đè phải một vật rất mềm mại và co giãn. Trợn trừng mắt, Diệp Âm Trúc lập tức nhảy dựng lên. Giật mình nhìn trên giường mình đang nằm, đang ngủ bên cạnh hắn có thêm một người nữa. Thân hình hoàn mỹ, mái tóc dài đen nhánh, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt vừa mới mở và khuôn mặt lạnh nhạt, không phải là Tiểu Long Nữ thì là ai chứ? Nàng sao lại ngủ cùng một chỗ với ta, lại còn không mặc quần áo nữa chứ? Nghĩ đến cảm giác ở tay lúc trước, hắn lập tức hiểu ngay ra vừa rồi mình sờ phải đâu. Diệp Âm Trúc vô ý thức sờ sờ lên trên người mình. May là thần nguyên ma pháp bào vẫn còn đang mặc, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu Long Nữ nhìn hắn, khẽ nói, lúc ở Sinh Mệnh Thủy Tuyền, ngươi không phải ngày nào cũng ngủ cùng một chỗ với ta sao? Ta, Diệp Âm Trúc ngẩn người nhìn Tiểu Long Nữ, trong lúc này hắn không biết nói gì. Vậy, nàng sao lại không mặc quần áo? Lúc ở Sinh Mệnh Thủy Tuyền, ta có mặc quần áo sao? Nhưng mà, thế giới bên ngoài không như Sinh Mệnh Thủy Tuyền. Mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng như thế này rất dễ làm người khác hiểu lầm. Chúng ta không thể nào ngủ cùng nhau, hơn nữa mỗi khi nàng ngủ tốt nhất nên mặc quần áo. Nam nữ thụ thụ bất thân, Diệp Âm Trúc dùng hết lời để giải thích. Hắn bây giờ hiểu rõ lúc đầu khi An Nhã mới gặp mình, cũng chính là có cảm giác như vậy. Tiểu Long Nữ nhìn Diệp Âm Trúc, kim quang lóe lên, quần áo kim sắc do năng lượng ngưng tụ thành lại xuất hiện trên người nàng, bao lấy thân thể nàng ở bên trong. Đứng dậy, nàng lạnh nhạt nhìn Diệp Âm Trúc một cái. Ngày hôm qua ta có hỏi mấy người kia, ta nên ngủ ở đâu, bọn họ nói cho ta biết ngủ ở đây. Diệp Âm Trúc lập tức ngẩn người, hắn lập tức nghĩ đến, người mà Tiểu Long Nữ hỏi, nhất định là Đông Long Bát Tông. Không biết chừng lại là ông nội, bà nội của mình. Trời ạ, lần này đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Cho dù mình nói với người khác mình và Tiểu Long Nữ không có gì, nhưng một đêm đã qua, ai tin chứ? Là ta không tốt, Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Đợi có thời gian, ta sẽ giới thiệu nàng về thế giới bên ngoài. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra bên ngoài. Hắn không dám nói tiếp với Tiểu Long Nữ. Nếu như nói, hắn không có suy nghĩ gì nhưng hắn lại không thể nào có được tình cảm đối với Tiểu Long Nữ như với Tô Lạp và Hải Dương. Thân phận của Tiểu Long Nữ quá đặc biệt. Hơn nữa, thực ra hắn mới tiếp xúc với Tiểu Long Nữ có mấy ngày mà thôi. Nếu như hắn có hứng thú đối với Tiểu Long Nữ, thì chỉ là thú vị mà thôi. nhưng Diệp Âm Trúc dù sao cũng không phải là người chỉ hành động theo bản năng. Về điều đó với tiểu long nữ là không thể nào. Dù sao, hắn cũng là một nam nhân bình thường, đối mặt với mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, lại còn thường xuyên trần truồng trước mặt mình, sự kích thích và hấp dẫn quá khổng lồ. Đối mặt với sự dụ dỗ quá lớn, hắn chỉ có thể tận lực tránh ra, không để mình nghĩ đến dục vọng. Thực ra, ngay cả hắn cũng không biết, sau khi thân thể được sinh mệnh thủy tuyền cải tạo, bởi vì sinh mệnh lực ẩn chứa trong cơ thể quá khổng lồ, nên dục vọng của hắn cũng mạnh hơn trước. Mà tiểu long nữ lại là người duy nhất có cùng huyết mạch với hắn. Hai bên mặc dù có sự khác nhau, nhưng đều có sinh mệnh lực khổng lồ rất dễ dàng hấp dẫn nhau giống như hai thanh nam châm khắc dấu. Cho nên hắn mặc dù đạt đến cảnh giới thất huyền cầm tâm nhưng đối mặt với tiểu long nữ vẫn rất nguy hiểm. Thời tiết phương Bắc bất cứ lúc nào cũng không có cảm giác khô nóng. Hít một hơi không khí tươi mát, tình huống của Cầm Thành đã hiểu đại khái. Bây giờ cần làm chỉ còn một chuyện cuối cùng, sau đó, mình có thể trở về Pháp Lam. Vừa nghĩ đến Pháp Lam, lòng Diệp Âm Trúc nóng lên, ở đó chẳng những có phụ mẫu, bạn bè của hắn, còn có thê tử yêu dấu và đám hài tử chưa được gặp của hắn. Mỗi khi nghĩ đến họ, trái tim hắn nóng lên, như là muốn chắp cánh lập tức bay đến Pháp Lam vậy. Báo, một gã đệ tử Đông Long Bát Tông từ xa chạy nhanh tới, nhìn thấy Diệp Âm Trúc lập tức giảm tốc độ, quỳ một chân xuống trước mặt hắn. Cầm đế đại nhân, phí thư Thiết Lạp Thân Vương của Mễ Lan đế quốc mang hàng tới. Nghe nói người đã trở về, hy vọng có thể gặp người. Phí thư Thiết Lạp đến đây, nghe thấy tên này, Diệp Âm Trúc khó thể nào không nghĩ đến tỷ tỷ của hắn. Hương Loan tỷ muội tốt nhất của Hải Dương đệ nhất mỹ nữ của Mễ Lan Ma Vũ học viện. Đã lâu rồi không thấy nàng, không biết bây giờ nàng như thế nào. Về tuổi, nàng lớn hơn mình một chút, hẳn là đã kết hôn rồi. Không biết ai may mắn lọt vào mắt xanh của nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc cảm thấy mất mát. Thời gian 3 năm trôi qua, hắn không biết đã xảy ra những chuyện gì. Được, người đi trước dẫn đường. Diệp Âm Trúc gật đầu. Phí Tư Thiết Lạp cũng là bằng hữu. Hắn đến, tự mình cũng nên đi gặp. Ồ, chờ một chút, người vừa rồi nói cái gì? Phí Tư Thiết Lạp thân vương. Hắn trở thành thân vương từ bao giờ? Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng, Phí Tư Thiết Lạp là thái tử của Mễ Lan đế quốc, là người kế thừa ngôi vị đế vương. Như thế nào lại được phong làm thân vương? Mà hình như là ở trong đại đế quốc, chỉ có hoàng tử không phải thái tử mới có thể được phong vương. Mà một khi phong vương cũng có nghĩa là mất đi cơ hội trở thành đế vương kế nhiệm. Tên đệ tử Đông Long ngẩn người một chút nói. Cầm đế đại nhân, ta cũng không biết. Chỉ là nghe người khác gọi Phí Tư Thiết Lạp điện hạ là thân vương, ta mới nói như vậy. Không bằng người tự hỏi hắn đi. Đệ tử Đông Long nói hiển nhiên không giả, Diệp Âm Trúc nhíu mày. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị đi theo ra gặp Phí Tư Thiết Lạp, thì giọng nói của tiểu long nữ đã từ sau lưng hắn truyền đến. Ngươi cứ đi đi, lúc nào chuẩn bị xong mọi thứ, muốn về Pháp Lam, ngươi trở lại tìm ta. Quay đầu nhìn thoáng qua phủ đệ Lâm Thời, Diệp Âm Trúc gật đầu nói. Tốt, nói xong mới đi nhanh theo tên đệ tử Đông Long. Rất nhanh, Diệp Âm Trúc đã đi đến giữa sân, cửa Cầm Thành mở rộng ra. Rất nhiều binh lính Mễ Lan hộ tống vật tư đang tiến vào thành. Bởi vì địa vị của Cầm Thành trên đại lục bây giờ càng lúc càng cao. Mặc dù vẫn không thể so sánh được với Pháp Lam, nhưng Mễ Lan đế quốc lại là quốc gia quan hệ mật thiết nhất với Cầm Thành. Cho nên, bọn họ không hề ngần ngại ủng hộ Cầm Thành. Điều mà Mễ Lan đế quốc hy vọng thấy nhất, chính là có một ngày Cầm Thành vượt qua Pháp Lam. Như vậy, Mễ Lan đế quốc sẽ không cần lo lắng Lam Địch Á Tư có cơ hội. Thì ra, khi Diệp Âm Trúc vẫn còn, Cầm Thành phát triển rất nhanh, thực lực gần bằng Pháp Lam. Nhưng Diệp Âm Trúc mất tích, làm cho địa vị của Cầm Thành ở trên đại lục bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu không phải sau lưng còn có thú nhân tộc khổng lồ ở cực Bắc Hoang Nguyên, chỉ sợ bọn họ không thể nào là đối trọng với Pháp Lam. Khi Phí Tư Thiết Lạp tự mình vận chuyển vật tư đến Cầm Thành, nghe thấy tin Diệp Âm Trúc đã trở về, không nhịn được rất là vui mừng và sợ hãi. Diệp Âm Trúc đã biến mất 3 năm giờ rốt cuộc đã trở lại. Có hắn ở đây, cả Cầm Thành trở nên khác hẳn. Từ xa xa, Diệp Âm Trúc đã thấy được Phí Tư Thiết Lạp đang ngồi trên lưng Kim Tinh Bạo Long Vương. So sánh với mấy năm trước, Phí Tư Thiết Lạp bây giờ đã chín chắn hơn rất nhiều. Kim giáp, kim khôi, chiến bào màu đỏ, nhìn qua giống như một gã thống soái, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Phí Tư Thiết Lạp, giọng nói và người gần như cùng tới, thân hình Diệp Âm Trúc lóe lên đã đi đến trước mặt Phí Tư Thiết Lạp. Đột nhiên nhìn thấy thần tượng của mình, Phí Tư Thiết Lạp vô cùng vui mừng. Xoay người hạ xuống Kim Tinh Bạo Long Vương. Một bước đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã trở về. 3 năm, ngươi thật làm chúng ta cấp bách muốn chết. Phí Tư Thiết Lạp không hề che giấu sự hưng phấn của mình, vừa đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc đã ôm chặt lấy hắn. Chương 866, thức tỉnh đi, Vĩnh Hằng Chi Thụ phần 1. Diệp Âm Trúc cười ha hả nói, ta không phải đã trở về rồi sao? Nghe nói, ngươi đã là thân vương, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc chuẩn bị nhường vương vị cho Hương Loan sư tỷ sao? Việc này hình như không phù hợp lắm với quy củ của Mễ Lan đế quốc thì phải. Phí Tư Thiết Lập cũng không phải người ngó ai đối với Diệp Âm Trúc, hắn chính là cháu họ của Tần Thương. Vậy nên Diệp Âm Trúc vừa thấy hắn lập tức hỏi ngay nghi ngờ trong lòng mình. Phí Tư Thiết Lập cười ha hả, nói, là ta chủ động yêu cầu giải trừ địa vị hoàng tử sẽ kế thừa ngôi vua tương đương thái tử. Có điều hiện giờ hoàng chữ không phải là ta, mà cũng chẳng phải là tỷ tỷ của ta. Diệp Âm Trúc sửng sốt nói, chẳng phải Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc chỉ có hai ngươi là con sao? Còn ai nữa chứ? Phí Tư Thiết Lạp nói, chẳng lẽ phụ hoàng già nua của ta không thể có con nữa sao? Sau khi ngươi mất tích không lâu thì ta đã có thêm một đệ đệ. Hiện giờ hắn mới là hoàng chữ của Mễ Lan đế quốc chúng ta. Đệ đệ, Diệp Âm Trúc giật mình nhìn Phí Tư Thiết Lạp, hoàng chữ quan hệ tới toàn bộ tương lai của quốc gia. Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc sao có thể sơ suất như vậy? Tính đi tính lại thì đệ đệ này của ngươi vẫn chưa tới 3 tuổi. Một đứa trẻ như vậy sao có thể trở thành hoàng chữ của quốc gia được? Phí Tư Thiết Lạp cười nói, ta biết ngay là ngươi sẽ có vẻ mặt này mà, nhưng ngươi có biết, khi phụ hoàng đưa ra quyết định này, bất kể là văn võ đại thần của Mễ Lan đế quốc đều bỏ phiếu tán thành. Đến những lực lượng kiên quyết không tán thành nhất là Tây Đa Phu Nguyên Soái và Áo Lợi Duy Lạp Nguyên Soái sau khi được phụ hoàng khuyên bảo cũng thay đổi chủ ý. Bởi vậy nên đệ đệ ta mới có thể vững vàng ngồi vào vị trí hoàng chữ, không ai có thể lay động nổi. Diệp Âm Trúc nhìn vẻ mặt tươi cười của Phí Tư Thiết Lạp, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Phí Tư Thiết Lạp có lẽ không quá xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Lúc đầu, khi hắn còn đang xây dựng cơ sở trên lục địa, được cả Phí Tư Thiết Lạp và Hương Loan ủng hộ mới có thể đại hiển thân thủ ở Khoa Ni Á Thành và Cầm Thành, đánh lui thú nhân khiếp lược quân đoàn. Những quyết định của Phí Tư Thiết Lạp hoàn toàn có thể so với những quân chủ xuất sắc nhất. Chỉ cần trải qua ma luyện, hẳn là sẽ không thua kém Tây Nhĩ Duy Áo đại đế chút nào. Vậy mà hắn lại chịu để cho một đứa bé chưa tới 3 tuổi thay thế. Điều này khiến trong lòng Diệp Âm Trúc không khỏi có chút khó chịu. Phí Tư Thiết Lạp, Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc quyết định như vậy, chẳng lẽ ngươi không phản đối sao? Không được, ta phải mau chóng tới Mễ Lan đế quốc một chuyến, thương lượng chuyện này cẩn thận với Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc. Một đứa bé 3 tuổi có thể làm được những gì? Địa vị hoàng chữ không phải là chuyện đùa. Mặc dù tiềm lực của đệ đệ ngươi rất lớn nhưng cũng phải chờ tới khi hắn trưởng thành mới có thể cạnh tranh với ngươi được. Phí Tư Thiết Lạp bị vẻ nghiêm trọng của Diệp Âm Trúc dọa cho hoảng sợ. Đừng, đừng đi, lão đại, ngươi ngàn vạn lần đừng nên xúc động, chẳng phải là ta vừa nói với ngươi rằng chuyện này là do ta chủ động đề xuất sao? Ngươi chưa từng gặp đệ đệ của ta, rất khó có thể tưởng tượng nổi sự lợi hại của hắn. Hơn nữa, cho tới giờ ta vẫn chưa từng có ý muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế của phụ thân. Quyền lực đối với ta như gió thoảng mây bay, không bị hạn chế, không bị áp lực, muốn làm gì thì làm. Nếu không phải vì bị hạn chế bởi thân phận, ta còn định tới Cầm Thành của ngươi tìm một chức vị nữa cơ. Diệp Âm Trúc nhíu mày hỏi, chẳng lẽ đệ đệ chưa tới 3 tuổi của ngươi còn xuất sắc hơn ngươi sao? Phí Tư Thiết Lạp nghiêm mặt nói, đương nhiên, hơn nữa còn xuất sắc hơn rất nhiều, ngươi không biết đệ đệ của ta thần kỳ tới mức nào đâu. Khi hắn mới 1 tuổi đã được coi là thần đồng của Mễ Lan đế quốc chúng ta. Chúng ta đều cho rằng hắn là thần tử mà trời cao ban cho Mễ Lan đế quốc. Khi hắn mới ra đời đã không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Đứa trẻ khác thì chỉ biết khóc còn hắn lại cười suốt 1 tháng. Liền, được một tháng tuổi, hắn đã học nói, 3 tháng đã biết chữ. Khi hắn được 1 tuổi thì gần như đã có trí lực của một đứa bé 5, 6 tuổi. Mặc dù bây giờ hắn chưa tới 3 tuổi nhưng đã có thể học cùng với những đứa trẻ 10 mấy tuổi. Thậm chí ngay cả viện trưởng Phất Cách Sâm cũng đang chuẩn bị chờ hắn đủ 5 tuổi là phá lệ cho hắn vào Mễ Lan Ma Vũ Học Viện học tập quân sự và chính trị. Diệp Âm Trúc nhìn Phí Tư Thiết Lạp vẻ không tin nổi, hỏi. Sao có thể như vậy được? Một đứa bé chưa tới 3 tuổi sao có thể có trí lực của bọn trẻ 10 mấy tuổi chứ? Phí Tư Thiết Lạp cười khổ nói, nếu trước khi đệ đệ ta ra đời mà có người nói với ta như vậy thì ta cũng sẽ tuyệt đối không tin. Nhưng khi ngươi thực sự nhìn thấy hắn sẽ rõ, ta tuyệt đối không thổi phồng quá mức đâu. Mặc dù hắn mới chỉ là một đứa bé chưa tới 3 tuổi nhưng từ trong ánh mắt của hắn, ta có thể cảm nhận được sự sâu sắc và cơ trí. Việc này quả thực không thể tin nổi, ta có thể khẳng định, nếu hắn tiếp tục trưởng thành như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành vị quân chủ vĩ đại nhất trong lịch sử Mễ Lan đế quốc. Một vị quân chủ không ai có thể so sánh nổi. Diệp Âm Trúc lặng lặng nhìn Phí Tư Thiết Lạp, trong lòng suy tính rất nhanh những lời vừa được nghe. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng lên, thở dài một tiếng, nói. Nếu ngươi nói như vậy, khi có thời gian, ta nhất định phải đi gặp đệ đệ của ngươi. Hắn có thể chinh phục cả quân chính, quân sự, chính trị hai giới của Mễ Lan đế quốc, có vẻ thực sự là thiên tài. Phí Tư Thiết Lạp cười ha hả nói. Trước khi ta tới đây, ta đã từng hỏi đệ đệ thiên tài của ta. Ta hỏi hắn, khi hắn lớn lên sẽ tu luyện ma pháp hay vũ kỹ. Ngươi đoán xem hắn đã nói gì? Diệp Âm Trúc nghi hoặc nhìn Phí Tư Thiết Lạp, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Phí Tư Thiết Lạp cười ha hả nói. Tiểu tử đó nói, ma pháp và vũ kỹ là thứ thô tục, chỉ những kẻ vũ phu mới lựa chọn. Hắn rất coi thường, hắn muốn làm người thao túng bọn vũ phu đó chứ không phải là trở thành một người trong đó, cho nên sẽ không học bất cứ ma pháp hay vũ kỹ nào. Hắn tin rằng sức mạnh của trí tuệ mới là thứ vĩ đại nhất trên thế giới. Ngươi nói xem, đây có phải là lời nói của một đứa bé chưa tới 3 tuổi không? Diệp Âm Trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Phí Tư Thiết Lạp, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nếu thực sự đúng như hắn nói, vậy thì đứa bé chưa tới 3 tuổi này thực sự là đáng sợ. Đáng tiếc, bản thân vẫn còn phải quan tâm tới Tần Nhi, còn có sự việc ở Thâm Uyên, vực sâu, vị diện chờ xử lý. Nếu không, hắn thực sự muốn tới Mễ Lan Thành xem đứa bé này rốt cuộc xuất chúng tới mức nào. Tốt, nếu ngươi đã nói đó là vấn đề nội bộ của Mễ Lan Đế Quốc, ta sẽ không tham dự ý kiến nữa. Có điều, đứa bé như tờ giấy trắng, khi dạy dỗ hắn phải khéo léo và kiên nhẫn, để hắn phát triển toàn diện theo hướng thiện lương. Phí Tư Thiết Lạp nói, đó là điều đương nhiên. Bây giờ, vây quanh hắn là 10 vị sư phụ cung đình. Những vị sư phụ này đều yêu thương hắn hết mực. Lúc đầu, khi nghe nói là phải dạy một đứa bé ít tuổi như vậy, bọn họ đều rất không muốn. Nhưng khi phụ hoàng ta đích thân thỉnh cầu, họ mới chịu tới dạy đệ đệ của ta. Nhưng sau đó thì chẳng ai chịu rời đi nữa, bởi vì tiểu tử đó thực sự là quá thông minh. Các sư phụ cung đình này đã tốn không ít năng lượng để dạy dỗ nó. Khi phụ hoàng tuyên bố đưa hắn trở thành hoàng chữ, những sư phụ này của hắn đã toàn lực ủng hộ. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Ngươi từ xa đến, ta phải bố trí cho ngươi nghỉ ngơi. Phí Tư Thiết Lạp lắc đầu, cười nói, không cần, ta phải mau chóng quay trở lại Mễ Lan Thành báo tin tức của ngươi cho phụ hoàng. Bây giờ có truyền tống môn nên từ Mễ Lan Thành tới đây rất nhanh, có gì khổ cực đâu. Thấy ngươi là ta đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa, ta cũng muốn mau trở về để chơi đùa với tiểu đệ đệ của ta nữa chứ. Ngươi biết không, tiểu tử đó đáng yêu lắm. Trong hoàng cung, không ai là không thích hắn. Phụ hoàng cưng hắn tới mức ta cũng phải có chút ghen tị. Phí Tư Thiết Lạp cũng không nói lâu, chỉ hàn huyên với Diệp Âm Trúc một chốc. Khi những người của Cầm Thành tiếp nhận tất cả các vật tư xong, hắn lập tức rời đi. Đúng thật, Diệp Âm Trúc trở về là một tin tức cực kỳ trọng yếu đối với Mễ Lan Đế Quốc, cũng là hỷ sự rất lớn. Khó trách hắn không kiên nhẫn nổi mà muốn đem tin tức này báo cáo sớm nhất. Dõi theo Phí Tư Thiết Lạp biến mất trong truyền tống môn của Cầm Thành, Diệp Âm Trúc mới khôi phục tinh thần. Hắn chưa có thời gian nghĩ tới việc Mễ Lan Đế Quốc thay đổi hoàng chữ. Với địa vị hiện tại của Cầm Thành, bất kể Mễ Lan Đế Vương tương lai là ai cũng không thể chia lìa sự hợp tác giữa hai bên. Mà hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, trong đó việc quan trọng nhất là phải mau chóng trở về Pháp Lam. Sau trận cuồng hoan tối qua, Tử và Áo Lợi Duy Lạp đã lặng lẽ cáo biệt, rời khỏi Cầm Thành từ sáng sớm. Bọn họ, một người là đế vương, một người là nguyên soái hai, còn rất nhiều việc phải xử lý. Huynh đệ gặp nhau dù rất vui mừng, nhưng bọn họ đều phải quay trở về lãnh địa của mình. Không thể không nói, truyền tống môn đã loại bỏ mọi khoảng cách. Ít nhất, trừ Phật La Quốc, ở các nước phía Bắc đều đã có truyền tống môn liên thông với Cẩm Thành, họ hoàn toàn có thể liên thủ, giúp đỡ lẫn nhau rất dễ dàng. Nhìn một mảng xanh biếc trước mặt, ánh mắt Diệp Âm Trúc dần trở nên nhu hòa. Trong thời tiết lạnh giá thế này, chỉ có tinh linh tộc mới có thể tạo nên thế giới xanh ngắt như vậy. Âm Trúc, người gọi ta trở về có chuyện gì? Thân ảnh lục sắc nhẹ nhàng hạ xuống, An Nhã vội vã từ xa quay về. Nàng vốn đang thương lượng cùng Thái Thượng trưởng lão Vị Minh về việc điều phối và sử dụng vật tư do Mễ Lan Đế Quốc chuyển tới lần này. Nhưng khi được tinh linh tộc nhân truyền tin, nói Diệp Âm Trúc đang ở tinh linh xâm lâm chờ nàng, có chuyện trọng yếu cần thương lượng. Bất đắc dĩ, An Nhã chỉ có thể dừng việc thương lượng lại để bay ngay về. Từ xa, nàng đã thấy Diệp Âm Trúc đứng một mình ngẩn ngơ trước tinh linh cổ thụ. An Nhã tỉ tỉ, tinh linh tộc di dân tới Cẩm Thành cũng khá lâu rồi nhỉ? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ánh mắt hắn ngừng lại trên tinh linh cổ thụ. Chương 867, thức tỉnh đi, vĩnh hằng chi thụ phần 2. An Nhã hơi sửng sốt, nói, đúng vậy, cũng khá lâu rồi. Trừ bộ lạc địa tinh thì tinh linh tộc chúng ta là những người di dân đầu tiên tới dãy núi Bố Luân Nạp. Âm Trúc, ngươi làm sao vậy, muốn gì cứ nói thẳng đi. chẳng lẽ chúng ta mà còn phải nói vòng vo sao? Diệp Âm Trúc mỉm cười, lắc đầu nói. Không phải nói vòng vo, đó là đệ muốn tìm phương pháp nói sao cho hợp lý thôi. An Nhã tỷ, Cầm Thành có thể được như ngày hôm nay là có công của tỷ và Tinh Linh tộc từ đầu tới cuối. Nếu như không có sự giúp đỡ của tỷ, Cầm Thành quyết không thể nào có được dáng vẻ như hiện nay, lại càng không thể có được sự ủng hộ của ải nhân tộc và bộ lạc địa tinh. Nhờ có tỷ và Tinh Linh tộc, cùng với những nước lỗ y mới có thể khiến cho Cầm Thành trở nên cường đại. Các người thực sự là những trụ cột của Cầm Thành, giúp đỡ đệ rất mực vô tư. An Nhã đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Tiểu tử ngốc, ngươi nói thế làm gì? Chưa nói đến tình cảm tỷ đệ chúng ta, việc kiến thiết Cầm Thành này cũng là việc tốt đối với bản thân Tinh Linh tộc chúng ta mà. Đây là việc làm đôi bên cùng có lợi, ta cũng không tốt như ngươi nói đâu. Diệp Âm Trúc quả quyết nói. Đúng vậy mà, An Nhã tỷ, bất luận đệ có tới đâu, chỉ cần nghĩ rằng ở Cầm Thành đang có tỷ, vậy là đệ có thể hoàn toàn an tâm làm những việc của mình. Từ khi gặp nhau lần đầu ở Mễ Lan Đế Quốc tới giờ, chúng ta biết nhau cũng đã khoảng 10 năm rồi. Đệ vẫn luôn coi tỷ như người chị ruột, tỷ và Tinh Linh tộc đã cống hiến thầm lặng nhiều như vậy, hôm nay đệ muốn tặng mọi người một chút lễ vật, coi như một chút hồi báo nho nhỏ. Lễ vật, An Nhã kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, sau đó đôi mắt mỹ lệ chợt toát lên vẻ vô cùng mừng rỡ, run giọng nói. Chẳng lẽ ngươi đã mang nước suối sinh mệnh về sao? Chẳng phải ngươi nói, nước suối sinh mạng này đã bị ngươi hấp thu hết rồi cơ mà. Tỷ tỷ quả nhiên thông minh, tỷ nói đúng, nước suối sinh mệnh này đã bị đệ hấp thụ hết, nhưng nó cũng đã trở thành máu của đệ. Bất luận là vì Cầm Thành nhay vì để đối kháng với Thâm Uyên vị diện, Tinh Linh tộc cũng cần phải trở nên cường đại hơn. Vừa nói, Diệp Âm Trúc vừa chậm rãi đi tới trước viễn cổ chi thụ, giơ tay phải lên. Lúc này, hắn không hề cảm giác được sinh mệnh khí tức do viễn cổ chi thụ phá tra bởi vì sinh mệnh khí tức của bản thân hắn quả thực quá nồng đậm, hơn xa viễn cổ chi thụ. Vậy nên khi hắn vừa tới, viễn cổ chi thụ đã phát ra cảm giác cực kỳ thân thiết. Hắn đã không còn được sinh mệnh khí tức của viễn cổ chi thụ làm dịu như lờ trước nữa mà giờ này, chính sinh mệnh khí tức của hắn lại xoa dịu viễn cổ chi thụ. Trong phút chốc, An Nhã hiểu Diệp Âm Trúc định làm gì. Nàng không hề ngăn cản, nhưng đôi mắt nàng đã trở nên nhòa đi. Đã bao nhiêu năm, biết bao nhiêu năm đã trôi qua, Tinh Linh tộc chưa bao giờ đạt tới trình độ này. Nàng biết, một khắc sau, Tinh Linh tộc sẽ chào đón một chương mới, thể hiện thực lực chân chính của Tinh Linh tộc. Thời đại viễn cổ, khi Đông Long lục địa và Tây Long lục địa vẫn chưa va chạm, khi nhân loại trên thế giới này vẫn chỉ là những sinh vật cực kỳ nhỏ bé, yếu ớt, Tinh Linh tộc đã cùng đứng ở vị thế đỉnh cao, đối lập với Long tộc và thú nhân tộc. Nhưng tại sao hiện giờ Tinh Linh tộc lại không còn ở cấp bậc cao nhất với thú nhân tộc và Long tộc nữa? Bởi vì họ đã mất đi bổn nguyên, nguồn ủng hộ cường đại nhất. Còn việc Diệp Âm Trúc muốn làm bây giờ, chính là đem lại bổn nguyên ủng hộ đó cho Tinh Linh tộc. Là Tinh Linh nữ vương, An Nhã sao có thể không kích động cơ chứ? Bất kể là đối với nàng hay đối với toàn Tinh Linh tộc, đây đều là một thời khắc mang tính lịch sử. Bổn nguyên trở về, có nghĩa là Tinh Linh tộc một lần nữa sẽ quật khởi, khi đó, hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Một tia nước nhu hòa xẹt qua ngón tay Diệp Âm Trúc. Trong phút chốc, một tơ máu xuất hiện trên ngón tay trỏ của hắn. Diệp Âm Trúc khẽ búng tay, một giọt máu đỏ tươi giống như hồng bảo thạch mang theo mùi hương và sinh mệnh khí tức nồng đậm, rơi lên viễn cổ chi thụ. An Nhã nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, nàng cảm thấy bên ngoài đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Hết thảy xung quanh đã trở nên thay đổi, không có ét lạnh nữa mà chỉ có sinh mệnh kêu gọi. Sinh mệnh khí tức khổng lồ trong giọt máu sau khi dung nhập vào viễn cổ chi thụ đã khiến từng búp, từng cành của viễn cổ chi thụ bừng tỉnh, vươn dài lên. Khắp tinh linh xâm lâm, rừng rậm đều bắt đầu run rẩy. Nhưng tinh linh đều lập tức nhìn về phía viễn cổ chi thụ, đều gần như đều điên cuồng chạy về phía viễn cổ chi thụ. Một loại tín hiệu đặc biệt đang tràn ngập sâu trong nội tâm bọn nhỏ. Nước mắt của vô số tinh linh giờ đã rơi xuống. Mới không lâu thôi, Tinh Linh tộc đã gặp phải hiểm họa diệt vong. Mới không lâu thôi, bọn họ đã suýt nữa trở thành những kẻ lang thang không nhà không cửa. Nhưng cũng vừa mới đó, Tinh Linh tộc đã trở lại huy hoàng. Giờ khắc này quả thực đã trở lại sao? Viễn cổ chi thụ đang yên lặng bỗng trong nháy mắt biến thành màu phỉ thúy ngọc bích. Sinh mệnh khí tức vô cùng khổng lồ phóng lên cao, mỗi lần năng lượng khổng lồ dao động đều làm cho không khí như đang ca hát. Dường như trong nháy mắt, tất cả năng lượng đều tụ tập toàn bộ ở đây. Cây sinh mệnh được kích thích, bắt đầu tiến hành bổn nguyên biến hóa. Có thể thấy vô số cành con đang vươn ra, có thể thấy thân cây đang sinh trưởng một cách tráng kiện. Viễn cổ chi thụ trở nên to lớn với tốc độ kinh người. Cành cây càng trở nên tráng kiện, ngọn cây càng thêm khổng lồ. Còn tất cả các cây cối trong tinh linh xâm lâm đều như sống dậy, nhổ rễ của mình ra khỏi đất đá, chậm rãi di động ra bên ngoài, tạo ra không gian đủ rộng lớn cho viễn cổ chi thụ. Cành là sinh sôi, nảy nở cọ sát vào nhau sinh ra những thanh âm như hòa nhạc. Sinh mệnh khí tức khổng lồ khiến mỗi gốc cây trong tinh linh xâm lâm đều như sa múa vui vẻ. Một vầng hào quang màu bích lục từ viễn cổ chi thụ không ngừng phát ra. Còn thể tích của viễn cổ chi thụ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên to lớn gấp 10 lần, trở nên cực kỳ khổng lồ. Dù đứng trên bầu trời nhìn xuống dãy núi Bố Luân Nạp cũng sẽ thấy nó là đầu tiên. 12 vị trưởng lão tinh linh tộc đã tới sau lưng An Nhã từ lúc nào. Bọn họ không nhắm mắt lại giống như An Nhã mà đang kịch liệt run rẩy, mỗi lần run rẩy thì tâm tình lại càng thêm kích động. Thanh âm của đại trưởng lão tinh linh tộc đã trở nên cực kỳ kích động. Vĩnh hằng chi thụ, đây là vĩnh hằng chi thụ, bổn nguyên của tinh linh tộc cốt cuộc đã một lần nữa giáng lâm trong gia viên chúng ta. Từ giờ khắc này, tinh linh tộc đã sống lại, thực sự đã sống lại rồi. Nhị trưởng lão tinh linh tộc thậm chí còn hưng phấn hơn cả đại trưởng lão, nhìn thấy vầng hào quang màu bích lục, sợ hãi than. Tự nhiên chúc phúc, đây là tự nhiên chúc phúc của vĩnh hằng chi thụ. Chỉ khi có tự nhiên chúc phúc, cây cối mới có thể tự thoát khỏi trói buộc của đất đá. Bọn họ là người bảo vệ cho tinh linh tộc chúng ta, là đồng bọn của chúng ta. Đắm chìm trong hào quang màu bích lục của vĩnh hằng chi thụ, tất cả cây cối trong tinh linh xâm lâm đều sinh trưởng rất nhanh. Mặc dù tốc độ sinh trưởng của chúng không thể so sánh với tốc độ của vĩnh hằng chi thụ nhưng cũng nhanh hơn rất nhiều so với chúng trước kia. Tất cả các cổ thụ trong tinh linh xâm lâm đều di động ra phía ngoài, vô hình trăng đã mở rộng phạm vi của tinh linh xâm lâm ra rất nhiều. May là các tộc vì để không quấy rầy lẫn nhau nên lãnh địa đều có khoảng cách nhất định. Khoảng cách gần nhất tới tinh linh tộc là địa tinh bộ lạc. Vì vậy, mặc dù tinh linh xâm lâm có dị biến nhưng cũng không hề gây ra biến động gì lớn tới các tộc khác của Cẩm Thành. Được 12 trưởng lão dẫn dắt, gần như toàn bộ tộc nhân tinh linh đều đã tụ tập ở đây, đúng vào lúc tinh li anh xâm lâm đang mãnh liệt biến hóa. Bọn họ đều quỳ rạp xuống bái lại về hướng vĩnh hằng chi thụ. Đây chính là bổn nguyên của bọn họ, tượng trưng cho sự quật khởi của tinh linh tộc. Những tinh linh hơi nhiều tuổi một chút đã từng trải qua thời kỳ tăm tối nhất, đó là lúc tinh linh tộc suýt nữa bị diệt vong. Bọn họ không bao giờ nghĩ rằng tinh linh tộc còn có ngày quật khởi, thậm chí còn cường đại hơn trước kia. Vĩnh hằng chi thụ đem tới cho tinh linh tộc, không chỉ là biến hóa tinh linh xâm lâm, mà còn đem tới thay đổi nhảy vọt về chất lượng. Các tộc Đức Lỗ Y cũng đều vui mừng tới chúc mừng bọn họ. Đám tinh linh vẫn quỳ lạy trên mặt đất, nước mắt hạnh phúc của bọn họ đã ướt đẫm cả mảng đất trước mặt. Đúng lúc đó, An Nhã vẫn một mực nhắm mắt đứng sau lưng Diệp Âm Trúc, đột nhiên biến thành một luồng hào quang màu xanh biếc phóng lên cao. Năng lượng dao động khổng lồ trong nháy mắt đã tới đỉnh của vĩnh hằng chi thụ, ánh sáng gieo thoa cực kỳ tráng lệ. Năng lượng dao động khổng lồ phóng lên cao, còn thân thể An Nhã trong nháy mắt đã tới bầu trời phía trên vĩnh hằng chi thụ, hoàn toàn chìm đắm trong hào quang khổng lồ xanh biếc kia. Từ sau lưng nàng chợt từ từ tách ra một đôi cánh màu xanh nhạt, chậm rãi mở ra. Còn trên trán nàng cũng xuất hiện một dấu hiệu màu phỉ thúy. Thân hình to lớn của vĩnh hằng chi thụ giật giật, một số bộ phận phía dưới không ngờ lại dần chuyển biến thành hình người. Tinh linh bổn nguyên cuối cùng đã thức tỉnh rồi. Mùa xuân của tinh linh tộc sắp tới. Huyết mạch tinh linh vương, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng bổn nguyên nhất của tinh linh tộc, dẫn dắt tinh linh tộc càng trở nên cường đại, để chiến đấu bảo hộ cho hòa bình và tôn nghiêm của tinh linh tộc. Chương 868, thức tỉnh đi, vĩnh hằng chi thụ phần 3. Thanh âm già nua trầm thấp như từ dưới đất phát ra, tràn ngập trong tai mỗi tộc nhân tinh linh tộc. Ngay sau đó, bọn họ đều thấy thân thể An Nhã chậm rãi trôi nổi ở phía trên vĩnh hằng chi thụ. Đôi cánh màu lục sau lưng nàng dần dần trở nên trong suốt, toàn thân tràn ngập trong một màu bích lục. Hào quang màu bích lục vốn đang tản ra bốn phía bắt đầu tập trung trở lại, bao phủ toàn thân của An Nhã. Vết thương trên tay Diệp Âm Trúc khi bắn ra giọt máu đã khép lại hoàn toàn, thậm chí chẳng còn lại chút vết tích nào. Sinh mệnh lực của hắn đã đạt tới trình độ kinh khủng, nếu không phải là tự hắn làm thì kể cả dùng thần khí muốn cắt ra tay hắn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn vừa tự cắt tay mình nhưng đã mau chóng liền lại. Trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, liếc nhìn An Nhã đang ở giữa không trung, Diệp Âm Trúc hiểu rõ ràng, đây chính là cơ hội để An Nhã để thăng. Có lẽ lúc đầu chỉ có ám tháp tháp chủ Tư Long mới chú ý đến hoàng tộc tinh linh tộc. Mà hoàng tộc tinh linh tộc cũng chính là tinh linh nữ vương có thể tu luyện cả ma vũ song tu. Bởi vậy bất luận là An Nhã hay An Kỳ, thực lực của các nàng đều đề thăng như nhau. Do đó khi các nàng đạt đến tử cấp cửu giai cũng gặp phải bức tường ma vũ cực bích. Diệp Âm Trúc đã tiến vào thần cấp cho nên hắn hiểu rất rõ ràng muốn đột phá bức tường ngăn đó thì gặp phải khó khăn đến chừng nào. Nếu như bình thường, cho dù An Nhã có tu luyện thêm 500 năm nữa chỉ sợ không cách nào làm được. Nhưng khi viễn cổ chi thụ tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ chắc chắn đã tạo cho An Nhã một cơ hội quý báu vô cùng. cơ hội mà nàng đang đối mặt và hoàn cảnh mà Diệp Âm Trúc gặp phải khi đó hoàn toàn khác nhau. Diệp Âm Trúc là do mạnh mẽ vượt qua sự hủy diệt của lôi lực mà đột phá. Mặc dù thành công nhưng nguy hiểm cũng trùng trùng, nếu như không phải. Còn An Nhã lúc này cũng gặp phải kỳ ngộ nhưng mà lại do Vĩnh Hằng Chi Thụ tạo ra. Nếu nó cũng không có cách nào trợ giúp An Nhã đột phá bức vách ngăn này thì ít ra cũng sẽ không làm tổn hại đến thân thể của An Nhã. Bởi vậy Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể yên tâm. Giữa không trung, thân thể của An Nhã đã hoàn toàn nhuộm một màu xanh biếc. Tất cả mọi người trong tinh linh tộc đang quỳ phục trên đất đều đang lầm rầm cầu khẩn cho nữ vương của bọn họ. Trên mảnh đại lục này, bất kỳ một chủng tộc nào muốn quật khởi, muốn mạnh mẽ hơn nữa đều phải có một người không chỉ có cơ trí mà thực lực cũng phải cường đại đứng ra lãnh đạo mới được. Cẩm Thành có được vị trí như hiện nay là do Diệp Âm Trúc người sáng lập và lãnh đạo nó có thực lực mạnh mẽ và trí tuệ minh mẫn. Thú nhân tộc lại quật khởi đó là vì có Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện. Pháp Lam hùng mạnh là dựa vào Pháp Lam thất tháp tháp chủ, bảy vị siêu cấp cường giả tỏa chấn. Còn tinh linh tộc thì sao lại không hy vọng bổn tộc cũng xuất hiện một cường giả như vậy được chứ? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc đặt một tay lên Vĩnh Hằng Chi Thụ, tinh thần lực của mình cũng đồng thời hoàn toàn mở ra. Ở một nơi mà sinh mệnh khí tức tràn ngập như thế này, cảnh giới thiên nhân hợp nhất của hắn đã khuếch trương tới mức độ lớn nhất, tinh thần lực trong chớp mắt vươn lên đến không trung. Do tiến hóa của Vĩnh Hằng Chi Thụ là nhờ vào máu của Diệp Âm Trúc, đó cũng chính là nước sinh mệnh, cho nên năng lượng mà Vĩnh Hằng Chi Thụ phát ra không hề có mâu thuẫn chút nào đối với Diệp Âm Trúc, dễ dàng để tinh thần lực của hắn xâm nhập vào để thăm dò, thậm chí còn mời chào hắn tới. Diệp Âm Trúc trực tiếp cảm nhận được biến hóa lúc này của thân thể An Nhã. Đúng như hắn dự đoán, An Nhã đã gặp được cơ hội tốt nhất trong đời. Cơ hội cũng chỉ có lần này đây, thành công hay thất bại sẽ dẫn tới hai kết quả hoàn toàn trái ngược. Nếu thành công, như vậy, nàng đã lập tức tiến vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu trên thế giới. Nếu thất bại, nàng cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước trước cánh cửa mở ra cơ hội tiến vào thần cấp. An Nhã đột phá bình cảnh phụ thuộc vào tự nhiên lực mà Vĩnh Hằng Chi Thụ cung cấp. Cùng với lôi lực, tự nhiên lực tấn công vào bình chương ma vũ cực bích một cách cực kỳ khó khăn. Dù sao, bất luận tự nhiên lực có khổng lồ cỡ nào, bản thân công kích của nó có tính phá hủy kém xa so với lôi lực. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ giảm thiểu nguy hiểm xuống mức thấp nhất đối với An Nhã khi đột phá bình cảnh. Bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó, giảm thiểu nguy hiểm thì khả năng thành công cũng giảm theo. Vậy nên khi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc tiếp xúc với thân thể An Nhã, hắn đã đoán được rằng năng lượng sinh ra do Vĩnh Hằng Chi Thụ tiến hóa vẫn chưa đủ để giúp cho An Nhã đột phá bình cảnh. Ma vũ cực bích thứ thần cấp đâu phải dễ dàng đạt được như vậy. Lặng lẽ thu hồi tinh thần lực của mình, Diệp Âm Trúc do dự chốc lát rồi khoanh chân ngồi xuống trước sinh mệnh cổ thụ. Đã cứu người thì cứu cho chót, tiễn Phật thì tiễn đến tận trời Tây. Nếu là lễ vật của mình tặng An Nhã và tinh linh tộc thì phải để lễ vật này phát huy trọn vẹn tác dụng của nó chứ. Dù sao, đây rất có thể là cơ hội duy nhất trong cuộc đời An Nhã. Trợ giúp của An Nhã đối với hắn không thể nghi ngờ là rất lớn. Cho nên Diệp Âm Trúc thấy rằng đây chính là lúc hắn hồi báo. Một cổ cầm xuất hiện trên hai đầu gối Diệp Âm Trúc, không phải là siêu thần khí cực mạnh kia mà là đại thánh Di Âm cầm. Hai tay vuốt ve trên thân đàn, ý thức của Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn thống nhất thành một thể với đàn. Có thể thấy, với thực lực hiện giờ của hắn, bất cứ cổ cầm nào lọt vào tay hắn cũng đều có thể đem lại những hiệu quả không thua gì siêu thần khí. Bản thân Diệp Âm Trúc tựa như một cầm hồn cường đại nhất, có thể phát huy uy lực của cổ cầm tới mức cực hạn. Tinh thần và cổ cầm hòa nhập làm một, sau một khắc, giai điệu ôn hòa đã nhẹ nhàng vang lên, mang theo một vòng tròn gợn sóng như sóng nước lửng lơ bao phủ lấy Vĩnh Hằng Chi Thụ và An Nhã ở phía trên. Đã lĩnh ngộ được chỗ bản chất của thiên nhân hợp nhất, bây giờ Diệp Âm Trúc gần như bỏ qua tất cả năng lực của mình mà chỉ chuyên chú với cây đàn. Cứ như vậy lại càng làm cầm nghệ của hắn được nâng cao, đây không phải chỉ đơn giản là tăng hai cấp của thứ thần cấp. Sóng âm như nước bao quanh thân hình An Nhã khiến cơ thể nàng gần như run rẩy dưới ảnh hưởng ôn hòa của cầm khúc. Tất cả tự nhiên lực tiến vào cơ thể nàng cũng đều bắt đầu ngưng tụ, sau khi ngưng tụ sẽ lại công phá vào bình cảnh. Hiệu quả ít nhất là tăng lên gấp 3 lần so với trước. Cũng bởi vì công phá bình cảnh đem đến thống khổ rất lớn khiến cho thân thể An Nhã càng thêm run rẩy. Cực Bắc Hoang Nguyên, An Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Khi nàng nhìn thấy quang mang bích lục sắc bay lên thì không nhìn nổi run rẩy. Đó là cái gì? Đó là khí thức của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Mặc dù trong đời nàng chưa bao giờ gặp Vĩnh Hằng Chi Thụ nhưng đã từng là tinh linh nữ vương, nàng sao lại không biết đặc tính của khí tức này cơ chứ? An Nhã, muội thành công rồi, muội mới là tinh linh nữ vương thích hợp nhất, ta muốn đi xem bộ dạng của Vĩnh Hằng Chi Thụ thế nào, nhưng ta không thể, muội muội thân ái của ta. Ta chỉ có thể chúc phúc cho muội thôi. Ngồi khoanh chân xuống đất, hai tay An Kỳ làm một số động tác kỳ dị, ngôn ngữ đặc biệt của tinh linh tộc không ngừng tuôn ra từ chiếc miệng anh đào nhỏ xinh, tạo thành một tia năng lượng hỗn hợp đặc thù phóng về phía quang mang bích lục sắc của vĩnh hằng chi thụ kia. Diệp Âm Trúc chơi đàn không nhanh không chậm, bản nhạc mà hắn chơi chính là Bồi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc, giờ thể hiện đầy đủ công hiệu đặc biệt của nó. Đầu tiên là ngưng tụ tự nhiên khí tức do vĩnh hằng chi thụ phóng thích ra. Đồng thời, ngưng tụ tự nhiên khí tức lần nữa trong cơ thể An Nhã. Cứ như vậy, mặc dù năng lượng tự nhiên cực kỳ ôn hòa nhưng tính công phá lại được tăng cường rất nhiều. Nhưng hắn làm như vậy cũng khiến cho tốc độ phóng thích tự nhiên khí tức của vĩnh hằng chi thụ nhanh lên rất nhiều, thậm chí sinh mệnh năng lượng cũng được phóng thích nhanh hơn. Theo thời gian, quang mang của vĩnh hằng chi thụ vốn xanh biếc trở nên nhạt dần. Còn lục quang trên người An Nhã lại càng đậm dần và thống khổ trên thân mình nàng cũng không ngừng gia tăng. Mỗi bộ phận thân thể đều trải qua kinh luyện, dường như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ rất lớn. Nếu đổi là người khác ngồi dưới tán cây của vĩnh hằng chi thụ, sợ rằng toàn bộ đám người tinh linh tộc đã sớm tiến đến đuổi cổ hắn đi, thậm chí còn giết chết. Nhưng lúc này ngồi dưới bóng vĩnh hằng chi thụ lại là Diệp Âm Trúc. Bất kể ai trong tinh linh tộc cũng biết quan hệ giữa Diệp Âm Trúc và An Nhã thân mật thế nào. Bọn họ càng thêm tin tưởng rằng Diệp Âm Trúc sẽ tuyệt đối không làm thương tổn tới An Nhã và sẽ hỗ trợ nàng. Huống chi viễn cổ chi thụ đang có dấu hiệu biến thành vĩnh hằng chi thụ. Không thể nói việc này không quan hệ tới Diệp Âm Trúc. Nếu không, An Nhã đã sớm trợ giúp viễn cổ chi thụ tiến hóa từ lâu rồi. Vậy nên 10 vị trưởng lão tinh linh tộc chỉ yên lặng đứng một bên cầu khẩn, đồng thời ra mệnh lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào phạm vi 500 thước quanh vĩnh hằng chi thụ. Tất cả mọi người đều tuân theo. Thấy sinh mệnh năng lượng bên trong vĩnh hằng chi thụ đã không thể hình thành vòng tuần hoàn mà giảm thiểu rất nhanh, sắc mặt Diệp Âm Trúc vẫn không đổi, tay đàn đàn đang tạo thành sóng nước chợt lặng yên trong chốc lát. Tám ngón cùng động, theo một âm thanh mỹ diệu, tám viên huyết châu đồng thời nhẹ nhàng bay ra từ tám ngón, được tiếng đàn kích động, dần dần dung nhập vào trong vĩnh hằng chi thụ. Phải biết rằng, trong máu Diệp Âm Trúc ẩn chứa nước sinh mệnh rất đậm đặc, còn hơn cả suối sinh mệnh lúc ban đầu. Một giọt máu đã có thể kích thích viễn cổ chi thụ tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ. Bây giờ cả tám giọt máu cùng dung nhập, thể tích khổng lồ của vĩnh hằng chi thụ không ngờ cũng phải run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, quang mang bích lục sáng rạng rỡ vô cùng chợt phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh linh xâm lâm. Chương 869, Tinh Linh Vương phần 1. Tại giờ khắc này, toàn bộ thực vật bên trong tinh linh xâm lâm biến thành màu sắc giống như ngọc bích, khí tức tự nhiên khổng lồ bỗng nhiên phóng thích ra. Khắp các ngõ ngách tại dãy núi Bố Luân Nạp đều có thể cảm giác được rõ ràng. Lợi ích thu được không chỉ có tinh linh tộc, giữa cầm thành, bất luận một người cầm thành nào đều có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể của chính mình ngấm vào một cổ khí tức sinh mệnh ấm áp. Sinh mệnh lực của bọn họ chiếm được đều được đề cao một trình độ nhất định. Mà được lợi nhiều nhất tự nhiên là các tinh linh và Đức Lộ Y, bản thân bọn họ chính là dựa vào tu luyện khí tức tự nhiên dẫn tới sự đề thăng của thực lực, tại nơi mà năng lượng khổng lồ ba động. Toàn bộ tinh linh và Đức Lộ Y đều cảm giác rõ ràng được thực lực của chính mình được đề thăng với một loại tốc độ cực kỳ kinh người, cho dù là tinh linh khoảng cách xa vĩnh hằng chi thụ nhất, thực lực đều trong nháy mắt nâng cao lên một cấp. Đây là sinh mệnh thủy tuyền, có thể nói là tác dụng cường đại của máu thần long. Nếu như Diệp Âm Trúc đem máu bản thân mà dùng trực tiếp trên người An Nhã. Như vậy, mặc dù An Nhã thân là tinh linh nữ vương, thực lực vừa đạt đến từ cấp cửu giai rồi, cũng tuyệt đối không tiếp nhận nổi. Dù sao, khi đem sinh mệnh lực cường đại đến trình độ nhất định, sinh vật phổ thông sẽ không có khả năng tiếp nhận. Máu của Diệp Âm Trúc đối với người thường mà nói không những không có lợi, trái lại là loại thuốc độc rất mạnh. Người thường đừng nói là hấp thu máu của hắn, dù chỉ là thoáng tiếp xúc đến một chút, cũng sẽ lập tức bị sinh mệnh lực khổng lồ kia phát nổ. Mà đi qua sinh mệnh cổ thụ thì không giống với trước. Từ trước tới giờ sinh mệnh cổ thụ này chính là tối trọng yếu của tinh linh tộc, nhất là sau khi tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ. Căn nguyên của sinh mệnh lực chính là rất tinh khiết, cho nên Diệp Âm Trúc thông qua nó đem pha loãng sinh mệnh năng lượng trong máu của bản thân, sau đó lại phóng thích ra phạm vi lớn. Loại khí tức tự nhiên rất quen thuộc của vĩnh hằng chi thụ, thấm vào tinh linh và Đức Lộ Y, mặc dù có vẻ lãng phí một ít, nhưng như vậy cũng là an toàn nhất. Lấy máu dung nhập vào bên trong vĩnh hằng chi thụ, thể tích khổng lồ của cổ thụ trong nháy mắt đề thăng gấp đôi rồi. Mà giờ khắc này, vĩnh hằng chi thụ có khả năng dung nạp sinh mệnh năng lượng cũng đã đạt được trình độ cực hạn rồi. Nếu như Diệp Âm Trúc cho dù lại dung nhập thêm một giọt máu trong cơ thể, sợ rằng vĩnh hằng chi thụ cũng nguy hiểm mà bạo thể rồi. Thông qua liên hệ tinh thần tìm tòi, Diệp Âm Trúc đã biết được năng lực của vĩnh hằng chi thụ, trực tiếp đem nó để thăng tới điều kiện trạng thái tốt nhất. Cứ như vậy, trên vĩnh hằng chi thụ trống không, An Nhã hầu như là trực tiếp tiếp nhận một cỗ khí tức tự nhiên khổng lồ trùng kích. Trong khoảnh khắc, Bất luận là Diệp Âm Trúc hay là bản thân An Nhã đều rõ ràng nghe được một tiếng rạn nứt trong trẻo. Ma Vũ Cực Bích xuất hiện vết rách. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc là người từng trải, mặc dù vết nứt xuất hiện cũng không có nghĩa là có thể đột phá bình phong, nhưng bước đầu tiên cũng là then chốt nhất. Chỉ có đột phá bước đầu tiên này mới có thể chính thức phá vỡ khả năng cực hạn. Bất quá, lúc này đây đột phá cũng khiến thân thể An Nhã lâm vào trong nguy cơ, khí tức tự nhiên vô cùng khổng lồ khiến y phục trên người nàng toàn bộ biến thành bột mịn. Phía sau lưng đôi cánh màu xanh biếc cũng biến thành hai đôi, nhưng tại trên da thịt vốn mịn màng lại thêm một tầng huyết châu rất mịn. Nếu như không phải bồi nguyên tính tâm khúc của Diệp Âm Trúc đã tới trình độ thu phát vì tâm, năng lượng hoàn toàn được khống chế, chỉ riêng vừa rồi cũng đã có chút nghiêm trọng, An Nhã kết cục chính là tử vong. Cho dù là hiện tại, An Nhã đã hôn mê từ trước, có thể thấy được trùng kích vừa rồi khủng bố đến thế nào. Kế tiếp, Diệp Âm Trúc bắt đầu bày ra cầm lực hoàn mỹ của hắn. Cầm khúc thứ nhất hắn diễn tấu lại đem tiếng đàn và năng lượng chia làm hai bộ phận. Một bên ngưng tụ năng lượng tự nhiên khổng lồ bên trong vĩnh hằng chi thụ phát động trùng kích vào thân thể An Nhã. Bên kia, lại đem bồi nguyên tính tâm khúc vốn bồi nguyên năng lượng phát huy đến mức tận cùng, bảo vệ thân thể của An Nhã, quyết không để cỗ khí tức tự nhiên khổng lồ tạo thành thương tổn đối với thân thể của nàng. Các tộc nhân tinh linh tộc đương nhiên vô pháp cảm thụ được một màn thần kỳ này, kể cả 12 vị trưởng lão. Bọn họ có khả năng thấy đây chỉ là một tầng tầng nước gợn bao phủ thân thể Diệp Âm Trúc ở bên trong, sau đó lại phóng thích ra không trung, rót vào bên trong thân thể An Nhã và viễn cổ chi thụ. Không biết chân tướng nên người khác tuyệt đối vô pháp tưởng tượng Diệp Âm Trúc hiện tại sử dụng nhất tâm nhị dụng cầm khúc thần kỳ đến mức nào. Mà chi phối như vậy lại không thể khiến Diệp Âm Trúc đạt đến cực hạn. Hắn một mặt cẩn thận từng ly từng tí khống chế, cầm khúc được phóng ra kèm theo nội lực, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong cầm khúc. Đồng thời, sâu trong nội tâm của hắn đã vang lên lời nói của tiểu long nữ trước đó. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi phân âm dương. Mọi tâm tư, tại giờ phút này trái lại trở nên càng rõ ràng. Theo cầm huyền lây động trong tay, tâm Diệp Âm Trúc càng ngày càng tĩnh mịch. Người bên ngoài nghe đã cực kỳ dung hợp với cầm khúc. Sâu trong nội tâm hắn lại tiến hành một phiên cải tạo khác, hơn nữa là hoàn toàn vô ý thức biến hóa. Vòng tròn thái cực nhỏ từ từ dâng lên, giống như tay trái của Diệp Âm Trúc biến thành âm, tay phải biến thành dương, mà dưới kích động của cầm khúc cũng đã hình thành vòng tròn giống như thái cực. Âm dương kích động tự nhiên khí tức đang gia tăng liền điều hòa trong cơ thể An Nhã, những vết rách trên bình chướng đang tăng lên mau chóng. Không ai dám quấy nhiễu Diệp Âm Trúc. Vào lúc này, trong tâm các tộc nhân tinh linh tộc, hắn đã biến thành tồn tại giống như thần. Tinh linh chiến sĩ phổ thông không biết tự nhiên khí tức khổng lồ vừa đây đột ngột xuất hiện là chuyện gì xảy ra. Nhưng tinh linh tộc 12 vị trưởng lão sao có thể không biết. Bọn họ tận mắt thấy từ trên tay Diệp Âm Trúc bắn ra huyết châu dung nhập vào trong vĩnh hằng chi thụ. Mà sau một khắc, biến hóa tuyệt vời không gì sánh được này cũng đã xuất hiện. Ở gần vĩnh hằng chi thụ nhất, bọn họ thu được lợi ích cũng là lớn nhất, 12 vị trưởng lão, hầu như cùng một lúc toàn bộ đột phá tử cấp. Mấy vị trưởng lão nguyên bản đã ngoài tử cấp trực tiếp đề thăng liền hai giai. Đây chính là hai giai tử cấp, đối với bọn họ mà nói, cần bao lâu thời gian tu luyện mới có thể tiến bộ như vậy. Rốt cục, khi Diệp Âm Trúc kết thúc lần thứ 9 diễn tấu bồi nguyên tính tâm khúc, khí tức tự nhiên khổng lồ dưới sự khống chế tận lực của hắn đột nhiên thu liễm vào trong vĩnh hằng chi thụ, mà sau một khắc, một luồng lục quang trong suốt bay tới, bắn thẳng lên người An Nhã. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng An Nhã chợt phun ra. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đôi cánh màu bích lục thứ ba đột nhiên mở ra. Ba đôi cánh, sáu cánh đồng thời mở rộng ra. Ngay sau đó, trên thân thể hoàn toàn xích lõa của An Nhã, giữa song phong đang vươn lên, phảng phất như có một hạt giống màu bích lục phát ra hòa quang êm dịu dung nhập vào trong thân thể của mỗi người, cũng dung nhập vào trong vĩnh hằng chi thụ. Cầm khúc chấm dứt, dư âm vẫn còn vang vọng, quang mang nhàn nhạt từ trong đại thánh di âm cầm tản ra. Trên mặt Diệp Âm Trúc chỉ còn lại vẻ tươi cười. Hắn biết, mình thành công rồi, An Nhã cũng thành công rồi. Lơ lửng trên không trung, An Nhã đã trở thành hạch tâm của toàn bộ tinh linh tộc. Tất cả xung quanh đều phát sinh biến hóa nhanh chóng, các tinh linh cổ thụ đều một lần nữa tái sinh. Hầu như bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Toàn bộ tinh linh xâm lâm toát lên cảnh tượng vui sướng. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, vô số quang mang dần dần tiêu thất. Mà thân thể An Nhã với ba đôi cánh nhẹ nhàng hạ xuống. Hai mắt nàng vẫn nhắm chặt như trước, nhưng lúc này cũng đã không có bất kỳ biểu tình thống khổ nào, chỉ có an tường. Đại thánh di âm cầm đã sớm thu hồi. Song trưởng mở ra, Diệp Âm Trúc ôm thân thể An Nhã vào trong lòng. Thân thể mềm mại phảng phất như không có trọng lượng. Tâm tình nàng rất thoải mái, toàn thân phát ra sinh mệnh và tự nhiên khí tức tràn ngập, giống hệt vĩnh hằng chi thụ. Mà đúng lúc này, một đạo lục sắc quang mang đột nhiên từ trong vĩnh hằng chi thụ thoát ra, lặng yên rơi vào trên trán Diệp Âm Trúc. Một cái phù hiệu bích lục giống như trên trán An Nhã xuất hiện trên mi tâm Diệp Âm Trúc, nhưng lại càng phức tạp hơn vài phần. Ôm thân thể An Nhã, Diệp Âm Trúc lúc này mới cảm giác được xấu hổ, dù sao, An Nhã lúc này thân không sợi vải, tuy rằng ba đôi cánh trên lưng nàng hầu như hoàn toàn bao phủ thân thể mềm mại ở bên trong, thế nhưng, Diệp Âm Trúc vẫn có thể hoàn toàn cảm nhận một cách rất chân thực thân thể đó. Nói cách khác, những người khác có thể thấy, chỉ là cánh của An Nhã. Mà hai tay của Diệp Âm Trúc lại đang ôm lấy thân thể tràn ngập sinh mệnh khí tức nhu hòa của An Nhã. 12 vị tinh linh tộc trưởng lão đều ngớ người ra, nhìn Diệp Âm Trúc cùng An Nhã, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được bầu không khí có chút quái dị, vội vàng ho khan một tiếng, thông qua tinh thần lực khiến các trưởng lão tinh linh tộc kinh tỉnh lại. Các vị trưởng lão, xin không nên hiểu lầm, An Nhã tỷ tỷ đã hôn mê rồi. Bất quá, nàng rốt cục cũng đột phá bình cảnh, chúc mừng tinh linh tộc, các ngươi sau này sẽ có một vị nữ vương cường đại. Trưởng lão nào sẽ mang nàng quay về nghỉ ngơi trong vĩnh hằng chi thụ? Diệp Âm Trúc đưa mắt nhìn mấy nữ trưởng lão trong số 12 vị trưởng lão. Mà đúng lúc này, Diệp Âm Trúc không nghĩ tới một màn xảy ra, nguyên bản đang đứng 12 vị trưởng lão tinh linh tộc đột nhiên đồng thời quỳ rạp xuống đất. Hơn nữa là hai chân quỳ xuống, hướng phía Diệp Âm Trúc đang ôm An Nhã cúi lại. Tham kiến tinh linh vương đại nhân, Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút nói, các vị trưởng lão không cần đa lễ, An Nhã tỷ tỷ đã hôn mê rồi. Hiện tại nàng cũng không nghe được gì đâu. Tinh linh tộc đại trưởng lão vẻ mặt sùng kính nói, không, tinh linh vương bệ hạ, chúng ta yết kiến chính là ngài. Không phải nữ vương bệ hạ, Diệp Âm Trúc lúc này mới phát hiện, vừa rồi khi 12 vị trưởng lão bái lạy đã không nói chữ nữ, không nói nữ vương bệ hạ. Chương 870, tinh linh vương phần 2. Trưởng lão, các ngài đây là ý tứ gì? Ta không thể là tinh linh vương của các ngài. Đại trưởng lão bất chấp nói, không, tinh linh vương bệ hạ vĩ đại, ngài là vương của chúng ta. Bất luận là ai đều không thể cải biến chuyện này, có thể ngài còn không biết. Sau khi bổn nguyên tinh linh cổ thụ của tinh linh tộc chúng ta tiến hóa đến hình thái cuối cùng vĩnh hằng chi thụ sẽ có trí tuệ của mình. Nó đem tất cả chủ đạo của tinh linh tộc, hỗ trợ tinh linh tộc hướng đi cường đại. Mà ngay vừa rồi vĩnh hằng chi thụ đã phát ra tin tức với toàn bộ tinh linh tộc nhân chúng ta, vĩnh hằng chi thụ đã trao cho ngài danh hiệu tinh linh vương, hơn nữa, còn trao cho ngài quyền lực còn cao hơn so với nữ vương bệ hạ, trở thành người phát ngôn của hắn trong tinh linh tộc. Nói cách khác, ngài có thể hoàn toàn ra lệnh cho bất cứ người nào trong tinh linh tộc ta. Diệp Âm Trúc mục trừng khẩu ngốc ngẩn to te, nhìn 12 vị trưởng lão tinh linh tộc trước mặt, cười khổ nói. Các ngài không phải muốn nói cho ta thành cái gì ngoại tịch tinh linh vương chứ? Đầu tiên là ngoại tịch Ngân Long, tiếp là ngoại tịch Thần Thánh Cự Long, bây giờ còn thành ngoại tịch tinh linh vương. Việc này tựa hồ có điểm quá mức, tinh linh tộc trưởng lão lắc đầu, nói. Không, không phải ngoại tịch tinh linh vương, mà chính là tinh linh vương. Ý tứ của vĩnh hằng chi thụ là ngài là hóa thân của nó, thậm chí là bậc sư trưởng của nó. Có ngài, tinh linh bộ tộc vĩnh viễn đều có thể trở nên cường thịnh. Đại não Diệp Âm Trúc xoay chuyển rất nhanh, không lâu sau, hắn đã suy nghĩ cẩn thận một chút. Sinh mệnh cổ thụ có thể từ viễn cổ chi thụ tiến hóa đến vĩnh hằng chi thụ, không thể nghi ngờ chính là nguyên nhân chính mà vĩnh hằng chi thụ có trí tuệ của chính mình, tự nhiên có thể cảm thụ được sinh mệnh lực trong cơ thể mình còn lớn hơn rất nhiều so với hắn. Mà mình dùng huyết dịch sinh mệnh có thể giúp đỡ hắn và An Nhã, hắn tự nhiên phải coi mình là đồng bọn của tinh linh tộc, thậm chí là người thủ hộ. Có thể là bởi vì hắn nghĩ sinh mệnh năng lượng của mình so với hắn còn muốn phải lớn hơn rất nhiều, cho nên mới có danh hiệu tinh linh vương này. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẩn cầu tinh linh vương bệ hạ đưa nữ vương bệ hạ trở về vĩnh hằng chi thụ. Chỉ có ngài và nữ vương bệ hạ mới có thể đi vào trong vĩnh hằng chi thụ. Rơi vào đường cùng, Diệp Âm Trúc cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Đối với việc trở thành tinh linh vương hắn không có gì bài xích. Dù sao, bản thân tinh linh tộc chính là một phần tử của Cầm Thành. Bất luận hư danh của mình là cái gì, dù sao tinh linh tộc cũng do An Nhã tỷ lãnh đạo là được, nhiều hư danh đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ôm thân thể của An Nhã thật là làm hắn xấu hổ dị thường. An Nhã cùng tiểu long nữ còn không giống nhau, cảm tình của hắn đối với An Nhã nồng hậu hơn rất nhiều. An Nhã là vị tuyệt sắc mỹ nữ thứ nhất mà Diệp Âm Trúc gặp. Sau này, nàng lại không chút do dự hỗ trợ Diệp Âm Trúc. Bất luận từ phương diện nào, trong cảm nhận của Diệp Âm Trúc, An Nhã đều là một trong những nữ tử hoàn mỹ nhất. Tình cảm của hắn đối với An Nhã cực kỳ nồng hậu. Đương nhiên, đó là tình tỷ đệ. Nhưng lúc này, ôm An Nhã vào trong ngực, thân thể ấm áp của An Nhã tỏa ra khí tức lại khiến tình tỷ đệ trong lòng Diệp Âm Trúc lúc này tựa hồ có chút biến hóa. bản thân bị ảnh hưởng bởi năng lượng sinh mệnh khổng lồ, hắn không thể khống chế được mà xuất hiện phản ứng bình thường của nam nhân. Trước đã từng nói qua, năng lượng sinh mệnh khổng lồ mang đến tác dụng phụ chính là sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy dẫn đến dục vọng tăng cường. Diệp Âm Trúc sợ nhất chính là bởi vì phản ứng sinh lý mà khinh nhờn tỷ tỷ của mình. Cho nên, hắn lúc này cũng không dám nói thêm gì với các tinh linh trưởng lão, mà ôm An Nhã như vậy bay tới phía Vĩnh Hằng Chi Thụ. Giống như lời của tinh linh các trưởng lão, khi Diệp Âm Trúc cùng An Nhã mới vừa tiếp cận tán cây của Vĩnh Hằng Chi Thụ, tán cây tự nhiên tách ra, quang mang lóe ra, hai người đã dung nhập biến mất vào trong đó. Mà ngay giờ khắc này, toàn bộ tinh linh xâm lâm đã bộc phát ra tiếng hoan hô, tất cả mọi người quỳ lễ đều hô danh tự của Diệp Âm Trúc và An Nhã. Bọn họ đợi tới ngày này đã lâu lắm rồi. Tiến hóa trở thành Vĩnh Hằng Chi Thụ, sinh mệnh cổ thụ không chỉ có bên ngoài xuất hiện biến hóa, bên trong thụ ốc nhà trên cây cũng hoàn toàn biến thành hình dạng khác. Diện tích thụ ốc lớn hơn thập bội so với trước đây. Trong toàn bộ thụ phòng, sinh mệnh khí thức cực kỳ nồng nặc, cho dù Diệp Âm Trúc sở hữu sinh mệnh năng của mình vẫn có thể cảm giác được sinh mệnh khí thức tồn tại ở đây. Xung quanh tất cả đều trở nên bích lục trong suốt, mặc dù nhìn không thấy bên ngoài nhưng tại đây giống như ở trong thế giới ngọc bích, hay là có loại cảm giác giống như mộng ảo. Thụ ốc hơi nghiêng, nguyên bản giường gỗ cũng lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Diệp Âm Trúc cẩn thận từng chút đem An Nhã đặt lên giường gỗ. Nhưng cứ như vậy, thân thể mềm mại của An Nhã nhất thời hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn. Trên tuyệt sắc kiều nhan mang theo một lớp hồng phấn xinh đẹp. Thân thể An Nhã rất nóng, giống như muốn hòa tan trong không khí. Diệp Âm Trúc vội vàng quay đầu đi chỗ khác, muốn tìm chăn đắp cho nàng, thế nhưng, sau khi tiến hóa thụ ốc trở nên rỗng tuếch. Mặc dù toàn bộ hệ thống khống chế phương vị giám sát kia không có biến hóa, thế nhưng, nguyên bản một vài thứ lại biến mất. Rơi vào đường cùng, Diệp Âm Trúc chỉ có thể nhắm mắt lại, kéo đôi cánh sau lưng An Nhã che lên thân thể mềm mại của nàng. Ngay khi Diệp Âm Trúc kéo mảnh cánh cuối cùng che đậy lên cặp đùi thon đẹp của An Nhã xong, đột nhiên, một đôi tay mềm mại, nóng rực vươn lên, ôm lấy cổ hắn. Diệp Âm Trúc không kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy trên cổ trầm xuống. Ngay sau đó, hai cánh môi mềm mại, nóng rực đã hôn lên môi hắn. Trong cơ thể chịu sự dẫn dắt của sinh mệnh khí tức, hầu như trong nháy mắt bạo phát ra, làm đầu Diệp Âm Trúc như ong lên nguyên văn, chập mạch. Sinh mệnh khí tức của sinh mệnh thủy tuyền, dòng suối sinh mệnh thực sự quá khổng lồ khiến tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cũng không thể áp chế nổi. Thân thể hắn bị thân thể mềm mại, quyến rũ lay động lòng người đó quấn chặt lấy, còn sáu cánh chợt hợp lại, bao bọc thân thể hai người vào trong. Thân thể An Nhã giống như châm ngòi nổ khiến dục vọng kia bạo tạc trong nháy mắt bừng bừng phấn chấn. Thân thể Diệp Âm Trúc hầu như trong nháy mắt trở nên nóng rực hơn cả nàng, vô ý thức ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng. Hai bàn tay hắn căn bản không khống chế nổi, vuốt ve đến đâu đều có thể cảm giác được rõ ràng da thịt mịn màng, run rẩy đó. Môi Diệp Âm Trúc lướt qua môi An Nhã, hôn lên khuôn mặt vô cùng mịn màng, hôn lên gáy đẹp như thiên nga của nàng. Ưng một tiếng, An Nhã hầu như là rên rỉ nói. Tiểu đệ, cảm ơn ngươi. Sinh mệnh khí thức của Diệp Âm Trúc đang hoàn toàn sôi trào chợt dừng lại một chút vì tiếng tiểu đệ đó. Cũng nhờ nháy mắt dục vọng dừng lại này, tinh thần lực khổng lồ của Diệp Âm Trúc một lần nữa khôi phục khống chế tinh thần chi hải, mạnh mẽ ngăn chặn dục vọng đang kịch liệt sôi trào của mình. Hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhắm lại hai mắt, muốn giãy giụa thoát khỏi sáu cánh của An Nhã. Ngoại trừ dục vọng ra, hắn trong lòng còn có cả khủng hoảng. Hắn đã phát hiện mình đang làm cái gì? Không được. Việc này tuyệt đối không được, nữ tử dưới thân là tỷ tỷ của mình cơ mà. Diệp Âm Trúc cắn mạnh đầu lưỡi, mượn đau đớn khiến mình thanh tỉnh vài phần, thế nhưng, sáu cánh của An Nhã vẫn quấn rất chặt. Bốn mắt nhìn nhau, nét hồng trên khuôn mặt xinh đẹp của An Nhã càng trở nên dày đặc, cũng khiến nàng càng thêm quyến rũ kiểu diễm. An Nhã tỷ tỷ, xin lỗi, ta, thanh âm Diệp Âm Trúc trở nên có chút khàn khàn, dục vọng chi hỏa thậm chí cháy trong linh hồn hắn. An Nhã nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt một mảnh mông lung và bối rối. Mặc dù nàng đã sinh sống trên thế giới này hơn 400 năm, nhưng đây chính là lần đầu tiên cùng một nam nhân tiếp xúc gần gũi như vậy. Nàng không có nghĩ tới có một ngày mình lại có thể sẽ cùng một nam nhân thân mật như vậy, ngay cả chính nàng cũng không biết hiện tại là một loại tâm tình như thế nào. Nhất là nơi bụng dưới lại càng nóng rực, càng khiến trong lòng nàng cực kỳ hốt hoảng. Âm Trúc, không trách ngươi, là ta chủ động mà. Diệp Âm Trúc chịu đựng ảnh hưởng của sinh mệnh năng lượng, thì An Nhã sao tránh khỏi ảnh hưởng của nó. Viễn cổ chi thụ tiến hóa thành Vĩnh Hằng chi thụ lúc trước đã khiến nàng tiếp nhận tự nhiên khí tức trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà tinh thần lực của nàng so với Diệp Âm Trúc lại muốn kém hơn nhiều. Tâm nguyện nhiều năm trong nháy mắt đạt thành, cái loại hưng phấn này phóng thích ra vô pháp ức chế. Mà hết thảy này đều là Diệp Âm Trúc dành cho nàng. Cho tới nay, An Nhã chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm cho mình một người bạn đời. Bởi vì, trong lòng nàng, trách nhiệm với tinh linh tộc thực sự quá nặng, áp lực đó khiến nàng hầu như nghẹt thở. Mà hiện tại, phần trách nhiệm này đang giảm bớt từ từ. Sau khi Vĩnh Hằng Chi Thụ xuất hiện, nàng thân là tinh linh nữ vương đã làm được hết thảy những gì tốt đẹp nhất. Loại áp lực được giải phóng này thật là sảng khoái, và đối với Diệp Âm Trúc cảm kích cùng cảm tình nhiều năm trước dưới kích thích của sinh mệnh lực được phóng thích, mới có một màn chủ động hiến hôn. An Nhã hôn mê chỉ là trong nháy mắt, sau khi trong cơ thể bình cảnh rốt cuộc đột phá, nàng kỳ thực cũng đã tỉnh táo lại rồi. Nhưng khi đó, nàng vẫn vô pháp khống chế thân thể của mình, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Diệp Âm Trúc ôm lấy nàng, nhiệt độ cơ thể trên người nàng từ từ tăng lên. An Nhã phát hiện, mặc dù ngượng ngùng ôm Diệp Âm Trúc cũng trần truồng trong lòng, nàng trái lại là càng an tâm hơn. Đó là một loại an ổn phát ra từ nội tâm, phảng phất như trong vòng tay hắn, mình vĩnh viễn không thể bị thương tổn. Mà xung quanh đều là tinh linh tộc nhân, khi đó nàng tự nhiên không có khả năng để mình tỉnh táo lại. Nàng cũng không muốn tiếp nhận xấu hổ như vậy, mà chuyện Diệp Âm Trúc trở thành tinh linh vương nàng tự nhiên đã biết rõ ràng, phần cố kỵ trong lòng nàng cũng không còn sót lại chút gì. Chương 871, Tinh Linh Vương phần 3. Hiện tại, trong nội bộ tinh linh tộc, nàng đã là tồn tại cường đại nhất. Mặc dù tất cả tinh linh tộc nhân đều tuấn mỹ nhưng không có bất cứ một nam tử nào có thể lọt được vào mắt xanh của An Nhã. Diệp Âm Trúc trở thành tinh linh vương chính là sự kích động rất lớn đối với thế giới nội tâm của An Nhã. Nếu như nói trước đây bởi vì hoàn toàn không có khả năng kết hợp nên tình tỷ đệ của bọn họ không có tỷ vết nào. Như vậy, khi không có khả năng biến thành có khả năng, cánh cửa lớn trong lòng hắn đã mở rộng. Hơn nữa sinh mệnh lực mang đến dục vọng thúc đẩy, An Nhã mới ma xui quỷ khiến ôm lấy Diệp Âm Trúc. Hết thảy những điều này bề ngoài nhìn qua tuy rằng giản đơn nhưng nội tâm hai người An Nhã, Diệp Âm Trúc lay động rất lớn. Hơn nữa thân thể biến hóa rất nhiều thật khéo trùng lập cùng một chỗ mới xuất hiện. Thế nhưng hiện tại, không chỉ có Diệp Âm Trúc không biết làm gì cho phải. An Nhã kỳ thực cũng là như vậy, nàng cũng không biết nên làm thế nào đối mặt Diệp Âm Trúc. Thân thể cứng ngắc của Diệp Âm Trúc tỉnh táo lại, hắn cũng đồng thời thanh tỉnh rất nhiều. Mặc dù sinh mệnh lực đối với dục vọng kích thích cực kỳ cường liệt, nhưng trong sinh lý dục vọng, nữ nhân còn không bằng một phần 10 nam nhân, hơn nữa tinh linh tộc bản tính không màng danh lợi, cho nên tinh thần lực của An Nhã còn xa mới bằng Diệp Âm Trúc để cố gắng miễn cưỡng áp chế thân thể mình như trước. Giờ này khắc này, bất cứ ai trong bọn hắn làm ra cử động thân mật gì đều giống như thiên lôi dẫn động địa hỏa, càng không thể cứu vãn nổi. Có thể là trong tiềm thức cũng cảm giác được loại tình huống này, cho nên An Nhã và Diệp Âm Trúc không hề động. Cứ như vậy đối diện với nhau, An Nhã tỷ, ta, chúng ta, trong tâm tình Diệp Âm Trúc xuất hiện kinh hoàng. Hắn nhớ kỹ, không lâu trước đây, tiểu long nữ đã nói với hắn bốn chữ âm dương tương hấp. Lẽ nào, như bây giờ chính là âm dương tương hấp sao? Không, mình không thể làm việc cầm thú này. Mình đã có thê tử, Tô Lạp và Hải Dương đều phải chịu đựng sự thống khổ mất đi trượng phu 2 năm dưỡng dục hài tử. Nếu như mình làm ra chuyện có lỗi với các nàng thì khác gì cầm thú. Vừa nghĩ đến Hải Dương và Tô Lạp và bọn nhỏ của hắn, nhãn thần của Diệp Âm Trúc từ từ trở nên thanh thản. Tinh thần lực của hắn dù sao cũng cường đại, mặc dù dục vọng bừng bừng phấn chấn, nhưng với ý chí cường đại kìm nén, hắn vẫn khống chế được nguyên lực trong cơ thể chậm rãi đem sinh mệnh lực bồng bột đè ép xuống, mạnh mẽ làm mình tỉnh táo lại. Âm Trúc, ngươi làm sao vậy? An Nhã đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì nàng trong cự ly rất gần, nàng rõ ràng nhìn thấy. Một dòng tơ máu theo khóe miệng Diệp Âm Trúc chảy xuôi ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa ra, khi phải chịu đựng dục vọng to lớn kia, Diệp Âm Trúc đã cắn đứt đầu lưỡi của mình rồi. Cố gắng quá sức, Diệp Âm Trúc thở sâu, rất nhanh thu hồi nguyên lực chỗ vết thương. Nguyên lực lưu chuyển, giải thoát thân thể một cách nhẹ nhàng khỏi 6 cánh của An Nhã, quay lưng về phía An Nhã. Liên tục hít sâu 3 hơi không khí tràn ngập sinh mệnh khí tức bên trong Vĩnh Hằng Chi Thụ, khiến tâm tình bản thân ổn định xuống. Còn vết thương nơi đầu lưỡi hắn đã khôi phục trong nháy mắt. Thân thể Diệp Âm Trúc và nàng tách ra, An Nhã cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình của nàng là một loại mâu thuẫn khác thường. Lý trí tố cáo nàng, tất cả những điều khi nãy giữa mình và Diệp Âm Trúc là không nên phát sinh. Nhưng dục vọng lại giống như ma quỷ thôi thúc tiến thêm một bước. Vừa tiến nhập bạch cảnh, hơn nữa là dưới sự trợ giúp của ngoại cảnh đột phá ma vũ cực bích bình cảnh, năng lực của An Nhã kém xa Diệp Âm Trúc. Không thể chịu đựng nổi sự thống khổ đột phá như vậy để có thể ổn định như trước kia. Dưới ảnh hưởng của tâm trạng phức tạp, năng lượng khổng lồ trong cơ thể nàng hoàn toàn chuyển thành sinh mệnh lực nhất thời kịch liệt ba động. Trên khuôn mặt tươi cười sắc phấn hồng đã hoàn toàn biến thành hồng sắc, khí tức nóng rực từ những khu vực khác nhau tản ra khắp nơi. Nàng nguyên bản muốn đứng dậy từ trên giường gỗ lớn kia, thế nhưng, sinh mệnh lực thình lình xảy ra hỗn loạn. Mới vừa rời giường một chút, thân thể một lần nữa ngã trở lại. Trong cơ thể, kinh mạch truyền đến một trận kịch liệt thống khổ, nhất thời khiến An Nhã kêu lên một tiếng đau đớn, một lần nữa ngã về trên giường gỗ. Lúc này đây, đến lượt Diệp Âm Trúc phát sinh nghi vấn. Hắn vốn nghĩ lập tức ly khai nơi đây, nhưng ngay khi hắn vừa mới cất bước, lại nghe thấy An Nhã thống khổ kêu rên. Xuất phát từ quan tâm đối với An Nhã, hắn vội vàng đưa lưng về phía An Nhã hỏi. An Nhã tỷ, tỷ làm sao vậy? An Nhã cố nén kịch liệt đau đớn trong cơ thể không ngừng tăng lên, nói. Ta không sao, Âm Trúc, đệ đi đi. Nàng tuy rằng mạnh mẽ áp chế, thế nhưng thanh âm bởi vì thống khổ trong cơ thể mà xảy ra một chút biến hóa. Thực lực của Diệp Âm Trúc tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng cảm giác thiên nhân hợp nhất làm hắn có thể rất dễ dàng nắm chắc biến hóa xung quanh, hắn lập tức phát hiện ra. Lúc này hắn cũng bất chấp cố kỵ trong lòng, không gì trọng yếu bằng an toàn của An Nhã, thân hình nhẹ nhàng chuyển một lần nữa về tới trước giường. Mà An Nhã trước mắt nhất thời làm hắn càng thêm hoảng sợ. Toàn thân An Nhã đã biến thành một màu kim sắc hỏa hồng, trong lúc hô hấp nhiệt khí phun ra, làm nhiệt độ trong không khí không ngừng tăng lên. Mà loại tình huống này còn đang trở nên càng thêm kịch liệt. An Nhã nhắm chặt hai mắt, sáu phiến cánh mềm phía sau buông xuống giường, thân thể mềm mại run rẩy đôi chút. Sinh mệnh lực trong cơ thể nàng cũng không phải suy yếu mà là tăng lên với tốc độ kinh khủng. Cực kỳ hoảng sợ, Diệp Âm Trúc một tay rất nhanh đặt trên trán An Nhã, đem nguyên lực của mình liên tục đưa vào cơ thể An Nhã. Thế nhưng, nguyên lực của hắn vừa tiến vào thân thể An Nhã, nhiệt độ trên người An Nhã nhất thời lần thứ hai tăng thêm, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời tạo thành một cái lỗ lớn trên giường gỗ do Vĩnh Hằng Chi Thụ ngưng tụ thành, có thể thấy được nhiệt độ của máu kia ra sao. Tại sao có thể như vậy? Sao nguyên lực lại mất đi hiệu quả? Mà Diệp Âm Trúc trong quá trình tìm kiếm trên cơ thể An Nhã phát hiện, bản thân An Nhã cũng không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ không thể khống chế sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng của Diệp Âm Trúc cũng rất mạnh, thế nhưng, loại này tiềm tàng trong huyết mạch, trong khí tức hiển nhiên là vô pháp khống chế. Bản thân sinh mệnh lực của hắn cũng lớn đến một trình độ khủng bố, định trợ giúp An Nhã áp chế nhưng lại hoàn toàn trái ngược, tựa như đổ thêm dầu vào lửa. Tẩu hỏa nhập ma, Diệp Âm Trúc lập tức nghĩ tới mấy từ này, thân thể An Nhã rõ ràng đã sắp không chịu nổi rồi. Còn như vậy tiếp nữa, sinh mệnh năng khổng lồ này mà không ngừng tăng lên, hậu quả sẽ là khiến cho An Nhã bạo thể mà chết. Không thể không lo lắng, dù thực lực của Diệp Âm Trúc có cường thịnh thì hắn cũng vô pháp trợ giúp An Nhã khống chế nổi. Ngươi muốn cho nàng chết sao? Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như uống nước đá giữa mùa hè khiến người ta cảm thấy thư thái, một đạo kim sắc thân ảnh do hư ảo dần dần ngưng tụ thành thực thể, xuất hiện bên người Diệp Âm Trúc, chính là Tiểu Long Nữ. Thấy Tiểu Long Nữ, Diệp Âm Trúc giống như tìm được phao cứu sinh. Dù sao, Tiểu Long Nữ trên thế giới này cũng là thần long duy nhất, thực lực lại đạt đến đỉnh cao của bạch cảnh, hơn nữa nàng có các đông long bí kỹ, các phương diện hiển nhiên là đều mạnh hơn Diệp Âm Trúc. Nhanh, nhanh cứu cứu An Nhã tỷ tỷ. Diệp Âm Trúc vội vàng nắm lấy tay Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ nhìn Diệp Âm Trúc, lại nhìn An Nhã, thản nhiên nói. Chơi với lửa có ngày chết cháy, ta không cứu được nàng. Diệp Âm Trúc sửng sốt, cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy? Một tay Tiểu Long Nữ đặt lên trên trán An Nhã, nhất thời, trong cơ thể An Nhã không ngừng bốc lên sinh mệnh khí tức ổn định vài phần, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Có điều, giảm xuống một lúc, nhiệt độ lại một lần nữa tăng lên. Tiểu Long Nữ liếc Diệp Âm Trúc một cái, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng máu thần long là dễ dàng tiếp nhận như vậy sao? Mặc dù ngươi dựa vào cái cây đó ý chỉ Vĩnh Hằng Chi Thụ đạt được mục đích, thế nhưng, hình thái sinh mệnh phổ thông sao có khả năng hấp thu sinh mệnh khổng lồ như vậy? Ngoại lực đột phá bình cảnh kia cũng không phải lực lượng của chính nàng. Điều này khiến thực lực nàng trong nháy mắt được đề thăng, trong khi chính mình không có lực khống chế tương ứng. Kết quả chỉ có thể là sinh mệnh năng lượng không khống chế được, bạo thể mà chết. Diệp Âm Trúc mắt thấy thân nhiệt An Nhã giảm xuống vài phần, hy vọng nhất thời dấy lên trong lòng. Tiểu Long Nữ, ta biết tỷ nhất định có biện pháp, ta xin tỷ, cứu cứu nàng đi. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, ta chưa bao giờ nói dối, nếu nói ta không cứu được, chính là cứu không được. Ngươi tự cứu đi, Diệp Âm Trúc vô cùng khẩn trương. Hắn chẳng thể ngờ rằng, mình nguyên bản hảo tâm trợ giúp Viễn Cổ Chi Thụ tiến hóa thành Vĩnh Hằng Chi Thụ, cũng trợ giúp An Nhã đột phá Ma Vũ Cực Bích lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người đã hoàn toàn lâm vào lo lắng cực độ. Nhìn An Nhã thống khổ, hai mắt hắn đã trở nên đỏ bừng. Trong mắt Tiểu Long Nữ hiện lên một tia kinh ngạc, đấy chính là lần đầu tiên nàng thấy biểu tình như vậy của Diệp Âm Trúc. Lúc trước, cho dù tại ranh giới sinh tử, hắn cũng không quá kích động giống như bây giờ. Ngươi muốn cứu nàng, Tiểu Long Nữ lạnh lùng hỏi. Diệp Âm Trúc tức giận liếc mắt, Vậy còn nói được sao? Chỉ cần có thể chữa trị được cho An Nhã tỷ tỷ, trả giá gì ta đều nguyện ý. Tiểu Long Nữ nhàn nhạt nói, nàng là nữ tính, hấp thu sinh mệnh lực quá nhiều lại vô pháp khống chế, trong cơ thể bốc cháy lên sinh mệnh chi hỏa thuộc tính âm. Sinh mệnh chi hỏa là không thể dùng cái gì dập tắt được. Trừ phi thiêu đốt gần như không còn, nếu vậy nàng đã chết. Như thế, ở đây hết thảy đều bị sinh mệnh chi hỏa thiêu trụi, không riêng gì đây vĩnh hằng chi thụ. Coi như là phiến rừng rậm này cũng sẽ hóa thành cho tàn. Mà muốn cứu nàng chỉ có một phương pháp, đó chính là dùng sinh mệnh chi hỏa thuộc tính dương, thông qua âm dương điều hòa tiến hành chuyển hóa khiến sinh mệnh chi hỏa từ từ tắt, khôi phục lại sinh mệnh lực bình thường để nàng có thể khống chế. Mà trên thế giới này có thể thiêu sinh mệnh chi hỏa thuộc tính dương thì chỉ có một người. Chương 872, sinh mệnh chi hỏa phân âm dương phần 1. Trên thế giới này chỉ có một người có thể thiêu đốt tính mạng chi hỏa, ngọn lửa sinh mạng thuộc tính dương. Tiểu Long Nữ nói đơn giản nhưng lại mang đến hy vọng. Là ai? Nhanh nói cho ta biết, cho dù hắn ở chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm cho ra hắn. Diệp Âm Trúc vội vàng nói, An Nhã lúc này nhiệt độ thân thể lại lên cao, cũng sắp đạt đến độ rồi, trong lòng hắn cũng gấp rút đến đỉnh điểm. Muốn chủ động khống chế thiêu đốt tính mạng chi hỏa, phải có tính mạng lực khổng lồ. Trên thế giới này, có thể có tính mạng lực như vậy, cũng chỉ có ngươi và ta. Mà ta là nữ thuần âm, ngươi là nam thuần dương. Diệp Âm Trúc ngẩn người, ngươi nói, ta chính là người đó. Tiểu Long Nữ liếc nhìn một cái, chính là ngươi, hiện tại bắt đầu đi. Âm dương điều hòa nên làm như thế nào không cần ta nói cho ngươi chứ? Âm dương điều hòa quy thái cực, thiêu đốt tính mạng chi hỏa của chính mình cùng tính mạng chi hỏa của nàng tương hợp. Đem tính mạng chi hỏa quá nhiều trong cơ thể nàng hút vào trong cơ thể của ngươi, cùng tính mạng chi hỏa của ngươi dung hợp cùng một chỗ, để cho nàng từ từ có thể khống chế tính mạng lực trong cơ thể. Ít nhất đừng cho tính mạng lực tiếp tục thiêu đốt, như vậy, chẳng những có thể cứu sống nàng, mà còn có thể giúp nàng đột phá thần cấp. Chỉ là, muốn thăng tiến lên như vậy cũng sẽ không dễ dàng như ngươi nghĩ. Dù sao, nàng đột phá ma vũ cực bích cũng không thể chỉ dựa vào lực lượng của chính mình. Không có kinh nghiệm thì không có khả năng nhận được chỗ tốt từ ma vũ cực bích lên thần cấp. Âm dương điều hòa, Diệp Âm Trúc nhìn thoáng qua thân thể mềm mại đỏ bừng của An Nhã, lại nhìn Tiểu Long Nữ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không phải để cho ta và nàng, nàng chính là tỷ tỷ của ta. Tiểu Long Nữ lãnh đạm nói, ta mặc kệ các ngươi có quan hệ gì, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Vậy nàng vừa rồi sao lại chủ động hôn ngươi? Nếu không phải các ngươi phát ra tính mạng lực dao động lớn như vậy, tính mạng lực khổng lồ của ngươi có cường độ vô cùng mãnh liệt vượt xa so với nàng. Còn tính mạng chi hỏa của nàng bùng cháy kịch liệt như vậy, đều là do nàng tự tạo thành. Huống chi, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần có thể cứu nàng, làm cái gì cũng đều nguyện ý sao? Chỉ là, sự lo lắng trong lòng Diệp Âm Trúc đã biến thành một hình thái khác. Hắn không thể nào tưởng được lại gặp tình huống như thế này. Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói, thái cực phân âm dương. Quá cương tất diệt, quá nhu tất phá, âm dương điều hòa chính là thiên luân đại đạo, là điều bắt buộc của Đông Long ta. Giữa nam nữ không phải cũng như vậy sao? Nàng cũng không phải là thân tỷ tỷ chị ruột của ngươi. Đây là biện pháp duy nhất ta đã nói cho ngươi, cứu hay không là chuyện của ngươi không liên quan đến ta. Nói xong những lời này, thân hình của nàng một lần nữa trở nên mờ nhạt, trong chớp mắt đã biến mất không thấy nữa. Thật ra, cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Tiểu Long Nữ còn trên Diệp Âm Trúc. Cơ hồ tất cả những chuyện phát sinh bên trong cầm thành đều có thể thấy. Trong khi Diệp Âm Trúc trợ giúp viễn cổ chi thụ tiến hóa cùng với trợ giúp An Nhã đột phá, nàng mặc dù cũng biết, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao, thực lực tinh linh tộc tăng cường, đối với việc đối mặt với Thâm Uyên vị diện trong tương lai cũng có lợi hơn. Chỉ là, nàng không thể tưởng được An Nhã sau khi đề thăng đã khiêu khích Diệp Âm Trúc, khiến cho tính mạng lực trong cơ thể nàng vốn không ổn định đã bị thiêu cháy. Nếu không có tính mạng chi hỏa, An Nhã vẫn như trước không cách nào hoàn toàn khống chế tính mạng lực. Nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện, một ngày nào đó cũng có thể khống chế bộ phận lực lượng này, cũng tự nhiên không cần âm dương điều hòa nữa. Mà lúc này chuyện đã phát sinh, với tính cách của Tiểu Long Nữ tự nhiên sẽ không giải thích với Diệp Âm Trúc nhiều như vậy. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, tự nhiên không rõ sự phức tạp biến hóa trong tâm tình của An Nhã. Tiểu Long Nữ đi ra, trong thụ phòng chỉ còn lại có Diệp Âm Trúc và An Nhã. Theo sự rời đi của Tiểu Long Nữ, tính mạng chi hỏa của An Nhã lúc trước bị áp lực nhất thời thiêu đốt càng thêm kịch liệt, với thực lực của Diệp Âm Trúc, khi hắn cầm tay của An Nhã cũng có thể cảm giác được từng trận nóng bỏng. Ý thức nói cho hắn, nếu còn không cứu viện, sợ rằng sẽ không còn cơ hội. An Nhã tỷ, xin lỗi, tất cả đều do ta tạo thành, chỉ là ta không thể để cho người chết đi. Hai tay Diệp Âm Trúc, cơ hồ run rẩy bỏ đi thần nguyên ma pháp bào của mình. Tâm trí kiên định của hắn, lúc này cũng sinh ra tâm tình bối rối. Trong nháy mắt khi tay hắn tiếp xúc với thân thể của An Nhã đã bị âm thuộc tính tính mạng chi hỏa ảnh hưởng, tính mạng chi hỏa trong cơ thể hắn cũng lập tức bị thiêu cháy. Khác biệt là, Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể khống chế tính mạng chi hỏa của mình thiêu đốt, không giống với nguy cơ của An Nhã lúc này. Tinh linh tộc bất luận nam nữ đều cực đẹp, mà thân là tinh linh nữ vương, An Nhã càng là cực phẩm trong đó. Thân thể của nàng lúc này đỏ bừng lên, chỉ là lại không hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp, cứ như là do hồng bảo thạch điêu điêu khắc mà thành. Giang hai tay ra, Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, một lần nữa về tới vị trí của hắn ngay từ đầu. Nằm ở trên thân thể mềm mại của An Nhã, nhất thời, một luồng cảm giác cực kỳ nóng rực thiêu đốt thân thể hắn, thiêu đốt tâm trí hắn. Cái loại cảm giác này thật khó có thể hình dung, trong nháy mắt làm cho dục vọng mà hắn đang áp chế toàn diện bùng lên. Mà nhiệt độ trên người An Nhã cũng bởi vì hắn tiếp xúc mà không còn tăng lên nữa. Không biết là An Nhã khôi phục vài phần thần trí, hay là bản năng phản ứng, hay cánh tay nóng rực của nàng chậm rãi quấn quanh cổ của Diệp Âm Trúc. Cặp đùi đẹp thon dài kia cũng chậm rãi mở ra, kẹp hai bên hông của Diệp Âm Trúc. Gương mặt bừng lên như muốn chảy nước, cứng rắn cùng ôn nhuận tiếp xúc, làm cho một tia lý trí cuối cùng đã biến mất. Cứng rắn rốt cục phá tan từng trở cách, bắt đầu gian nan đi tới, mà ôn nhuận nóng bỏng kia cũng mang đến một loại khoái cảm khó có thể diễn tả, mà thôn phệ cắn nuốt lấy. Âm dương hai loại thuộc tính của tính mạng chi hỏa, lúc này, cứng rắn cùng ôn nhuận va chạm lên xuống, giao dung, hấp thu, chuyển hóa, hết thảy đều có vẻ thật tự nhiên. Sự việc đột ngột như vậy, ai có thể nghĩ đến, ngay ngày đầu tiên Vĩnh Hằng chi thụ hoàn thành tiến hóa lại nghênh đón mùa xuân như vậy. Mà hai chủ nhân của thân thể mang đến mùa xuân lại không nên ở chung một chỗ. Chỉ là, ai có thể nói đây là một sai lầm? Nếu nói là sai lầm, thì cũng là một sai lầm thật xinh đẹp. Dù sao, tất cả xuất phát điểm đều đến từ sự trợ giúp và hồi báo. Không biết từ lúc nào, sáu cánh rủ xuống tận đất một lần nữa khép lại, khép quanh thân hình cường tráng. Âm hỏa cùng dương hỏa tại giao dung thăng tiến, tính mạng lực khổng lồ rốt cục cũng từ táo bạo trở nên yên tĩnh trở lại. Cực nhiệt có thể mang đến sự nóng bức, là một loại cảm xúc hoàn toàn mới. Cây cầu tính mạng chợt bộc phát mầm mống ngưng tụ, phóng thích ra. Tất cả hết thảy cũng chỉ trong một khắc bình tĩnh, còn lại cũng chỉ là tiếng rên nhẹ cùng tiếng thở gấp. Màn đêm phủ xuống, sao đầy trời chiếu rọi khu rừng rậm tràn ngập sinh cơ. Đưa mắt nhìn lại, tại hoàn cảnh rét lạnh nơi đây, dãy núi Bố Luân Nạp lại lộ ra một mảng xanh biếc. Ngay trên một nhánh khổng lồ của Vĩnh Hằng chi thụ, một nam một nữ một ngồi một đứng, bọn họ đều đang nhìn sao trên bầu trời. Nhưng chung quanh cũng rất tĩnh lặng, bọn họ đều không nói gì, một loại không khí khó hiểu đang lan tràn giữa hai người lúc này. Nữ tử đang ngồi, mặc đồ màu xanh biếc tóc dài bay sau lưng. Nàng dựa vào thân cây rất kiều diễm, sáu cái canh kỳ lạ đã mở ra đỡ lấy thân thể của nàng. Cặp đùi thon dài phủ một lớp vải màu xanh biếc, như ẩn như hiện tràn ngập vẻ hấp dẫn kinh tâm động phách. Nam tử đang quần áo trắng bay lất phất trong gió nhẹ. Ánh mắt trong suốt ngước nhìn sao trên bầu trời. Nhưng trong ánh mắt trong suốt kia, lại có rất nhiều điều. Âm Trúc, gọi ta một tiếng tỷ tỷ. An Nhã thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai Diệp Âm Trúc. Tỷ tỷ, hai từ đơn giản từ trong miệng Diệp Âm Trúc phát ra, nhưng như lại kinh qua thiên nan vạn hiểm. An Nhã lạnh nhạt cười. Nhớ kỹ hai chữ này, ta vĩnh viễn là tỷ tỷ của ngươi, Âm Trúc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta, Diệp Âm Trúc nhìn sao ánh mắt lóe lên, hạ xuống bóng hình kia. An Nhã thiết tha gật gật đầu, cố gượng cười. Đúng vậy. Cảm ơn ngươi những gì ngươi đã cho ta, không chỉ là bổn nguyên của tinh linh tộc, trong vòng một ngày, ngươi cho ta nếm qua đỉnh điểm của hai cảm giác vui sướng cùng thống khổ, trong 400 năm qua ta cũng chưa từng được nếm qua. Khi tính mạng của một người đến phút cuối nghĩ đến điều gì thì ta không biết, nhưng ta có thể dám chắc, nếu có một ngày, tính mạng của ta đến phút cuối, những ký ức của ngày hôm nay sẽ xuất hiện đầu tiên trong trí óc của ta. Cảm ơn ngươi đã cho ta những kinh nghiệm này, ngươi có còn xem ta là tỷ tỷ không? Diệp Âm Trúc yên lặng gật gật đầu, An Nhã lạnh nhạt cười, sáu cái cánh lại bung lên dựng ở bên người. Vậy, ngươi phải nhớ kỹ, ta vĩnh viễn vẫn là tỷ tỷ của ngươi, có những việc thời gian cũng không thể khống chế được, như một loại hoa trong tinh linh tộc ta, gọi là đàm hoa, thời gian nó nở rất ngắn, nhưng vẻ đẹp của nó là tuyệt mỹ. Tinh linh tộc là chủng tộc theo đuổi sự hoàn mỹ, nếu hoàn mỹ đã xuất hiện, ta không hy vọng có cái gì phá hỏng nó. Cho nên, ta vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Bây giờ hay sau này cũng vậy, vĩnh viễn vẫn sẽ là tỷ tỷ của ngươi. An Nhã tỷ tỷ, xin lỗi, nếu không phải ta sơ ý, cũng sẽ không. An Nhã không để cho hắn nói hết, điểm mũi chân, hôn lên môi hắn. Thanh âm ở trong lòng hắn vang lên, tên ngốc, nhớ kỹ, ta là tỷ tỷ ngươi. Hãy đi đi, ngày sẽ sáng lên ánh bình minh sắp tới, hãy đến chỗ của ngươi. Môi rời ra, thân thể An Nhã cứ như vậy mà bay lên. Diệp Âm Trúc cũng không đuổi theo, hắn biết An Nhã muốn chấm dứt duyên phận một ngày này giữa nàng và hắn. Khi thân ảnh của An Nhã biến mất, thanh âm của nàng lại truyền đến. Biết không, Âm Trúc, ta rất thích lễ vật mà ngươi tặng ta hôm nay. An Nhã chưa bao giờ hối hận, mờ mịt đứng tại chỗ, bên tai hồi tưởng lại thanh âm động lòng người nọ. Diệp Âm Trúc đã có chút si cuồng, mà trên thân ảnh đang từ từ biến mất nọ, lại nhỏ xuống hai hàng lệ ngọc. Chương 873, Sanh Mệnh Chi Hỏa Phân Âm Dương phần 2. Cho đến khi truyền tống môn mở ra, tâm thần Diệp Âm Trúc vẫn bị vây trong mơ hồ, thân thể của hắn bị tiểu long nữ đẩy vào trong truyền tống môn. Phụ nữ kia rất thông minh, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tiểu long nữ thản nhiên nói, thông minh, Diệp Âm Trúc có chút ngạc nhiên nhìn tiểu long nữ. Lúc này, bọn họ đã rời Cầm Thành, xuất hiện tại truyền tống môn ở bên ngoài Pháp Lam nơi quân doanh Cầm Thành. Trời vẫn còn tối, ánh bình minh vẫn chưa tới. Tiểu long nữ lạnh nhạt nói, ngươi rất khó xử sao? Thật ra, chỉ là ngươi nghĩ quá nhiều mà thôi. Ta có thể cảm giác được lời nàng ta nói là phát ra từ nội tâm. Nàng quả thật đem tất cả những gì đã phát sinh trở thành một ký ức đẹp đẽ. Nàng là một phụ nữ rất lý trí, có thể từ bỏ được mọi thứ. Ngươi có lý do gì mà không từ bỏ được? Ngươi sống cho tốt, đó chính là sự trợ giúp tốt nhất đối với nàng. Nếu không, ngươi sẽ lại gây cho nàng sự khó xử. Tâm tình Diệp Âm Trúc tựa hồ vì mấy câu nói của tiểu long nữ đã trở nên thông suốt, cười khổ nói. Ngươi từ khi nào thì biến thành chuyên gia tình cảm vậy? Chỉ là, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta thật còn có thể xem An Nhã tỷ giống như trước được sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu long nữ lạnh nhạt nói, cho dù phiền não, thì ngươi cũng phải làm chuyện của ngươi trước. Nơi này chính là Pháp Lam. Vừa nói, ánh mắt của nàng đã dõi về 7 tòa tháp cao trong Pháp Lam Thành. Thật ra, tiểu long nữ nói rất đúng. An Nhã và Diệp Âm Trúc xảy ra quan hệ lúc đó, đối với bản thân An Nhã cũng có lợi. Trước tiên không nói tới thực lực tăng lên tới thần cấp ma vũ cực bích, chỉ đơn giản về mặt tinh thần cũng đã có sự trợ giúp rất lớn đối với nàng. An Nhã cũng cảm giác được điểm này, cho nên mới nói ra hai chữ cảm ơn tới Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mặc dù thông minh, cảnh giới thiên nhân hợp nhất so với tiểu long nữ cũng không sai biệt bao nhiêu, nhưng hắn dù sao cũng không phải là phụ nữ. Đối với tâm lý phụ nữ không thể nào hiểu rõ bằng tiểu long nữ được. Từ năm đó An Kỳ phản bội tinh linh tộc, suýt nữa đem tinh linh tộc xuống bờ vực hủy diệt, trên vai An Nhã đã mang gánh nặng phục hưng chủng tộc. Bề ngoài nhìn không ra điều gì, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng vẫn chịu đựng áp lực đã mỏi mệt không chịu nổi nữa. Mà ngay lúc này, Diệp Âm Trúc xuất hiện, tạo cho An Nhã kỳ ngộ để phục hưng tinh linh tộc, nàng cũng bắt lấy cơ hội này. Rốt cục sau khi không ngừng cố gắng, đã làm cho tinh linh tộc một lần nữa quật khởi. Chỉ là, ngoại trừ bản thân nàng, ai biết nàng đã nỗ lực bao nhiêu. Dưới áp lực thật lớn đó, nàng đã hao phí bao nhiêu tâm lực. Vì tinh linh tộc quật khởi, An Nhã hoàn toàn có thể nói là toàn tâm toàn ý. Lâu nay, trạng thái trong lòng nàng đã trở nên hết sức mệt mỏi, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà Diệp Âm Trúc trợ giúp viễn cổ chi thụ tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ, không thể nghi ngờ là đã trợ giúp An Nhã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất. Đồng thời, cũng trợ giúp thực lực của bản thân nàng tăng lên. Khi đó, trong lòng An Nhã vẫn trói chặt không thả lỏng, mà cũng ngay thời khắc đó, tinh thần An Nhã cũng đã tới thời khắc sụp đổ. Nhưng Diệp Âm Trúc cùng nàng kết một đoạn lương duyên hợp thể lại vừa đúng lúc trợ giúp sâu trong nội tâm của nàng thả lỏng ra. Hoàn toàn giải quyết sự mệt mỏi trong lòng An Nhã, có thể nói đã cho nàng một sinh mạng mới. Bởi vậy, nếu nói Diệp Âm Trúc đã nhận được tấm thân xử nữ quý nhất của An Nhã, vậy An Nhã cũng đã nhận được không ít từ trên người hắn. Chỉ là tiểu long nữ mặc dù cảm nhận được điều này, nhưng dù sao nàng cũng hiểu quá ít đối với thế giới bên ngoài. Bởi vậy không cách nào giải thích cho Diệp Âm Trúc được. Nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được, An Nhã mới nhận được lợi ích từ trên người của Diệp Âm Trúc, còn Diệp Âm Trúc thì hoàn toàn dựa vào nỗ lực. Tiểu long nữ mặc dù khuyên bảo vẫn lạnh băng như trước, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc cũng thư thái đi rất nhiều. Dù sao, dưới tình huống bất đắc dĩ cùng An Nhã hợp thể, hắn cũng không thể kìm nén tâm thần lại được, vậy không thể để cho mình tiếp tục buồn bực. Sau này thì thế nào, hiện tại ai có thể nói rõ ra được đây? Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là không được làm tổn thương đến thê tử của mình. Chuyện này An Nhã dám chắc sẽ không nói ra ngoài. Tiểu long nữ với tính tình như vậy tự nhiên cũng sẽ không nói ra, khiến cho nó trở thành bí mật giữa mình và An Nhã đi. Ánh mắt cùng tiểu long nữ nhìn về phía 7 tòa tháp của Pháp Lam. Diệp Âm Trúc gật gật đầu với nàng, nhẹ nhàng phóng người lên, bay về hướng Pháp Lam Thành. Hiện tại trời vẫn chưa sáng. Diệp Âm Trúc cũng không muốn đánh thức chiến sĩ bên trong cầm thành. Nếu không, hắn trở về tất nhiên sẽ tạo nên sự sao động rất lớn. Hắn cũng không hy vọng đối mặt với tình cảnh bị cả đám người vây quanh. Rốt cục trở lại, lúc này điều hắn muốn nhất chính là một nhà đoàn tụ. Nếu bị chiến sĩ trong cầm thành phát hiện hắn trở về, vậy thời gian cùng cả nhà đoàn tụ cũng sẽ phải đẩy ra sau. Tiểu Long Nữ đi theo sau Diệp Âm Trúc, thân thể của nàng hoàn toàn như không có sức nặng, nhẹ nhàng phiêu diêu mà bay tới. Từ nơi quân đội cầm thành đồn trú tới Pháp Lam Thành, đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện đơn giản. Nương theo liên lạc bên trong ám tháp, vách ngăn phòng ngự của Pháp Lam lặng lẽ mở ra một khe hở, Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ không bị gì ngăn trở trực tiếp tiến vào. Với thực lực của bọn họ, che giấu khí thức của bản thân quá dễ dàng, cho nên cũng không có kinh động tới Pháp Lam kỵ sĩ thủ hộ của Pháp Lam. Ám tháp đã hiện ra, vào giờ phút này, tâm tình Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn biến đổi, Tô Lạp, Hải Dương, ta đã trở lại. Còn có các con của ta nữa, nhẹ nhàng hạ xuống trước ám tháp, chung quanh tất cả đều yên tĩnh. Xa xa bầu trời đã dần dần chuyển xanh, ngày sẽ sáng, ánh bình minh đã tới. Đứng ở trước ám tháp, trong lòng Diệp Âm Trúc trăm mối tơ vò. Theo hắn thực tế cảm thụ, mình rời đi chỉ bất quá không tới một tháng, nhưng sự thật, hắn đã chính thức đi 3 năm. 3 năm, Tô Lập và Hải Dương 3 năm nay thế nào? Các nàng vì bản thân mình, đã chịu bao đau khổ vì nhớ nhung. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không cách nào tiến vào trong ám tháp, tim hắn không ngừng gia tốc, trong kích động, hai tay nắm chặt, tâm tình không ngừng xuất hiện biến hóa phức tạp. Nỗi nhớ trong lòng càng mạnh, lúc này hắn lại càng không biết làm thế nào để đối diện với thê tử của mình. Bất luận nói như thế nào, bất luận là nguyên nhân gì, sự tình phát sinh giữa hắn và An Nhã cũng đã là có lỗi với hai thê tử. Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo gió lạnh từ trong ám tháp thổi ra. Không đợi Diệp Âm Trúc phản ứng, một đạo khí thức lạnh như băng đã lặng yên nhắm tới ngực của hắn, lạnh như đao, còn mang theo tác dụng hủ thực. Diệp Âm Trúc bị công kích, nguyên lực trong cơ thể tự lưu chuyển hóa thành một đạo sóng gợn như mặt nước đem luồng gió lạnh kia tiêu hóa đi, mà bất thình lình bị công kích cũng làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại, hạ ý thức nhìn lại nơi cánh cửa của ám tháp cũng chưa đóng lại kia. Một thanh âm mềm mại trong trẻo vang lên, ngươi là ai, dám đến ám tháp, không biết nơi này là cấm địa sao? Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, không đợi hắn trả lời. Một thanh âm khác cũng mềm mại nhưng lại có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều nói. Đừng nhiều lời với hắn, chúng ta trước tiên đánh bại hắn, ngày hôm qua ta mới học được một ma pháp rất thực dụng. Còn đang nói, một đạo ánh sáng màu vàng cam từ ám tháp âm thầm xuất ra, trong chớp mắt đã nhằm vào ngực của Diệp Âm Trúc, so với luồng gió lạnh kia hoàn toàn khác biệt. Công kích lần này không hề có thuộc tính hắc ám hỗn hợp hủ thực năng lượng, mà là thuần túy là quang minh, năng lượng tuy chỉ là tranh cấp, nhưng trong đó ẩn chứa quang nguyên tố cực kỳ tinh khiết. Hơn nữa năng lượng công kích phi thường ngưng tụ, tuyệt đối là quang chi tiễn, mũi tên ánh sáng chân chính. Quang hệ ma pháp rất ít loại ma pháp công kích cấp thấp này. Quang chi tiễn chính là một trong số đó. Bình thường mà nói, ma pháp sư cấp vàng cam mới có thể nắm giữ được. Chỉ là, muốn đem nó phát huy tốt như vậy thì ít nhất phải tu luyện đến hoàng cấp mới được. Bản thân đủ ma pháp lực ủng hộ mới có thể sử dụng quang chi tiễn này ngưng tụ tới mức độ càng cao hơn. Diệp Âm Trúc vẫn không động như trước, trình độ công kích như vậy, đừng nói là nguyên lực, cho dù là thần nguyên ma pháp bảo cũng có thể tự đỡ lấy dược. Một vầng sáng trực tiếp tản ra trước ngực hắn, bay tán loạn. Trong lòng Diệp Âm Trúc có loại cảm giác dở khóc dở cười. Pháp Lam lúc nào lại có ma pháp sư yếu ớt như vậy, hơn nữa, còn ở trong ám tháp của mình. Tranh cấp ma pháp sư, hình như lâu rồi chưa gặp công kích như vậy, lại còn ở trên địa bàn của mình. Thật sự là có chút hài hước, đối phương tựa hồ cũng phát hiện Diệp Âm Trúc bị đánh trúng cũng không có thương tổn gì. Hai tiếng la sợ hãi đồng thời vang lên. Hắn hình như hơi mạnh, ca ca, làm sao bây giờ, người thứ nhất lên tiếng thanh âm có vẻ nghi vấn. Chúng ta thử lại, không được thì gọi người có sao đâu. Dùng chiêu cho tốt, giọng trầm trầm có vẻ quyết định rất nhanh. Ngay sau đó, Diệp Âm Trúc đã thấy hai đạo tranh sắc quang mang đồng thời từ trong ám tháp bắn đến. Diệp Âm Trúc mặt nở nụ cười, không để ý tới hai luồng quang mang đang bắn tới mình. Mặc dù hai ma pháp sư này khá yếu, bất quá bọn họ tốc độ làm phép tựa hồ không tệ. Xem ra, bọn họ hẳn là không chỉ đơn giản là tranh cấp như vậy. Khi hắn chuẩn bị y theo trước đây tùy ý cho ma pháp biến mát trên người mình. Đột nhiên, hai đạo tranh sắc quang mang đang đồng loạt bắn về phía mình đã có biến hóa một chút. Ngay khi hai đạo quang mang sắp bắn tới ngực Diệp Âm Trúc còn cách cỡ một thước, hai đạo quang mang đột nhiên cùng hợp lại với nhau. So với hai lần công kích trước kia, lúc này uy lực nổ mạnh ít nhất là gấp 5 lần, vẫn không có khả năng gây tổn thương đến Diệp Âm Trúc, nhưng cũng làm hắn giật mình. Một công kích này rõ ràng đã tới cấp bậc cao nhất của hoàng cấp, thậm chí đã đến gần lục cấp sơ giai. chỉ là, ma pháp bọn họ phát ra rõ ràng chỉ là tranh cấp mà thôi. Là chuyện gì xảy ra vậy? Dưới lực nổ mạnh, tóc Diệp Âm Trúc tung bay, mà lần này phát ra thanh âm ngạc nhiên lại là tiểu long nữ bên cạnh hắn. Âm dương tương khắc, thời điểm nắm giữ rất tốt, tiểu long nữ đương nhiên sẽ không vì uy lực của công kích này mà kinh ngạc. Đối với nàng và Diệp Âm Trúc mà nói, loại công kích này so với gãi ngứa không có gì khác nhau. Nhưng thủ đoạn và phương thức công kích này lại khiến cho nàng có chút giật mình. Nghe tiểu long nữ nói, Diệp Âm Trúc cũng hiểu được. Hai loại công kích này, phân biệt là quang minh cùng hắc ám. Chúng nó khi va chạm trước ngực mình, bởi vì quang nguyên tố cùng ám nguyên tố đặc tính bài xích lẫn nhau, khi va chạm mãnh liệt sinh ra lực nổ mạnh như vậy thậm chí còn làm các nguyên tố tổ hợp loạn lưu chuyển hỗn loạn với nhau. Mặc dù công kích như vậy trước mắt xem ra không có khả năng tạo thành thương tổn đối với mình, nhưng chớ quên, ngọn nguồn công kích chỉ là hai đạo tranh cấp ma pháp mà thôi. Nếu đó là hai cấm chú thì thế nào? Phải biết rằng, quang nguyên tố và ám nguyên tố không thể dễ dàng khống chế như vậy. Nếu sử dụng phương pháp không đúng, kết quả sẽ là triệt tiêu lẫn nhau mà không phải là nổ mạnh. Từ điểm này xem ra, hai gã ma pháp sư công kích mình có lực khống chế ma pháp cực kỳ bất phàm. Hơn nữa nghe thanh âm của bọn hắn, tựa hồ không giống người trưởng thành, nếu thật là như thế này, vậy tương lai của bọn họ tiềm lực phát triển có thể nói là không tầm thường. Trong khi Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ đang đồng thời kinh ngạc, ba đứa nhỏ đồng thời từ cửa ám tháp dò xét ra, ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Diệp Âm Trúc không chút e ngại, mà tất cả đều là sự tò mò. Thanh âm chỉ có hai người nói chuyện, xuất hiện lại là ba, người nãy giờ không lên tiếng có chút bất mãn nói. Đại ca, nhị tỷ, ma pháp của các người không được rồi. Các người đi trước, ta bảo vệ các người. Vừa nói hắn trực tiếp từ phía sau hai người nhảy ra, bày ra một tư thế rất tiêu chuẩn, trong tay cầm một thanh đoản kiếm. Vẻ mặt rất dứt khoát đối mặt với Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ. Nếu đây là chiến sĩ và ma pháp sư xuất hiện bình thường xuất hiện, Diệp Âm Trúc nhất định rất hâm mộ người này. Trước không nói đến hai ma pháp sư phối hợp ma pháp tinh diệu, võ sĩ kia có thể động thân ra che ở trước mặt hai người kia phần dũng khí này cũng đã đáng tán thưởng. Chỉ là Diệp Âm Trúc thật sự không có chút tâm tình hâm mộ, bởi vì trong lòng hắn đang run rẩy. Mà ba người đứng ở trước mặt hắn và Tiểu Long Nữ, động tác xuất ra cũng có chút quái dị. Ba người cao thấp không sai biệt lắm, người cuối cùng xuất hiện cao nhất cũng chỉ khoảng trên dưới một thước, hai người còn lại thậm chí ngay cả một thước còn không tới, da thịt mềm mại tựa hồ lúc nào cũng có thể chảy nước. Đều rất xinh đẹp. Ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc ngoại trừ địch ý ra còn chút tò mò, cũng không có chút tâm tình sợ hãi nào. Thân cao chừng một thước, đối với tộc người lùn cũng coi như là nhỏ con, nhưng bọn họ không phải là người lùn, mà là ba đứa nhỏ. Nhìn qua ba đứa nhỏ này, buồn cười nhất chính là vị tiểu dũng sĩ đứng ở phía trước, đoản kiếm trong tay lại là kiếm gỗ. Thấy ba đứa nhỏ này, Diệp Âm Trúc tim không ngừng tăng tốc không thể áp chế được, mắt của hắn chợt hồng lên. Ba đứa nhỏ xuất hiện ở trước ám tháp cũng đã cho hắn biết rất nhiều. Thân phận ba đứa nhỏ sớm đã bộc lộ, một nam một nữ tay cầm ma pháp trượng tướng mạo đều phi thường tuấn mỹ, cô gái nhỏ tóc màu lam nhạt, người con trai còn lại tóc màu đen, mà người con trai tay cầm kiếm gỗ tóc cũng màu đen, cũng rất tuấn mỹ. Nhưng hai người con trai hơi khác nhau một chút, trong vô thức, Diệp Âm Trúc đi nhanh tới mấy đứa nhỏ, trong lòng hắn đã tràn ngập sự ôn nhu. Chương 874, Sanh mệnh chi hỏa phân âm dương phần 3. Đứng lại, còn đi tới nữa ta sẽ không khách khí với ngươi. Đứa nhỏ đứng phía trước giơ thanh đoản kiếm trong tay, không khách khí quát Diệp Âm Trúc. Một cánh tay hướng về phía sau, không ngừng hoa lên ra hiệu với hai người còn lại, tựa hồ để cho bọn họ đi mau. Nhưng tất cả những gì đứa nhỏ này làm, đều không thể gạt được cảnh giới cảm thụ thiên nhân hợp nhất của Diệp Âm Trúc. Hai đứa nhỏ ở phía sau nhìn nhau, đứa bé nam nói, muội muội, em đi gọi mẹ đi, anh ở lại với đệ đệ, nam tử hán đại trượng phu. Sao lại có thể lâm trận đào thoát? Thanh âm tuy run rẩy nhưng biểu hiện lại đầy dũng khí, trong tay cầm một cây gậy gỗ vung lên, bắt đầu niệm chú ngữ. Tiểu cô nương mặc kệ, dựa vào cái gì bảo muội lâm trận đào thoát? Mẹ đã nói, bất luận lúc nào cũng phải dũng cảm, đối mặt với kẻ địch nào mọi người cũng không được e ngại, phải dũng cảm giống như cha vậy. Muội cũng muốn giúp đệ đệ, đứa nhỏ ở phía trước nóng nảy. Hai tên ngu ngốc các ngươi, đi mau đi. Diệp Âm Trúc đã dừng lại ở phía trước đứa nhỏ đang hò hét. Thân hình hắn cao lớn, muốn nói chuyện cũng phải cúi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậm đã, các con không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Diệp Âm Trúc tận lực để làm cho nụ cười của mình nhu hòa lại, cố nén nước mắt không chảy ra. Hai đứa nhỏ phía sau đi tới canh đứa nhỏ phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đồng thời nhìn hắn. Ngươi không có ác ý, đứa nhỏ được gọi là đại ca nghi hoặc hỏi. Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, đương nhiên. Ta sao lại có ác ý được, các con xem đi, ta giống người xấu sao? Diệp Âm Trúc đối với tướng mạo bên ngoài của mình rất có lòng tin. Nhưng ai biết được, ba đứa nhỏ cũng đồng thời gật gật đầu, đồng thanh nói. Giống, a, Diệp Âm Trúc sửng sốt, nụ cười trên mặt nhất thời biến thành cười khổ. Đứa nhỏ lớn nhất nói, mẹ nói, người xấu rất giỏi ngụy trang, không thể bị bề ngoài che mắt. Ngươi nhìn qua hình dáng mặc dù không tệ, nhưng ai biết được ngươi có phải là lừa dối hay không? Tiểu cô nương nói, đúng vậy, trời còn chưa sáng đã lén tới ám tháp của chúng ta. Hắn nhất định là chó sói trong chuyện thỏ và sói mà mẹ đã kể cho chúng ta. Ồ, ta lại thành chó sói, chính là do con mình nói, đối mặt với ba đứa nhỏ đáng yêu này. Diệp Âm Trúc đừng nói là tức giận, sợ rằng một chút tâm tình khó chịu cũng không có, chỉ có áy náy sâu sắc, con không nhận ra hắn là ai. Chỉ có thể tự trách bản thân, vậy các con xem ai giống người tốt? Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt hạ ý thức hỏi, ánh mắt ba đứa nhỏ đồng thời chuyển hướng sang Tiểu Long Nữ ở một bên. Tỷ tỷ này giống người tốt. Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ, chỉ thấy Tiểu Long Nữ cũng đi tới hướng mấy đứa nhỏ, khiến cho Diệp Âm Trúc giật mình. Lúc này thần sắc trên mặt Tiểu Long Nữ, hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn không ngờ vẻ ôn nhu như vậy lại xuất hiện trên mặt của người phụ nữ lạnh lùng này. Nhưng lúc này Tiểu Long Nữ lại hết sức ôn nhu, thậm chí có thể cảm giác được trên người nàng tỏa ra ánh sáng của tình mẫu tử. Đây chính là Tiểu Long Nữ thiếu chút nữa đã đánh chết mình đó sao? Tiểu Long Nữ tới bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống, hạ ý thức đưa tay ra, khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của đứa nhỏ cầm ngọn đoản kiếm. Các con thật đáng yêu, có thể nói cho cô biết tên của các con không? Đứa nhỏ tay cầm đoản kiếm mặt đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Tỷ tỷ, con tên là Diệp Niệm Cầm, đứa nhỏ được gọi là đại ca nói. Con tên là Diệp Tư Cầm, tiểu cô nương cũng nói. Con tên là Diệp Luyến Cầm, nghe được tên của mấy đứa nhỏ, Tiểu Long Nữ ngây người ra. Khi nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Âm Trúc, thì phát hiện hắn đã lệ rơi đầy mặt. Diệp Tư Cầm, Diệp Luyến Cầm, Diệp Niệm Cầm, tên dám chắc là mẹ đặt cho, nó đại biểu cho cái gì? Diệp Âm Trúc không thể kiềm được tình cảm trong nội tâm. Nhìn ba đứa nhỏ trước mặt mà nước mắt chảy như mưa. Diệp Niệm Cầm tựa hồ ngây thơ, trong sáng nhất trong ba đứa nhỏ, nhìn thấy Diệp Âm Trúc rơi lệ, thanh kiếm gỗ trong tay bất giác thả xuống. Thúc thúc, sao người lại khóc? Được rồi, chúng cháu không nói thúc là người xấu nữa có được không? Diệp Tư Cầm có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Âm Trúc, tiểu đệ, không nên bị bề ngoài lừa gạt. Diệp Luyến Cầm phì cười, dùng ngón tay gãi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Không biết xấu hổ, lớn như vậy rồi mà còn khóc. Cảm tình Diệp Âm Trúc trong một tích tắc này hoàn toàn bộc phát. Mở rộng hai tay, ôm chặt ba đứa nhỏ vào lòng, ba đứa nhỏ trong tay bất luận là mộc trượng hay là mộc kiếm, đều lơ lửng trong không trung, e sợ làm thương tổn đến bọn họ. Ôm ba đứa nhỏ, Diệp Âm Trúc thanh âm run rẩy nói, ta là cha của các con. Ba đứa nhỏ bị biến hóa đột ngột này dọa cho nhảy dựng. Diệp Tư Cầm suy nghĩ đầu tiên, chính là mình đoán chính xác, người trước mắt này khóc chính là vì huynh muội ba người mình. Mà Diệp Luyến Cầm dù sao cũng là bé gái nhỏ, bị dọa đến suýt phát khóc, còn Diệp Niệm Cầm thì còn tỉnh táo một chút, cũng chỉ có hắn là người đầu tiên nghe rõ Diệp Âm Trúc nói. Người là cha của chúng ta. Diệp Âm Trúc khóc không ra tiếng, chỉ không ngừng gật đầu. Diệp Tư Cầm và Diệp Luyến Cầm lúc này cũng nghe rõ, hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau. Diệp Luyến Cầm nói, mẹ nói, cha là đại anh hùng, ngươi là đại anh hùng sao? Mẹ còn nói, cha đã đi tới một nơi rất xa, không biết tới lúc nào mới có thể trở về. Diệp Âm Trúc không biết phải trả lời cho con gái như thế nào. Ba đứa nhỏ xuất hiện, sâu trong nội tâm của hắn đã bị đả kích rất nặng. Hắn hận không thể đem trái tim của mình cho mấy đứa nhỏ xem. Chương 875, nhất gia đoàn tụ phần 1. Ôm lấy ba đứa nhỏ, lau nước mắt trên mặt, Diệp Âm Trúc ôn nhu nói. Ta không thể nói mình là anh hùng, nhưng ta có thể cam đoan với các con, ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ các con cùng mẹ của các con. Ba đứa nhỏ không biết có phải cảm nhận được tình cảm chân thành trong nội tâm của Diệp Âm Trúc hay không, đồng thời đều trầm mặc, ba cặp mắt sáng trong suốt nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Long Nữ đứng ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, ánh mắt của nàng vẫn nhu hòa như trước. Để cho ta ôm bọn chúng một cái, có được không? Diệp Âm Trúc còn chưa kịp mở miệng, một thanh âm lạnh lùng đã truyền đến. Không được, từ trong ám tháp một nữ tử chậm rãi đi ra, mái tóc cùng đôi mắt có màu lam, khí tức giết chóc lạnh như băng, tựa như đao phong lạnh lùng hướng về phía Tiểu Long Nữ. Vừa thấy nàng, Diệp Âm Trúc thân thể chợt trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả ba đứa nhỏ từ trong lòng hắn vùng ra cũng không phát giác. Mẹ, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba đứa nhỏ tranh chạy tới nữ tử nọ, nàng cúi người, đầu tiên là đem Diệp Niệm Cầm ôm vào lòng. Hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rồi trầm giọng nói. Tư Cầm, dẫn đệ đệ, muội muội trở về. Diệp Tư Cầm nhìn sắc mặt lạnh như băng của mẹ có chút lo lắng nói. Mẹ, bọn họ là kẻ địch sao? Con đi gọi giáo phụ cha đỡ đầu tới được không? Nữ tử lạnh lùng nói. Không cần, các con cứ trở về đi. Vừa nói, nàng đã đẩy Diệp Niệm Cầm đi. Ba đứa nhỏ tựa hồ đều có chút sợ nàng, đáp ứng một tiếng, lè lưỡi về phía Diệp Âm Trúc, sau đó mới chạy về phía ám tháp. Tô Lạp, Diệp Âm Trúc vừa mới bình phục một ít tâm tình, sau khi nữ tử này xuất hiện lại trở nên kích động, tiến thẳng tới phía trước. Đứng lại, Tô Lạp quát một tiếng, nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt hồng quang lóe ra. Diệp Âm Trúc, ngươi còn nhớ đến chúng ta sao? Ta, Diệp Âm Trúc biết rõ những lời này của Tô Lạp là nhằm vào tiểu long nữ ở bên cạnh mình. Chỉ là, vừa nghĩ tới việc mình và An Nhã phát sinh ngày hôm qua, lại không biết giải thích như thế nào, nhìn Tô Lạp, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt hẳn lên. Bất luận thực lực của hắn cường đại cỡ nào, vào giờ khắc này đều trở nên vô dụng. Hai mắt Tô Lạp đỏ bừng nhìn Diệp Âm Trúc, tâm tình của nàng lúc này đã tới bước cực độ sắp hỏng mất rồi. Bọn nhỏ mỗi buổi sáng đều dậy rất sớm, Tô Lạp đều để cho bọn chúng tự chơi một chút, bản thân thu dọn phòng. Hải Dương mỗi buổi tối đều thức khuya, buổi sáng tự nhiên cũng ngủ dậy muộn một chút. Ngay vừa rồi, nàng cảm giác được dưới ám tháp có xuất hiện nguyên tố dao động. Bởi vì sợ bọn nhỏ không biết nặng nhẹ phá hỏng cái gì đó, lúc này mới vội vã chạy xuống. Khi còn chưa tới chân tháp, thính giác nhạy cảm của nàng đã nghe được thanh âm của Diệp Âm Trúc. Khi đó, trong lòng nàng kích động đã tới đỉnh điểm, 3 năm, suốt 3 năm qua, hắn rốt cuộc đã trở lại sao? Chỉ là, khi Tô Lạp vừa mới đi tới chân tháp, lại thấy tiểu long nữ nọ, một thân y phục vàng rực, dung nhan động lòng người, khí chất lạnh lùng, mọi mặt đều cực kỳ xuất sắc. Trong một khắc này, lòng nhiệt tình trong Tô Lạp phảng phất như bị dội nước lạnh. Mà sau một khắc, lòng của nàng đã trở nên lạnh như băng, cho nên mới có một màn trước mắt này. Nhìn Diệp Âm Trúc, thống khổ, oán hận, cùng với các loại tình cảm phức tạp không ngừng lan tràn trong lòng nàng. Tô Lạp so với Hải Dương còn yếu ớt hơn nhiều, dù sao khi nàng còn bé đã bị tổn thương khá nặng. Nàng giống như mẫu thân cũng sinh đôi, nay lại thấy tình cảnh này nàng lại nhớ tới tình cảnh của mình khi hồi nhỏ. Khi đó, mình và đệ đệ đi theo mẫu thân rời khỏi Hoàng Cung Lam Địch Á Tư, nhận hết mọi khổ nạn. Mà lúc này, trượng phu của mình cũng lại đứng cùng với một người đàn bà khác, chẳng lẽ nỗi khổ nạn năm đó lại rơi vào người mình nữa sao? Nếu là Hải Dương ở chỗ này, nhất định là sẽ hỏi cho rõ ràng trước, nhưng với tâm trí yếu ớt như Tô Lạp thì nàng lại trực tiếp phán đoán, căn bản không cho Diệp Âm Trúc cơ hội giải thích. Thân ảnh màu lam chợt lóe, nàng không quản tiểu long nữ, mà trực tiếp hướng tới chỗ Diệp Âm Trúc mà vọt tới, ánh sáng của thần chi thán tức sắc bén mang theo khí tức nguyền rủa tràn ngập tập trung vào vị trí trái tim của Diệp Âm Trúc. Trái tim Tô Lạp rỉ máu, giờ phút này nàng đã hoàn toàn mất tỉnh táo, trong lòng chỉ có một ý niệm, tuyệt không thể để cho nỗi thống khổ kia tái hiện. Nếu hắn đã phản bội mình và Hải Dương, vậy, để cho tất cả hoàn toàn chấm dứt đi, mình và hắn đồng thời cùng rời khỏi thế giới này. 3 năm chờ đợi khiến cho tâm tính của Tô Lạp vốn bởi vì cùng ở một chỗ với Diệp Âm Trúc đã khôi phục lại bình thường lại trở nên càng thêm yếu ớt so với trước kia, mỗi ngày đều sống trong sự thấp thỏm. Trạng thái tinh thần của nàng không một ngày nào giữ được tốt. Sự kích thích khi gặp Diệp Âm Trúc khiến cho nàng trong nháy mắt mất đi lý trí. Trong lòng của nàng chỉ tràn ngập mối hận từ nhỏ, Diệp Âm Trúc trong mắt nàng thậm chí đã biến thành người cha đã bỏ rơi mình. Ngẩn ra nhìn Tô Lạp hướng tới mình mà đánh tới, Diệp Âm Trúc cũng không có né tránh, sự áy náy trong lòng làm cho hắn không muốn né tránh. Hắn đương nhiên biết, thần chi thán tức trong tay Tô Lạp một kích này và sự công kích của mấy đứa nhỏ vừa rồi không giống nhau. Chỉ là, hắn vẫn như trước không né tránh. Tô Lạp trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ ngay cả tiểu long nữ cũng lấy làm kinh hãi. Từ tháp đến chỗ của Diệp Âm Trúc bất quá cũng chỉ mấy thước mà thôi, mà tiểu long nữ ở phía sau Diệp Âm Trúc, dù bản thân chính là thần long, cũng cần phải có thời gian phản ứng. Tuy tiểu long nữ thực lực siêu tuyệt, phản ứng so với người thường nhanh hơn nhiều, nhưng tại giờ khắc này, nàng cũng phản ứng không kịp với tốc độ của Tô Lạp. Ánh sáng màu lam cơ hồ chỉ lóe lên trong nháy mắt, thân thể Tô Lạp đã dán sát trên người Diệp Âm Trúc, mà thần chi thán tức trên tay nàng cũng đã cắm thật sâu vào ngực trái của Diệp Âm Trúc, không có sự chống đỡ, ngay cả thần nguyên ma pháp bảo cũng không ngăn cản được lực xuyên thấu của thần chi thán tức, mà nguyên lực của bản thân Diệp Âm Trúc cũng bị hắn hạn chế không có sinh ra phản kích gì. Vị trí trái tim của Diệp Âm Trúc dù sao cũng có siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, cho nên, thần chi thán tức tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là siêu thần khí, bởi vậy, tuy nó sắc bén đâm vào vị trí trái tim của Diệp Âm Trúc mặc dù không có bị phản kích nhưng cũng trượt qua, xuyên qua sát trái tim mà đâm thủng thân thể của Diệp Âm Trúc. Vẻ mặt Diệp Âm Trúc hoàn toàn cứng đờ ra nhìn Tô Lạp, trong mắt vẫn nhu hòa, phảng phất thần chi thán tức cũng không phải cắm ở trên người hắn, phảng phất như lực nguyền rủa cực mạnh cũng không có ăn mòn thân thể của hắn. Trong tích tắc một kiếm này đâm vào, Tô Lập cũng phảng phất như bong bóng bị xì hơi, tất cả khí thế lạnh như băng chợt biến mất, ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, nước mắt rơi xuống như mưa. Ta đã làm cái gì, chàng mới vừa trở về, ta đã làm cái gì? Bản thân từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, Tô Lập trong tim lại càng thêm run rẩy, nhìn khuôn mặt của Diệp Âm Trúc vẻ cười lại toát ra vẻ thê lương, áp sát vào người hắn. Ta sẽ đi theo chàng, đừng lừa dối ta. Đưa tay lên, Diệp Âm Trúc phảng phất như vô sự nhẹ nhàng vỗ về mái tóc màu lam của Tô Lập. Nhà đầu ngốc, ta có bao giờ lừa dối nàng đâu. Kiếp này sẽ không, kiếp sau cũng sẽ không. Ta đi 3 năm, nỗi khổ cực của các nàng đều là do ta không tốt. Tất cả đều là do ta không tốt. Tô Lập, xin lỗi. Vừa nói, tay kia của hắn ôm chặt lấy Tô Lập, khiến cho thần chi thán tức lại đâm càng sâu vào trong cơ thể của mình, trong khi cánh tay vẫn nhẹ nhàng, tựa hồ sợ làm thương tổn đến Tô Lập. Tô Lập vẻ mặt có chút ngây ngốc, mà trong khi đó, tiểu long nữ đã lặng yên đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, nhìn Tô Lập, lại nhìn ngọn thần chi thán tức đâm ra phía sau lưng Diệp Âm Trúc, lãnh đạm nói. Đây là sự ghen tuông sao? Phụ nữ như ngươi, tốc độ thật ra rất nhanh. Đáng tiếc, nếu ngươi bởi vì ta mà ra tay công kích hắn. Vậy, hắn xem ra cũng thật đáng thương. Tô Lập nghiêng đầu, mắt đầy hàn ý nhìn tiểu long nữ lạnh nhạt nói. Ngươi là thê tử của hắn sao, ngươi muốn giết ta sao? Chẳng lẽ, loài người đều đem oán báo ơn như thế? Không có ta, thị giác và vị giác của hắn làm sao có thể khôi phục? Trong khi ngủ say 3 năm, làm sao có thể đem tính mạng chi tuyển hấp thu vào huyết mạch? Đem oán báo ơn, đây chính là hậu nhân của lão gia đó sao? Ồ, người hình như cũng không phải là hậu duệ của Đông Long. Nhìn thoáng qua mái tóc màu lam sau lưng Tô Lập, tiểu long nữ vỗ vỗ trên vai Diệp Âm Trúc. Ta đi gặp lão gia, người đoàn tụ xong rồi hãy đến. Vừa nói, thân ảnh màu vàng nhạt chợt mờ đi, trong chớp mắt đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Nàng ta đến tột cùng là ai? Tô Lập phát hiện, tốc độ tim đập càng ngày càng nhanh, cánh tay phải cầm thần chi thán tức lại càng thêm run rẩy. Diệp Âm Trúc lại hôn lên trán nàng. Đừng kích động, hãy nghe ta nói. Nàng ta có thể nói là tổ tiên của ta, cũng là con gái của thần Long Vương, vẫn bảo vệ tính mạng chi tuyền. Lời nàng nói là sự thật, quả thật có sự trợ giúp của nàng, thị giác và vị giác của ta mới có thể khôi phục. Trong 3 năm, ta cảm giác chỉ là trong nháy mắt, ngủ say trong tính mạng thủy tuyền, không cảm thụ được thời gian ở bên ngoài. Khi ta tỉnh lại, nàng nói cho ta biết là đã qua 3 năm. Lần này, ta đưa nàng trở về gặp thần Long Vương. Tô Lập nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt ngân ngấn lệ. Chàng và nàng ta chỉ là quan hệ bình thường. Ta. Tô Lập sắc mặt đã trở nên tái nhợt, là chủ của thần chi thán tức nàng rất rõ ràng điểm mạnh của ngọn chủy thủ này. Bị thần chi thán tức đâm vào chỗ yếu hại như vậy, sợ là quang minh tháp chủ áo bố Lai Ân cũng không có khả năng sống sót. Chương 876, nhất gia đoàn tụ phần 2. Nhưng chính mình đã đâm trượng phu một kiếm như vậy, chỉ bởi vì bóng ma trong lòng mình. Sự hối hận khiến cho tim của Tô Lập như thắt lại, nàng đã không còn suy nghĩ gì khác, rút mạnh thần chi thán tức từ ngực Diệp Âm Trúc ra, nhằm cổ mình mà đâm tới. Ngoại trừ cái chết ra, nàng cũng nghĩ không ra còn có biện pháp nào khác. Bởi vì mình xúc động, khiến cho các con mất cha, khiến cho Hải Dương mất đi trượng phu, mà người mình giết lại chính là người mà mình yêu thương nhớ nhung nhất, tất cả những điều này làm cho trong lòng nàng không cách nào tiếp nhận được. Một bàn tay vững vàng nắm lấy cổ tay của Tô Lập, khiến cho thần chi thán tức chỉ lơ lửng trong không trung không có hạ xuống. Đinh một tiếng vang nhỏ, thần chi thán tức đã rơi vào trong tay của Diệp Âm Trúc. Tô Lập, nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng muốn cho ta phải thống khổ cả đời sao? Vật này ở trong tay nàng thật sự là quá nguy hiểm, cứ để ta tạm thời giữ giúp nàng. Cố nén sự đau đớn trong ngực, Diệp Âm Trúc ôm sát Tô Lập, hắn đang sợ nàng trong khi tâm tình không ổn lại làm ra chuyện kinh tâm động phách gì. Tại sao lại không cho ta chết? Tô Lập khóc giống thất thanh, ôm chặt lấy Diệp Âm Trúc, trong lòng nàng phảng phất cảm giác được trượng phu mà mình vô cùng thương yêu đang từng chút rời xa mình, mà tất cả đều là do mình tạo nên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng là thê tử của ta sao lại có thể để cho nàng chết đây? Ta còn muốn để cho nàng bầu bạn với ta cả đời mà. Nhà đầu ngốc, ta biết nàng 3 năm qua đã chịu nhiều đau khổ, ta sẽ dùng thời gian còn lại để bồi thường cho nàng. Có chịu không? Nâng khuôn mặt của Tô Lập lên, hôn nhẹ lên đôi môi của nàng, Diệp Âm Trúc nhẹ giọng an ủi. Lúc này tâm tình của hắn mới từ từ buông lỏng được một ít. Tô Lập sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc. Chàng nói cái gì? Sau này, chúng ta còn có thể có sau này sao? Đó là thần chi thán tức, nguyên rủa của nó không thể giải được. Diệp Âm Trúc cười khổ một tiếng nói. Nhà đầu ngốc, trên thế giới này, không có thứ gì là tuyệt đối. Thần chi thán tức ẩn chứa nguyền rủa mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải tuyệt đối không giải được. Ta ngâm mình trong tính mạng thủy tuyền 3 năm, hoàn toàn hấp thu tính mạng năng lượng khổng lồ trong thủy tuyền. Ngay cả nguyền rủa của lục cảm truy hồn đoạt phách đại pháp cũng đều đã giải trừ, nguyền rủa ẩn chứa trong thần chi thán tức này sao có thể đả thương được ta. Nàng xem, nàng đâm ta một kiếm, ngay cả máu cũng không chảy ra, không phải sao. Tô Lạp cúi đầu nhìn vào ngực của Diệp Âm Trúc, quả nhiên, mặc dù trên thần nguyên ma pháp bào xuất hiện một lỗ hổng, nhưng trước ngực Diệp Âm Trúc cũng không máu chảy xuống. Giờ phút này, bóng ma trong lòng Tô Lạp cùng với tất cả ý nghĩ đi theo đều đã rời khỏi đầu, trong lòng nàng chỉ có Diệp Âm Trúc. Các dĩ vãng không ngừng quanh quẩn trong đầu, nhưng càng như thế, sự hối hận trong lòng nàng càng trầm trọng. Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, ôm lấy Tô Lạp nói. Tô Lạp, nàng hãy nghe ta nói. Ta hiểu được, nàng từng bị thương tổn nhiều, cũng hoàn toàn có thể giải thích tại sao một khắc vừa rồi nàng lại xúc động như vậy. Nàng bởi vì quá quan tâm đến ta mới có thể làm như vậy. Cho nên, ta tuyệt sẽ không trách nàng, nàng cũng không nên suy nghĩ nhiều. Tất cả đều nên nghĩ đến những chuyện tốt, chúng ta có con nhỏ, chính là hai bảo bối. Ta rốt cuộc cũng đã trở lại, một nhà chúng ta đã có thể đoàn tụ cùng một chỗ, đây đều là chuyện đáng vui mừng. Nào, đừng khóc nữa, hôm nay có thể nói là một nhà chúng ta phải vui mừng, phải cười mới đúng. Vì để cho tâm tình Tô Lạp ổn định một chút, Diệp Âm Trúc không thể không dùng tinh thần ma pháp. Việc khống chế thanh âm của hắn có thể nói đã đạt tới không ai có thể so được tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Thanh âm nhẹ nhẹ hàm chứa ma lực vô hạn đã làm cho tâm tình kích động của Tô Lạp dần dần bình phục lại. Trong mắt Tô Lạp trở nên mờ mịt, hôm nay là ngày vui mừng, Âm Trúc trở lại, một nhà đoàn tụ, ta hẳn là cao hứng mới phải. Đúng vậy, ta phải cao hứng, trở tay ôm lấy cổ của Diệp Âm Trúc, ngước đầu lên, trên mặt phớt đỏ mang theo vẻ thẹn thùng, đem đôi môi động lòng người của mình chủ động tiến tới. Diệp Âm Trúc trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vấn đề rốt cuộc đã được giải quyết, tâm tính của Tô Lạp đã khôi phục lại bình thường. Xem ra, sau này mình phải chiếu cố nàng nhiều hơn mới được, chỉ có tình yêu mới có thể khiến cho bóng ma trong lòng nàng chính thức biến mất. Trong khi Diệp Âm Trúc đang chuẩn bị hôn Tô Lạp, đột nhiên, một thanh âm mềm mại truyền đến. Mẹ, chúng con đến bảo vệ cho mẹ, chúng con đã báo cho giáo phụ cha đỡ đầu, người lập tức sẽ đến. Diệp Âm Trúc và Tô Lạp giật nảy mình, vẻ mờ mịt trong mắt Tô Lạp đã tiêu tan, cùng Diệp Âm Trúc nhìn nhau, mặt cười tràn đầy sự vui vẻ thẹn thùng. Nàng cũng không biết, phần ký ức khi mình cầm thần chi thán tức đâm vào ngực Diệp Âm Trúc đã bị Diệp Âm Trúc cẩn thận dùng tinh thần lực lặng lẽ loại trừ. Diệp Tư Cầm thở phì phò từ trong ám tháp chạy đến, khi hắn thấy mẫu thân của mình bị người xa lạ kia ôm vào trong lòng thì nhất thời ngẩn người ra. Mẹ, ngươi, các người. Diệp Âm Trúc buông tay đang ôm Tô Lạp ra, đã thấy con trai, thần sắc Tô Lạp nhất thời trở nên càng thêm nhu hòa. Lúc này, Diệp Luyến Cầm, Diệp Niệm Cầm cũng chia nhau từ trong ám tháp chạy ra. Cả ba tiểu tử đều đã tới. Tô Lạp ngồi xổm xuống đem ba đứa nhỏ gom vào trước mặt, chỉ về phía Diệp Âm Trúc. Gọi cha đi các con. Ba đứa nhỏ nhìn Diệp Âm Trúc, thần sắc trên mặt đồng thời trở nên cổ quái hẳn lên, nhìn lẫn nhau, trông bộ dáng của bọn chúng, rõ ràng không hài vẻ mặt của những đứa trẻ 2-3 tuổi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ta chính là cha của các con. Diệp Tư Cầm nói, mẹ, người đó thật sự là cha của chúng con sao? Chỉ là, người đó trông không giống đại anh hùng. Tô Lạp buồn cười nói, vậy con nói cho mẹ, trông như thế nào thì mới là đại anh hùng? Diệp Tư Cầm suy nghĩ nói, đương nhiên phải là một lão nhân râu bạc như ông vậy, được mọi người tôn kính. Như vậy mới là đại anh hùng. Tô Lạp kéo Diệp Tư Cầm lại, khẽ nhéo lên khuôn mặt bụ bấm của nó. Cha của các con cũng là anh hùng chân chính, người tôn kính cha, tuyệt sẽ không ít hơn những người tôn kính ông. Âm Trúc, ngay lúc này, một thanh âm khiến cho không khí muốn động lại vang lên, thanh âm run rẩy, chủ nhân của thanh âm run rẩy càng thêm kịch liệt. Một thân ảnh quen thuộc, như một trận gió lốc trực tiếp xông vào lòng của Diệp Âm Trúc mà ôm chặt lấy hắn. Diệp Niệm Cầm gật gật đầu nói, từ hành động của mẹ xem ra, người đó có thể thật sự là cha của chúng ta. Nhảy vào lòng Diệp Âm Trúc chính là Hải Dương. Nàng và Tô Lạp giống nhau, nhìn qua đều hơi ốm so với trước, dung nhan vẫn vậy, nhưng lại càng làm cho người ta thương tiếc. Khi Hải Dương nhảy vào trong lòng Diệp Âm Trúc, cũng không ai thấy được Diệp Âm Trúc co ngược lại, cả người sắc mặt trở nên trắng thêm vài phần. Ôm lấy Hải Dương, xin lỗi, ta đi lại lâu như vậy, khổ cực cho các nàng. Xin lỗi, Hải Dương. Hải Dương lúc này đã khóc không nên tiếng. Đừng nói xin lỗi, đừng nói. Trở về là tốt rồi, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Chàng thật sự đã trở lại, trở về là tốt rồi. Mọi cái khác đều không quan trọng, chỉ cần chàng trở lại, mọi cái khác đều không quan trọng. Nhìn Hải Dương và Diệp Âm Trúc, Tô Lạp trong lòng lại khẽ run lên vài cái, tuy Diệp Âm Trúc đã đem phần trí nhớ về một kiếm kia xóa đi, nhưng một vài ấn tượng vẫn xoay quanh trong đầu nàng. Tô Lạp đột nhiên phát hiện, so với Hải Dương, niềm tin của mình đối với Âm Trúc thiếu rất nhiều, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện sự hiểu lầm như vậy. Bản thân mình sao lại có thể đem Âm Trúc so với người cha thiếu trách nhiệm được? Tuy âm tình của nàng hiện tại đã khôi phục bình thường, nhưng sự áy náy vẫn xuất hiện trong lòng nàng. Cha, ba tiếng gọi cơ hồ đồng thời vang lên, làm cho Hải Dương đang nhào vào trong lòng Diệp Âm Trúc mà khóc bừng tỉnh. Nàng lập tức bất cười nói, mau tới đây, ba tiểu tử kia, cha của các con rốt cuộc đã trở lại. Diệp Âm Trúc hai tay đồng thời giang ra, nguyên lực nhu hòa bao trùm lấy ba đứa nhỏ đáng yêu, để cho bọn chúng trực tiếp ngồi ở trên cánh tay của mình. Ba huynh muội Diệp Tư Cầm nhìn Diệp Âm Trúc, lúc này địch ý đã tiêu tán, chỉ còn lại sự tò mò càng nhiều hơn, bọn chúng từ khi sinh ra tới giờ mới được thấy cha, nhưng đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về Diệp Âm Trúc, nhìn cha, Diệp Tư Cầm là người đầu tiên đưa tay ra. Cha, quà của con đâu? Diệp Luyến Cầm và Diệp Niệm Cầm cũng không cam lòng lạc hậu, đều đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc bật cười nói, vậy các con muốn cái gì đây? Rời đi 3 năm, khi trở về, đối với ba đứa con của mình, hắn càng thêm thương yêu. Tô Lạp lúc này cũng đã đi tới, phì cười nói. Những tiểu tử này sợ rằng còn giàu hơn cả chàng. Sáu vị giáo phụ cha đỡ đầu, không biết đã cho chúng biết bao nhiêu đồ rồi. Nếu không phải bọn thiếp cấm, chỉ sợ bọn chúng bây giờ đều đã dùng tới vật phẩm ma pháp cấp bậc thần khí rồi. Diệp Âm Trúc lúc này mới nhớ tới, mấy giáo phụ theo như lời bọn nhỏ nói, không phải là mấy vị đại sư áo bố lai ân sao. Người nào dám đến Pháp Lam náo loạn, các tiểu bảo bối, ta sẽ làm chủ cho các con. Một thanh âm hùng hậu vang lên, trong chớp mắt, một thân ảnh màu đỏ đã tiến tới, đúng là Tang Đức Tư đứng đầu hỏa tháp. Con đỡ đầu của ta còn chưa tới phiên ngươi quản, một thanh âm già nua trầm tĩnh phá không vọng tới, không cần nhìn, nghe thanh âm Diệp Âm Trúc đã biết người tới chính là tháp chủ Quang Minh Tháp đứng đầu Pháp Lam thất tháp áo bố Lai Ân. Tang Đức Tư là người đầu tiên chạy tới cũng không phải bởi vì hắn nóng lòng nhất, mà là bởi vì hỏa tháp của hắn gần ám tháp nhất mà thôi. Chương 877, nhất gia đoàn tụ phần 3. Ngay sau đó, sáu vị tháp chủ của Pháp Lam cơ hồ trước sau xuất hiện, lóe một cái đã tới trước ám tháp. Diệp Âm Trúc, cả sáu thanh âm kinh ngạc cơ hồ đồng thời vang lên. Sáu vị tháp chủ ánh mắt tràn ngập sự giật mình cùng mừng rỡ. Ra mắt sáu vị sư huynh, ôm ba đứa nhỏ của mình, Diệp Âm Trúc hành lễ với sáu vị tháp chủ. Từ tốc độ của sáu vị tháp chủ có thể nhìn ra bọn họ thương yêu ba đứa nhỏ của mình cỡ nào. Bình thường mà nói, vào lúc này, sáu vị tháp chủ đều hẳn đang nghỉ ngơi mới đúng, sợ rằng cũng chỉ có ba bảo bối mới dám thông qua ma pháp đưa tin quấy rầy bọn họ. Áo bố Lai Ân nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt tinh mang chợt lóe. Âm Trúc, thực lực của ngươi tựa hồ lại tiến bộ. Ngươi vừa đi là đã 3 năm, Pháp Lam chúng ta cũng đã mấy lần suýt nữa bị hủy đi. Diệp Âm Trúc biết, áo bố Lai Ân chỉ chính là sự ngờ vực giữa Cầm Thành đối với Pháp Lam, xấu hổ cười nói. Đã phiền toái tới ba vị sư huynh, chỉ là, 3 năm này đối với ta mà nói, chỉ là một chớp mắt, vừa cảm giác tỉnh lại, đã qua 3 năm. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các cha đỡ đầu khỏe chứ? Ba đứa nhỏ đồng thời hướng tới sáu vị tháp chủ kêu lên. Xem bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên cùng với sáu vị tháp chủ thân thiết đến không thể thân hơn. Vừa nhìn ba đứa nhỏ, sáu vị tháp chủ đều toát ra một loại vẻ mặt khiến cho Diệp Âm Trúc giật mình không thôi. Đây gọi là mặt mày hớn hở sao? Sao lại còn có cảm giác lấy lòng? Phải biết rằng, sáu vị tháp chủ này đều là tồn tại ở trên đỉnh của đại lục, nhưng xem bộ dáng của bọn hắn, lại như là đang lấy lòng ba tiểu bảo bối này. Áo bố Lai Ân cười nói, Tư Cầm, con vừa rồi nói thế nào lại là có người đến tập kích ám tháp, đây không phải là cha của con sao? Diệp Tư Cầm lè lưỡi nói, khi đó chúng con không biết. Lúc ấy bộ dáng của mẹ thật dọa người, chúng con còn tưởng kẻ địch đến, cha, quà đâu, trong lúc nhất thời, Diệp Âm Trúc thật không biết lấy cái gì làm quà cho ba đứa nhỏ. Bình thường một chút hắn có thể có, chỉ là, hắn có thể có đồ gì mà tốt hơn sau vị tháp chủ áo bố Lai Ân này đây? Chẳng lẽ đem siêu thần khí của mình cho bọn nhỏ sao? Không thể được, không phải là không bỏ ra được, mà là quá nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Diệp Âm Trúc trong lòng chợt động, mỉm cười nói. Trước tiên nói cho cha biết các con có năng lực dạng gì, cha mới cho quà được. Không đợi Diệp Tư Cầm mở miệng, Diệp Luyến Cầm đã cướp lời nói. Cha, con là ám ma hệ ma pháp sư, chính là truyền thừa của ám tháp chúng ta, phải tặng quà cho con trước. Diệp Âm Trúc nói, cha kinh ngạc nhất chính là tại sao ca ca của con là quang minh hệ mà con lại là ám ma hệ. Cha nhớ, Lúc trước áo bố Lai Ân Đại Sư đã cho thần chi chúc phúc của thần trên người mẹ của các con khi các con còn chưa sinh ra. Các con khác hệ cha có thể giải thích được, nhưng hoàn toàn khác như vậy làm cho cha khó có thể hiểu được. Áo bố Lai Ân than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Lạp ở bên cạnh nói. Âm Trúc, lúc ấy ngươi vắng mặt, ngươi không biết vì để cho hai người con trai này sinh ra, Tô Lạp đã chịu thống khổ như thế nào. May mắn là ở Pháp Lam, còn có mấy lão gia như chúng ta. Nếu không sợ rằng nàng ta đã. Diệp Âm Trúc nhìn về phía Tô Lạp, thấy nàng mỉm cười nói. Áo bố Lai Ân Đại Sư, đều đã qua rồi, cũng không nên nhắc lại. Diệp Âm Trúc nói, không, sư huynh, ngài nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Áo bố Lai Ân nói, khi Tô Lạp mang thai được 6 tháng, chúng ta đã phát hiện không ổn. Thần chi chúc phúc cũng không có vấn đề, bởi vì nó mặc dù là do ta thi triển, nhưng bản thân cũng sẽ không phụ vào thuộc tính, bởi vậy, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thân thể của hai bảo bối này của ngươi lại xuất hiện một ít biến hóa. Có lẽ là cơ nhân, gen của ngươi và Tô Lạp thật sự quá xuất sắc. Bọn chúng cũng xuất hiện đồng noãn cùng chứng song thuộc tính. Phải biết rằng, bình thường mà nói, song bào thai thuộc tính 99% đều giống nhau, cho dù khác cũng là tương sinh thuộc tính mới đúng. Nhưng bọn chúng lại hoàn toàn tương khắc, tình huống hoàn toàn khác biệt. Chúng ta chỉ là trong điển tịch mới đọc ra, như vậy đứa nhỏ đầu tiên sẽ mang đến nguy hiểm cho người mẹ. Cũng may mắn là lúc trước đã tiến hành thần chi chúc phúc, nếu không, bọn chúng thậm chí ngay cả cơ hội ra đời cũng không có. Tô Lạp cũng không sẽ không ổn. Chúng ta cố gắng lớn nhất chính là, khi hai con người ra đời, quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính trong cơ thể Tô Lạp va chạm lẫn nhau, mấy lần chết đi sống lại. Tô Lạp dùng nghị lực kinh người để duy trì, mà khi đó, nàng vẫn gọi tên ngươi. Mấy lão già chúng ta cũng tưởng là đã không xong rồi, nhưng nữ hài tử kiên cường giống như nàng chúng ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Thật là làm cho người ta khâm phục. Cho nên, cho dù nàng không muốn, chúng ta cũng phải cho ngươi biết. Sau này ngươi cần phải đối xử với Tô Lạp tốt một chút, nếu không, ngay cả chúng ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Diệp Âm Trúc nhìn về phía Tô Lạp, trong mắt lệ quang lóe ra. Hắn rốt cuộc hiểu được tại sao Tô Lạp khi thấy mình và Tiểu Long Nữ cùng một chỗ tâm tình lại kích động như vậy. Nàng vì kết tinh tình yêu của mình và nàng mà phải chịu đựng thống khổ như vậy. Nhưng nàng vẫn cố gắng vượt qua, chính là niềm hy vọng mình trở về đã chống đỡ cho nàng. Tô Lạp, ta, Diệp Âm Trúc thanh âm bị nghẹn lại. Tô Lạp mỉm cười nói, ngốc quá, đều đã qua rồi, giống như là Hải Dương tỷ tỷ nói vậy, chỉ cần chàng trở lại, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần chàng ở cạnh chúng ta, so với bất kỳ sự cảm kích gì cũng đều tốt hơn. Áo bố Lai Ân mỉm cười nói, đúng vậy, người rốt cuộc đã trở lại, một nhà các ngươi rốt cuộc cũng đã đoàn tụ. Lại nói, hai tiểu bảo bối này khi sinh ra mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng sau khi chúng sinh ra, lại trở thành bảo bối của chúng ta. Quang minh cùng hắc ám bẩm sinh, khiến cho bọn chúng vừa sinh ra bản thân đã là nguyên tố chi thể. Nếu không phải ta áp chế không để cho thực lực bọn chúng tăng lên quá nhanh, tuần tự mà tiến để có căn cơ, tu luyện tại Pháp Lam này, sợ rằng hai tiểu tử này bây giờ đã tới cảnh giới hoàng cấp. Hơn nữa, bởi vì bọn chúng là song bào thai, quang minh cùng hắc ám khắc chế lẫn nhau lại cực kỳ lợi hại, cho nên bản thân gặp tình huống không bị tan rã, chỉ cần lực lượng bọn chúng va chạm, sẽ sinh ra sức nổ kịch liệt, vượt xa trình độ công kích mà thực lực bản thân chúng có thể đạt tới. Hai tiểu tử này tuyệt đối là thiên tài tu luyện ma pháp, đối với giải thích và sử dụng ma pháp, ngay cả mấy lão già chúng ta đều kinh ngạc, bọn chúng khi để cho năng lượng quang minh cùng hắc ám va chạm khi luyện tập, thiếu chút nữa làm nổ tung quang minh tháp của ta. Nghe áo bố Lai Ân nói có chút khoa trương. Nhưng hắn nói cũng đã nói rõ cho Diệp Âm Trúc biết hai con mình đều là thiên tài tu luyện ma pháp. Trời sinh nguyên tố chi thể là cái gì? Diệp Âm Trúc tò mò hỏi. Áo bố Lai Ân nói. Chính là khi bọn chúng ra đời, cả thân thể như là loại nguyên tố đơn giản nhất được tạo thành, đối với sự hiểu biết và vận dụng nguyên tố sở hữu vượt xa người bình thường. Ví dụ như, Tư Cầm là quang minh hệ nguyên tố thể, hắn đối với quang nguyên tố sử dụng và hấp thu vượt xa người thường. Nếu không, hắn mới chỉ là đứa nhỏ hơn 2 tuổi. Làm sao có thể có năng lực ma pháp như vậy? Ta có thể dám chắc, nếu nó vẫn tu luyện như vậy, thành tựu trong tương lai nhất định sẽ trên ta. Thiên phú của Luyến Cầm nha đầu kia cũng không kém ca ca một chút nào, học tập chính là ám ma hệ ma pháp của ám tháp. Hai tiểu tử này mỗi ngày chơi đùa cùng một chỗ, tính cách cũng không bị thuộc tính tương khắc ảnh hưởng, rất là tốt. Chúng ta sợ nhất là bọn chúng trong lúc đùa giỡn mà ra tay không biết nặng nhẹ, cho nên, cơ hồ lúc nào cũng có người đi theo. Ánh mắt Diệp Âm Trúc nhìn về phía Diệp Niệm Cầm, cũng là con của hắn và Hải Dương. Tiểu dũng sĩ của chúng ta, vậy con am hiểu cái gì? Hắn bây giờ còn nhớ kỹ bộ dáng dũng cảm của Diệp Niệm Cầm che ở trước mặt ca ca, tỷ tỷ. Diệp Niệm Cầm nháy mắt nói, Cha, con am hiểu chính là đấu khí. Các mẹ không cho con dùng kiếm thật. Cha, cha cho con một cây kiếm có được không? Không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Tô Lập và Hải Dương đã đồng thanh nói. Không được, Hải Dương nói, Âm Trúc, cha ngàn vạn lần không thể đáp ứng. Trong ba huynh muội bọn chúng, Niệm Cầm có lực phá hoại cực mạnh. Đúng vậy, nó am hiểu chính là đấu khí. Chỉ là, nó trời sinh vô nguyên tố thể, thân mình đối với ma pháp có đặc tính miễn dịch 80%. Hơn nữa, đấu khí của nó có một loại đặc tính thiên phú, gọi là phân giải. Nó hiện tại chơi với kiếm gỗ, là do các vị đại sư liên thủ phong ấn. Vũ khí bình thường, chỉ cần bị nó sử dụng một lần, lập tức sẽ bị hủy diệt. Cho dù là thần khí cũng không ngoại lệ. Áo bố Lai Ân gật gật đầu, đấu khí của tiểu tử này có đặc tính quá kinh khủng. Ngay cả trong điển tịch cũng không có ghi lại, mặc dù đấu khí của nó còn rất yếu, nhưng chỉ cần bị đấu khí của nó nhiễm vào, lập tức sẽ gặp hiệu quả phân giải. Ngươi có biết, thần khí phụ gia ma pháp trận cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu ngươi cho nó một món vũ khí tốt, sợ rằng không chỉ là vũ khí gặp tai ương, nó nếu dùng viên bảo thạch của ám tháp để thử tay, nói không chừng, cả ám tháp cũng sẽ bị hủy. Vô nguyên tố, phân giải đấu khí, Diệp Âm Trúc nhìn ba bảo bối hoàn toàn không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, cơ nhân, gen của mình thật sự cường đại như vậy sao, như thế nào con của mình lại có năng lực phá hoại như vậy? Nếu ba tiểu tử này lớn lên, tu luyện thực lực đến tử cấp, vậy thì còn tới đâu nữa? Vừa nghĩ, Diệp Âm Trúc vừa cười khổ nói, ta nhớ, lúc trước ta hy vọng rất đơn giản đối với bọn nhỏ, chỉ hy vọng bọn chúng khỏe mạnh như người thường là được. Áo bố Lai Ân trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc. Cái này còn gọi là người thường. Khi Hải Dương có Niệm Cầm, ta một lần thần chi chúc phúc cuối cùng cũng dùng ở trên người nàng. Ba bảo bối này của ngươi, đứa nào cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp, ngươi nghĩ bọn chúng có thể bình thường sao? Chương 878, lễ vật phần 1. Mấy vị tháp chủ kia cũng gật gật đầu, Mạch Khắc Mễ Lan đứng đầu hồn tháp nói. Mấy tiểu tử này hiện tại là nổi danh nhất tại Pháp Lam. Âm Trúc, nếu ngươi trở lại, vậy, chúng ta mong ngươi. Vô luận như thế nào cũng phải để cho ba tiểu tử này ở lại Pháp Lam. Nếu không, để bọn chúng ra ngoài, sự phá hoại sợ rằng cũng sẽ không kém bao nhiêu so với Thâm Uyên Vị Diện. Diệp Âm Trúc nhíu mày nói, cái này ta sợ rằng không thể đáp ứng ngài. Chúng là con của ta không hy vọng nó mất đi tự do. Bất quá, ngài cũng có thể yên tâm, nếu trong tương lai bọn nó thật sự làm ra điều gì nguy hại cho đại lục, vậy ta sẽ tự tay trừng phạt chúng. Áo bố Lai Ân nói, Âm Trúc, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta tuyệt đối không có ý này. Người đi 3 năm, ba đứa nhỏ này cũng đều hơn 2 tuổi. Hiện tại ở Pháp Lam, bọn chúng đã không ai là không biết, không ai không hiểu, trên người bao phủ nhiều ánh hào quang. Mạch Khắc Mễ Lan nói bọn chúng là nổi danh nhất tuyệt không khoa trương. Hải Dương hừ một tiếng, nói, không phải là nổi danh, mà là nổi tai tiếng thì có. Đại sư, ngài không cần che giấu cho bọn chúng. Ba tiểu tử này phạm vào cái gì chúng ta còn không biết sao? Với ma pháp của pháp sư thất tháp, hạn chế chỉ có thể sử dụng tranh cấp, sau đó bọn chúng dùng quang minh, hắc ám bạc tạc thuật làm cho các ma pháp sư chật vật không chịu nổi. Còn có Niệm Cầm, với Pháp Lam kỵ sĩ, người ta vì xem hắn là đứa nhỏ không thèm để ý, hắn đấu khí của bản thân đem phá hoại trang bị ma pháp của người ta, bọn chúng bên người ít nhất đi theo 4 hoàng kim bỉ mông, hơn nữa các người luôn che chở. Tại Pháp Lam hiện tại, ai nhìn thấy bọn chúng mà không chạy. Ba đứa nhỏ nghe Hải Dương nói, cũng không dám đòi quà nữa, đều lè lưỡi chui vào lòng Diệp Âm Trúc, cũng không dám lên tiếng. Diệp Âm Trúc cười ha hả, nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các con thật sự lợi hại vậy sao? Bất quá, Hải Dương, nàng đừng hy vọng ta quản giáo được chúng. Ta cũng không nỡ đâu, thật vất vả mới vừa về, đây là chính là con của mình, hắn không thể nghiêm khắc được. Hải Dương cười khổ nói, hiện tại cũng không ai có biện pháp với chúng nó. Sáu vị đại sư quá che chở bọn chúng, cái này thật ra đối với sự phát triển của bọn chúng cũng không có chỗ gì tốt. Diệp Âm Trúc nói, cứ đi ắt sẽ có đường, sau này chúng ta trông nom cẩn thận một chút là được. Áo bố Lai Ân nói, Âm Trúc, người vất vả mới vừa về, các ngươi một nhà cũng cần đoàn tụ, chúng ta sẽ không quấy rầy. Chờ ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một chút về tình thế hiện tại. Diệp Âm Trúc gật gật đầu, đem mấy đứa nhỏ giao cho Hải Dương và Tô Lạp nói. Ta phải đi trước gặp thần Long Vương một chuyến, đem tình hình nói cho rõ ràng. Ngày mai ta sẽ tìm các vị sư huynh. Trở lại ám tháp, Diệp Âm Trúc cũng không có thân thiết với thê tử, mà liên tiếp mở ra phong ấn các thông đạo trong ám tháp, tiến vào bên trong phong ấn. Khi thông đạo đóng lại, hắn đi tới sân rộng thì sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, một tay ôm lấy ngực, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng, Máu của Diệp Âm Trúc chính là tính mạng chi thủy ngưng tụ mà thành, trong đó bao hàm thần long huyết mạch cực kỳ đậm đặc. Tính mạng năng lượng của bản thân khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Một ngụm máu hắn phun ra so với tổng lượng của Vĩnh Hằng Chi Thụ Thiên Phú còn nhiều hơn nhiều. Nhất thời, tính mạng năng lượng khổng lồ chợt tăng vọt lên, tràn ngập trong không gian rộng lớn tại đây. Trên đỉnh động, thân thể thần long vương chợt sáng lên, tính mạng lượng khổng lồ như là có chỗ để phát tiết chợt vọt tới, dung nhập vào trong kim quang. Phun ra ngụm máu tươi này, Diệp Âm Trúc sắc mặt rõ ràng trở nên tốt hơn rất nhiều, chỉ có chút thở hổn hển, không ngừng điều tiết thân thể của mình. Trong thân thể hắn có tính mạng lực cực kỳ khổng lồ, nhưng thần chi thán tức dù sao cũng là thần khí bá đạo nhất, trong đó ẩn chứa chớ chú khiến Diệp Âm Trúc cũng không có biện pháp, nhưng muốn đem chớ chú này khu trừ thì hắn cũng phải tính tâm chữa thương mới được. Năng lực khôi phục của thân thể khiến cho miệng vết thương rất nhanh khép lại, mà trong quá trình nói chuyện, Diệp Âm Trúc cũng đã đem chớ chú của thần chi thán tức ngưng tụ lại một chỗ. Nhưng vì không để cho tâm tình của Tô Lạp lại sao động, cũng không cho Hải Dương biết Tô Lạp từng đâm mình một kiếm, cho nên hắn vẫn áp chế chớ chú này, cho đến lúc này mới đem chớ chú thông qua máu tươi mà trục xuất ra khỏi thân thể. Tuy Diệp Âm Trúc cũng chịu thương tích nhất định, nhưng như vậy cũng đủ kinh khủng rồi. Phải biết rằng, cho dù là tháp chủ thất tháp Pháp Lam mà bị thương thế như vậy, cũng là chí mạng, vậy mà hắn chỉ hộc ra một ngụm máu tươi mà thôi. Thời gian 3 năm, thực lực của Diệp Âm Trúc tăng lên 2 bậc, nhưng tính mạng chi thủy đã thay đổi máu của hắn nên 2 cấp này so với trước lại càng quý giá. Hiện tại, cho dù hắn muốn chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giải thích rõ rồi chứ? Thanh âm của tiểu long nữ lãnh đạm vang lên sau lưng Diệp Âm Trúc. Kim quang nhàn nhạt bao vây, nàng chậm rãi xuất hiện phía sau Diệp Âm Trúc. Tính mạng năng lượng trong cơ thể tự vận chuyển, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Người một nhà, có gì mà không giải thích rõ được? Đã không có việc gì rồi. Vừa rồi cảm ơn nàng đã giúp ta giải thích, tiểu long nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải giúp ngươi giải thích, chỉ nói ra sự thật mà thôi. Âm Trúc, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ngươi thật sự đã thành công. Thanh âm già nua của thần long vương từ 4 phương 8 hướng vang lên, quanh quẩn trong không trung. Thành công, Diệp Âm Trúc trong lúc nhất thời không có hiểu được ý của thần long vương. Tiểu long nữ lãnh đạm nói, ngươi nói chính là, ngươi đã thành công thông qua khảo nghiệm của ta. Diệp Âm Trúc lúc này mới giật mình hiểu ra, cười khổ nói. Thành công thì thành công, bất quá, khảo nghiệm nho nhỏ theo như lời ngài nói quả thật là nhỏ. Thần Long Vương lạnh nhạt cười nói. Phá rồi lại lập, bản thân khảo nghiệm chỉ cho ngươi chịu đựng thống khổ mà thôi, cũng không phải là đánh bại nó. Cho nên, ngươi có đánh bại nó cũng không phải là thông qua khảo nghiệm của ta, mà là khảo nghiệm của nó. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút nói. Cái này có cái gì khác nhau chứ? Thanh âm cực độ lạnh như băng của tiểu long nữ chợt trở nên bén nhọn hẳn lên. Lão nhân, người nói nhảm nhiều rồi. Có lẽ là thần long vương trong lòng áy náy quá sâu, đối với việc tiểu long nữ không khách khí cũng không có phẫn nộ, chỉ mỉm cười nói. Có lẽ là ta nói nhiều thật, chuyện của người tuổi trẻ các ngươi cũng không quan hệ với ta. Âm Trúc, nếu ngươi đã trở lại, vậy, ngươi đã chuẩn bị cho tốt để đến Thâm Uyên vị diện chưa? Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên vẻ không nỡ. Thần long vương, ta có thể đi Thâm Uyên vị diện bất cứ lúc nào. Chỉ là, ta rời nhà đã 3 năm, ta muốn cùng người nhà của mình đoàn tụ vài ngày rồi mới đến Thâm Uyên vị diện, có được không? Thần Long Vương nói, ta đã đợi 1000 năm, cũng không ngại đợi thêm một đoạn thời gian. Ngươi vừa mới trở về, quả thật cũng phải điều chỉnh một chút. Lúc nào ngươi thấy bản thân có thể đi được, hãy tới nơi này. Long nữ, mấy ngày này con lưu lại chỗ ta đi. Chơi với ta, ta đã nói cho mấy tháp chủ tại Pháp Lam. Trong khoảng thời gian này không có người nào quấy rầy chúng ta. Tiểu long nữ không lên tiếng, nhưng Diệp Âm Trúc lại thấy rõ, trong mắt nàng hiện lên tâm tình kích động. Khí tức của nàng rõ ràng cũng không ổn định giống như trước. Phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, bất luận nói như thế nào, bọn họ trên người đều cùng một dạng huyết mạch. Không lập tức rời đi, Diệp Âm Trúc ngồi xuống tại chỗ, lặng lặng tu luyện nguyên lực của hắn, hắn không hy vọng mình bị thương lại ảnh hưởng đến việc cùng người nhà đoàn tụ. Hơn nữa, trong lòng hắn muốn tặng quà cho mấy đứa nhỏ, cũng muốn thân thể của mình tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra ngoài. Tiểu long nữ ở cách Diệp Âm Trúc không xa cũng ngồi xuống, nàng không mở miệng, nhắm mắt lại mà tu luyện, nhưng tinh thần dao động trong không khí lại nói cho Diệp Âm Trúc, tiểu long nữ lúc này hẳn là đang trao đổi với thần long vương, về phần bọn họ nói cái gì, hiển nhiên không phải là việc hắn cần biết. Một lúc lâu sau, Diệp Âm Trúc lặng lẽ rời khỏi phong ấn, về lại ám tháp. Mà lúc này, hắn cũng không phát hiện, vẻ mặt tiểu long nữ đã trở nên bình thản so với trước rất nhiều. Khi hắn rời đi, trong ánh mắt tiểu long nữ nhìn về phía hắn cũng không lạnh băng như trước, thậm chí còn có vài phần nhu hòa. Khi Diệp Âm Trúc trở lại ám tháp, trong ám tháp đã có thêm 2 người, Diệp Trọng và Mai Anh. Đừng nói các tháp chủ của Pháp Lam sủng ái mấy đứa nhỏ, bọn họ cũng sủng ái không kém, vẻ mặt tươi cười đang chơi cùng bọn nhỏ. Cha, mẹ, con đã trở lại. Diệp Âm Trúc xuất hiện, nhất thời khiến cho không khí trong ám tháp lắng đọng lại một chút. Diệp Trọng tung chân đá Diệp Âm Trúc một cước, trong miệng phẫn nộ quát. Tiểu tử xấu xa này, còn biết trở về sao? Ngoài miệng lão mặc dù nói như vậy, chân đá ra cũng không có lực, vẻ mặt quay về phía Diệp Âm Trúc cũng đang nháy mắt, tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì đó. Diệp Âm Trúc cũng thông minh, một chút là hiểu được ý của cha, một cước này của cha, rõ ràng là muốn mấy lão bà của mình thấy. Con trai đi một thời gian dài, để cho hai người vợ một mình chịu đựng quá trình sinh nở, dưỡng dục con cái, hiện tại con trai trở lại, lão phải ra vẻ tức giận. Đương nhiên, một cước của Diệp Trọng nhìn qua cũng rất nặng, còn mang theo đấu khí, nhưng khi tới trên người Diệp Âm Trúc thì chỉ là bên trong đã không còn lực nữa. Bất quá, một màn nãy của Diệp Trọng cũng không kịp diễn trọn. Khi một cước của lão còn chưa tới trên người Diệp Âm Trúc, Mai Anh đã tiến bước tới trước mặt Diệp Âm Trúc, cũng tức giận quát một tiếng, chỉ bất quá là đối mặt với trượng phu của mình. Một cước này của Diệp Trọng tự nhiên không cách nào đá tiếp được. Chương 879, lễ vật phần 2. Chàng làm gì, Âm Trúc thật vất vả mới vừa về, chàng lại muốn giáo huấn nó cho chết sao, ta sẽ liều mạng với chàng. Diệp Trọng luôn có chút sợ hãi, nhìn Mai Anh nhất thời không nói gì, nói thầm một câu mẹ chiều hư con, cũng không dám nói thêm cái gì. Mai Anh lúc này mới xoay người ôm lấy con trai, khó tránh khỏi một trận khóc lóc. Lúc này một nhà đoàn tụ, Diệp Âm Trúc rốt cuộc cũng đem các tao ngộ mà mình đã gặp trong thời gian qua kể một lần. Đương nhiên, trận chiến giữa hắn và Tiểu Long Nữ chỉ đơn giản nói qua, cũng không đem việc mình bị thương nặng nói ra. Hắn không thích để cho người nhà lo lắng. Nghe Diệp Âm Trúc kể lại xong, những việc phát sinh ở trước ám tháp, bất luận là Tô Lạp hay là Hải Dương, đối với trượng phu mình đều đã được giải thích. Cha, quà của chúng con đâu? Bất luận thiên phú có tốt, mấy đứa nhỏ Diệp Tư Cầm tuy là con nít, bọn chúng đều chưa tới 3 tuổi, đối với quả cáp lại nhận thức rất rõ ràng. Diệp Âm Trúc bật cười nói, tiểu tử này, yên tâm đi, không thiếu của các con đâu. Vừa nghe nói có quà, ba đứa nhỏ lập tức chạy tới, vây quanh bên người Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc trên tay ẵm một đứa, hai đùi mỗi bên một đứa, nhìn thê tử cùng con nhỏ của mình, trong lòng hắn không còn bất cứ gì khác, trừ sự ấm áp. Tô Lạp nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Trúc, chàng không nên quá chiều chúng, hiện tại người chiều chuộng chúng đã quá nhiều rồi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, không sao, các bảo bối ra đời đã hơn 2 năm mới thấy được mặt cha. Ta cũng không dễ dàng trở lại, phải tặng cho chúng chút quà mới đúng. Bắt đầu từ đứa nào đây? Niệm Cầm, con nhỏ nhất, vậy bắt đầu từ con đi. Diệp Âm Trúc trong lòng ôm đứa con gái duy nhất Diệp Luyến Cầm, nhìn đứa nhỏ ngồi ở bên trái. Diệp Niệm Cầm nhất thời tinh thần phấn khởi. Cha, con thích kiếm tốt. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, con còn nhỏ như vậy, khuynh hướng bạo lực không thể quá nghiêm trọng, kiếm của cha hiện không thể cho con. Bất quá cha có thể cho con một thứ thích hợp nhất. Vừa nghe không có kiếm, Diệp Niệm Cầm thần sắc trên mặt nhất thời xìu xuống, mím miệng, bất mãn nhìn Diệp Âm Trúc. Quang mang nhu hòa từ trên người Diệp Âm Trúc phóng thích ra, nhộn nhạo như nước gợn xong, thân thể ba đứa nhỏ đồng thời từ trong lòng hắn bay lên lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, thân thể Diệp Âm Trúc chuyển nhẹ một vòng, trên người thần nguyên ma pháp bảo đã hạ xuống trên tay, trước đó hắn sớm đã có chuẩn bị, bên trong thần nguyên ma pháp bảo đã có một tấm ma pháp bảo màu trắng bình thường. Thần nguyên ma pháp bảo nằm trên tay Diệp Niệm, nguyên lực tinh khiết trực tiếp đưa vào trong. Chỉ thấy bạch quang thu lại, trong chốc lát thần nguyên ma pháp bảo đã thu nhỏ lại vừa vặn để Diệp Niệm Cầm có thể mặc vào. Diệp Âm Trúc phất tay, Diệp Niệm Cầm đang lơ lửng trong không trung đã tới trước mặt hắn, hắn đem thần nguyên ma pháp bảo mặc lên trên người Niệm Cầm. Hải Dương và Tô Lạp đồng thời hô lên một tiếng, bọn họ đương nhiên biết thần nguyên ma pháp bảo chân quý cỡ nào, Hải Dương vội hỏi. Âm Trúc, sao lại làm thế, thần nguyên ma pháp bảo đối với chàng cũng rất trọng yếu. Sao lại đưa cho Niệm Cầm? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Không sao, thực lực ta hiện tại đã không cần dùng thần nguyên ma pháp bảo. Mà đấu khí của Niệm Cầm cùng nguyên lực của ta có chút cùng loại, đều thuộc loại vô nguyên tố. Khi nó tu luyện bình thường rất dễ bị nguyên tố thuộc tính quấy nhiễu. Mà có thần nguyên ma pháp bào, cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Chỉ là tiểu dũng sĩ của chúng ta mặc ma pháp bào có vẻ có chút quái dị. Ba đứa nhỏ của Diệp Âm Trúc đều rất thông minh, vốn Diệp Niệm Cầm thấy Diệp Âm Trúc cho mình chỉ là một cái ma pháp bào nhìn qua rất bình thường, trong lòng rất là bất mãn. Nhưng khi nhìn hai mẹ khẩn trương như vậy, ma pháp bào lại có thể tự thu nhỏ lại, hơn nữa Diệp Âm Trúc đã nói rõ, hắn nhất thời cao hứng hẳn lên, nắm chắc thần nguyên ma pháp bào trên người trốn sau lưng Diệp Âm Trúc. Nói cái gì cũng không chịu cởi ra. Diệp Âm Trúc đưa Niệm Cầm triệu hồi ra trước mặt mình, nghiêm mặt nói. Niệm Cầm, con biết tại sao cha đem thần nguyên ma pháp bảo còn mạnh hơn cả thần khí cho con không? Niệm Cầm dù sao cũng còn nhỏ, thấy Diệp Âm Trúc có chút nghiêm túc trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, Lý Nhí nói. Không biết, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Bởi vì con dũng cảm, hôm nay, khi con đối mặt với cha có thể dũng cảm ngăn trước mặt ca ca, tỷ tỷ là những ma pháp sư, con đã để cho cha thấy sự dũng cảm. Làm tiểu dũng sĩ, con có tư cách mặc thần nguyên ma pháp bảo này. Cha đáp ứng con, chờ khi thực lực của con đạt tới lam cấp, hoặc là tới 16 tuổi, cha sẽ đưa cho con một thanh kiếm thích hợp, thế nào? Trong lòng Niệm Cầm hy vọng nhất hiển nhiên chính là một thanh kiếm thích hợp với mình, nghe vậy vui vẻ nói. Cha nói là thật chứ, không cho là xấu lắm. Lam cấp, con nhất định sẽ sớm đạt tới lam cấp. Diệp Âm Trúc nhìn nó mỉm cười nói, cha vốn tưởng rằng con hy vọng mình mau mau lớn lên, sớm ngày đạt tới 16 tuổi chứ. Diệp Niệm Cầm ngạo nghễ nói, nếu 16 tuổi chỉ mới là lam cấp, con không phải là dũng sĩ. Nghe tiểu đại nhân này nói vậy, Diệp Âm Trúc và Hải Dương liếc nhau, không nhịn được đều nở nụ cười. Phải biết rằng lúc trước khi Diệp Âm Trúc 16 tuổi, thực lực cũng chỉ bất quá tương đương hoàng cấp, cứ như hắn là ma vũ song tu. Xem bộ dáng đã biết hắn muốn bảo bối của mình đột phá tạo nên kỳ tích. Bất quá, cha thật sự có vũ khí thích hợp cho con chứ? Diệp Niệm Cầm có chút không tin nhìn Diệp Âm Trúc, mấy cha đỡ đầu đã cầm rất nhiều vũ khí cho con thử, ngay cả thần khí đều đã thử qua, chỉ là, con cầm tới tay chỉ cần vận đấu khí tiến vào, vũ khí sẽ mất uy lực. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, thế nào, con không tin sao, trên tay quang mang chợt lóe, một giới chỉ màu trắng lóng lánh đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tiểu dũng sĩ của cha, hãy xem đi, nguyên lực rót vào, Diệp Âm Trúc đã bỏ đi ấn ký trên nặc khắc khi thần kiếm của mình, nhưng hắn dù sao từng là chủ nhân của thanh kiếm này, hơn nữa thực lực của hắn cũng đủ cường đại, long hồn giới chỉ quang mang phóng ra, trong chớp mắt đã biến thành hình thái nặc khắc khi thần kiếm. Bề ngoài trong suốt, miệng rồng há ra, quang mang nhu hòa cùng với hình dáng hoàn mỹ, nhất thời Diệp Niệm Cầm xem có chút ngẩn người ra. Bàn tay Diệp Âm Trúc vuốt qua trên nặc khắc khi thần kiếm, nguyên lực rót vào trong đó. Tiêu trừ đi một tầng tạp chất trên mặt ngoài thân kiếm, nặc khắc khi thần kiếm nhất thời trở nên càng thêm lóe sáng. Đảo chuôi kiếm, Diệp Âm Trúc đem nặc khắc khi thần kiếm vào trong tay Diệp Niệm Cầm. Thử xem nó có đúng là vật mà con thích hay không. Đứa nhỏ đều thích vật xinh đẹp, bề ngoài nặc khắc khi thần kiếm đã chinh phục Diệp Niệm Cầm, cầm vào trong tay, nó mặc dù chỉ hơn 2 tuổi, nhưng lực lượng đã không yếu, lập tức đem đấu khí của mình rót vào trong đó. Nhất thời, bạch quang dày ra, chẳng những không có chút phân giải. Nặc khắc khi thần kiếm ngược lại càng trở nên thêm bén nhọn, quang mang lóe ra, nặc khắc khi thần kiếm cũng phát ra một tiếng long ngâm, đó là tiếng kêu hưng phấn, ngay sau đó, không đợi Diệp Âm Trúc phản ứng, bạch quang đột nhiên quay về, trực tiếp quấn quanh cổ tay của Diệp Niệm Cầm. Vốn là long hồn giới chỉ, nay lại biến thành một cái long hình thủ trạc vòng tay bám trên cổ tay phải của Diệp Niệm Cầm. Nhận chủ, Diệp Âm Trúc ngơ ngác nhìn long hồn trạc trên tay Diệp Niệm Cầm, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào cho tốt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới nặc khắc khi thần kiếm lại tự nhận chủ như vậy. Mà vừa rồi, khi đấu khi rõ ràng là không mạnh của Diệp Niệm Cầm rót vào trong nặc khắc khi thần kiếm, khí tức của nặc khắc khi thần kiếm đã xảy ra biến hóa thật lớn, thân kiếm màu trắng lại càng thêm sáng tỏ, mặc dù cũng thu toàn bộ đấu khí của Diệp Niệm Cầm, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được, thanh kiếm này trong tay Diệp Niệm Cầm mới triển hiện ra uy lực chân chính của nó. Làm thế nào bây giờ? Ngay cả máu cũng không cần, nặc khắc khi thần kiếm tự nhận chủ, cái này chỉ có thể có một giải thích. Là nặc khắc khi thần kiếm đối với Diệp Niệm Cầm đạt tới trình độ hoàn toàn có thể nhận chủ, nó không có khả năng nhận ra bản thân của Diệp Niệm Cầm, nhất định là nó nhận đấu khí phân giải vô thuộc tính thần kỳ của Diệp Niệm Cầm, cái loại đấu khí đặc thù này phối hợp cùng với nặc khắc khi thần kiếm sinh ra hiệu quả mà cảm giác không còn trong phạm trù của thần khí nữa. Trời ạ, con trai của ta là thiên tài hay quái vật đây? Hay thật, thật là thanh kiếm thích hợp với con, cha xem nè, nó đã biến thành thủ trạc. Diệp Niệm Cầm hô hô cánh tay trước mặt Diệp Âm Trúc, mà Diệp Âm Trúc vẻ mặt lại là cười khổ. Hắn sở dĩ không chịu đem nặc khắc khi thần kiếm trực tiếp cho Diệp Niệm Cầm, cũng không phải sợ hắn phá hỏng cái gì, mà là sợ thanh kiếm vô cùng sắc bén này làm cho tự mình bị thương, nhưng hiện tại nặc khắc khi thần kiếm đã nhận chủ, rõ ràng sẽ không thể đả thương chủ nhân. Hơn nữa, trong ý của nặc khắc khi thần kiếm, rõ ràng là không muốn rời khỏi Diệp Niệm Cầm. Diệp Niệm Cầm vừa nói, vừa đưa long hồn trạc lên trước mặt. Bộ dáng mừng rỡ càng làm cho người ta thương yêu. Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng nói. Xem ra, con quả nhiên có duyên cùng với nó. Thanh nặc khắc hy thần kiếm này là làm từ sừng của thần thánh cự long nặc khắc hy, cực kỳ sắc bén. Mà thần thánh cự long lại là vương giả của long tộc. Cho nên, bản thân nó nhất định sẽ không bị đấu khí phân giải ảnh hưởng, cho nên ta mới cho rằng nó thích hợp với con. Nếu nó hiện tại cũng lựa chọn con, cha có thể lập tức đem nó cho con, nhưng con phải đáp ứng cha mấy điều kiện.